ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 42 chương 387 chi viện cùng này một đám chân tiên. Mấy tên thiên tiên. Một đống chân tiên hạ luyện khí sĩ kịch chiến. Tổng kết lại cũng chỉ có một câu. Ta còn không có dùng sức. Các ngươi liền ngã rơi xuống. Đợi kim quang đại trận thu liếm. Lý Trường Thọ lặng lặng đứng tại Hữu Cầm Huyền Nhã. Cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã mấu thân. Trường Tẩu. Đông đảo di nương trước người. Đáy lòng tính toán kế tiếp trình tự. Lấy hải thần. Thủy thần. Nhân giáo tiểu pháp sư. Các loại hình dạng người qua đường thân phận. Ở bên ngoài chơi lâu như vậy rốt cuộc. Chính mình bản thể áo lót độ tiên môn tiểu Quỳnh Phong bình thường môn nhân Lý Trường Thọ. Cũng có đăng tràng cơ hội. Chính thức tại Hồng Hoang Đại Võ Đài xuất đạo này nhìn như là nhất chiêu cờ hiểm. Trên thực tế đã là Lý Trường Thọ thuận thế làm ra ổn thỏa nhất ứng đối. Hai đại bộ lạc xâm lấn Hồng Lâm Quốc sự tình. Nếu thật là có người âm thầm bố cuộc thăm dò độ tiên môn. Kia có khả năng nhất nguyên nhân. Chính là chính mình theo hầu đã tiếp cận bại lộ. Đối phương tại tìm kiếm nghĩ cách làm sao cùng xác nhận. Lúc này chỉ có binh hành hiểm chiêu. Thử xem có thể hay không đem thiên đình thủy thần theo nhân giáo tiên tông bên trong hái đi ra ngoài. Nếu là có thể thành. Tự nhiên là chuyện tốt một cái. Chính mình còn có thể tiếp tục tại sơn môn tự tại tu hành nếu là không thành. Cũng không thể so với tình hình bây giờ càng kém. Chính mình sửa có thể vững tin theo hầu đã bại lộ. Kịp thời theo độ tiên môn bay đi thiên đình trốn tránh. Cho nên không quan trọng thành công thất bại. Tất nhiên có thể bất động vẫn là tận lực bất động cách thánh nhân lão ra quá gần chưa hẳn chính là chuyện tốt. Vì hoàn thành kế tiếp này trận diễn. Lý Trường Thọ lúc này. Nơi đây. Đứng tại Hữu Cầm Huyền Nhã trước mặt. Chính là hắn vừa mới đồn pháp chạy đến bản thể. Tiện thể nhấc lên, hắn bản thể độn đến thời điểm còn nửa đường vượt qua độ tiên môn một đám cao thủ. Bản thể tại bản này sắc biểu diễn. Mới là nhất vạn vô nhất thất tính kế mặc dù chuyện này bản thân liền gánh chịu một ít nguy hiểm. Dù sao không có tháp ra. Ra ngoài đã rất không quen. Sau đó chỉ cần phía sau tính kế người hiện thân. Hoặc là tìm được thích hợp cơ hội. Làm thủy thần giấy đạo nhân hiện thân. Lại nhất tâm nhị dụng. Theo khí tức. Tính cách. Đạo vận các phương diện. Đem thủy thần cùng độ tiên môn để tử Lý Trường Thọ giúp cho phân chia. Liền có thể đạt thành tại tràng chứng minh. Tất nhiên. Không thể tận lực đi làm bản thể cùng giấy đạo nhân trò chuyện. Như vậy ngược lại vẽ rắn thêm chân. Hai cái áo lót phải gìn giữ hảo từng người định vị. Thủy thần đều là lấy hóa thân hành động. Này đã xem như có quan hệ thiên đình một điểm nhỏ thường thức. Nhưng kế hoạch này từ đầu đến cuối tồn tại một ít tai họa ngầm. Mà tai họa ngầm lớn nhất chính là thành bên trong này phê đối thủ thực sự quá yếu dù là vừa mới ra tay. Chẳng qua là bằng vào hải lượng phù lục âm thầm bố trí trận pháp, phong bế mấy trăm tên bất thành khí phàm tục vương triều tiên sĩ. Cẩn thận cân nhắc kỳ thật hợp tình hợp lý, nhưng cái tràng diện này, cái này thì rất hiệu quả. Rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm hắn tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ là cái che giấu không ra cao thủ. Lý Trường Thọ bây giờ nghĩ biểu hiện ra cảnh giới là ẩn nấp bộ phận thực lực bình thường thiên tiên, dù sao đối với Hồng Hoang mà nói. Thiên tiên cảnh luyện khí sĩ vẫn là pháo hôi nhất giai. Sẽ không khiến cho các đại lão chú ý. Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ. Làm ra một bức chính mình tiên lực thâm hụt suy yếu tình huống. Như thế nào mới có thể bức phía sau tính kế người hiện thân? Lý Trường Thọ nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Cái kia bị phù lục bọc thành bánh trưng mặt nạ nữ. Hắn vừa rồi dùng tiên lực bao khỏa một đầu thiên tiên độc đan. Đánh vào nàng vết thương. Cũng ở trên người nàng dán mấy chương chân quý thuấn sát phù. Bảo đảm chính mình chỉ cần muốn giết nàng. Tùy thời có thể lấy nàng tính mạng. Bây giờ lại là không thể trực tiếp đánh giết. Sau đó còn hữu dụng nơi. Như vậy thượng đẳng bôi. Như thế nào cũng có thể đóng thối nhà này đạo vi tiên tông thanh danh. Sư huyên đã đem kia mấy viên linh đan tiêu hóa hết. Hữu Cầm Huyền Nhã đã ở bên cạnh đứng lên. Sắc mặt không còn tái nhợt. Tiên lực cũng nhanh chóng tràn đầy. Nàng lập tức hỏi. chúng ta nên làm cái gì chờ đã? Lý Trường Thọ cười nói. Sau đó ngươi liền lấy trọng thương trạng thái ở đây tu hành. Ấm ta dẫn âm làm việc. U, V, K, W, W, M. Yên tâm, Lý Trường Thọ ho âm thanh, khóc nhè chuyện, vi huyên tự sẽ thay ngươi bảo mật. Hữu Cầm Huyền Nhã dưới ngón tay ý thức siết chặt góc áo. Gương mặt bên trên đỏ ửng chợt lóe lên. Lại trực tiếp quay đầu nghiêng người. Nhiều đa tạ sư huyên tương trợ, ta chắc chắn trả lại ngươi như vậy an tình. Có thể. Sau đó vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi trao đổi hả? Lý Trường Thọ cười đáp ứng một tiếng. Không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Hữu Cầm Huyền Nhã bên cạnh mặt. Chập chập. Này tư thái. Này đường cong. Này xinh đẹp gương mặt. Nhất là lúc này váy áo nhiều chút lỗ rách. Hiện ra một loại chiến trường chém giết sau khác phong tình. Còn có loại này tuyệt đối ngụy trang không ra tinh thần trọng nghĩa cảm nhận được Lý Trường Thọ kia vô câu vô thúc ánh mắt. Hữu Cầm Huyền Nhã thân thể khẽ run. Thấp giọng nói. Sư huynh, ngươi trở về lại. Hoàn mỹ Lý Trường Thọ thở thật dài. Đây quả thực là vì chính mình siêu cấp thiên binh kế hoạch chế tạo riêng số một hạt giống hôm nay việc này trước đó. Chính mình thật đúng là không có phát hiện. Hữu độc còn có thế nhưng như vậy tiềm chất chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng hữu độc tu vi. Cường hóa nàng sức chiến đấu. Lại để thăng nàng nhân cách mị lực. Cho nàng làm mấy cái soái khí đại chiêu. Đây là cái gì? Đây chính là thiên đình chiêu binh tốt nhất hình tượng tuyên truyền. Người đêm nay tuyệt đối ngoài ý muốn thu hoạch Hữu Cầm sư muội. Trước trấn an hạ ngươi thân nhân đi. Lý Trường Thọ nhìn bên kia chính khóc nức nở chúng phụ nhân. Chuyện về sau giao cho ta xử trí. U Vinh Quy Quy Mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu ớt tiếng. Quay người chạy chối chết. Đi chính mình mẫu thân bên người. Cầm trưởng tẩu cổ tay. Trước đây Hữu Cầm Huyền Nhã sụp đổ. Lý Trường Thọ tất nhiên là rõ ràng. Cũng có thể lý giải. Làm nàng biết được đối Hồng Lâm Quốc động thủ chính là Siêu Giáo Đạo Thừa Đạo Vi Tiên Tông. Lại cảm nhận được hai tên Kim Tiên uy áp về sau. Đã là đưa nàng chính mình dồn đến ngõ cụt. Nhà tại Hồng Lâm Quốc Hoàng Cung. Hữu Cầm Huyền Nhã muốn cứu chính mình cha mẹ thân nhân. Nàng lấy Hồng Lâm Quốc công chúa thân phận lên sân khấu. Đương nhiên sẽ không đem mầm tai vạ dẫn hướng sư môn. Hữu Cầm Huyền Nhã cự tuyệt chính mình ban đầu dối ra viện thủ. Một là không nghĩ cho hắn thêm phiền phức. Hai là không xác thực tin hắn thực lực. Ba là sợ dẫn phát tiên môn đấu đá. Làm càng nhiều độ tiên môn đồng môn tử thương. Loại này xúc động chịu chết cũng không liên lụy sư môn sự tình, đúng là Hữu Độc sư muội có thể làm ra. Về phần cuối cùng Hữu Cầm Huyền Nhã phát hiện chính mình trưởng tẩu có thai. Nhận xung kích giữa lưng phòng phá toái. Đối Lý Trường Thọ cầu viện. Ứng cũng không phải là vì bảo tồn cái gì vương triều cốt nhục. Thuần túy là cảm thấy cái này chưa xuất sinh tiểu gia hỏa là vô tội. Những này. Cũng đều tại thiên đạo an bài xuống sao? Nói thiên đạo không quá chuẩn xác. Dù sao thiên đạo chẳng qua là quy tắc tổ hợp. Là hồng hoang thiên địa tại Long Phượng sơ kiếp sau xuất hiện miễn dịch hệ thống ở vào thiên đạo bên trong. Có thể đi chủ động ảnh hưởng hết thảy. Là cái kia đứng tại đạo chi đỉnh điểm lão nam nhân sư gia. Đạo tổ Lý Trường Thọ nhắm mắt suy ngẫm. Cẩn thận thể hội. Ẩm ẩm lại có điều cảm ngộ. Huyền Nhã bản sư thúc tới cứu. Ai nhỉ? Như thế nào đánh xong nơi xa một đầu hổ lô lớn phá không mà đến. Trên đó chở tiểu y lập tức vọt tới không trung. Nhưng cùng tiểu cẩu đồng dạng. Giờ phút này đều có chút buồn bực. Lý Trường Thọ trước đó đồng thủ tại thành trì phạm vi bố trí một chút chứng nhãn trận pháp. Các nàng thấy. Lúc này thành bên trong chỉ có biên duyên nơi còn có chiến đấu. Trước đây kịch chiến phàm nhân. Đều đã là ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất. Trên người dán từng cái phù lục. Mà tại này đó phàm nhân binh tướng bên trong. Còn trộn lẫn lấy một ít. Trên người dán mấy chục hàng trăm tấm phù lục luyện khí sĩ. Lý Trường Thọ những bùa chú này. Đều là từ mấy con hậu cần giấy đạo nhân bức họa bọn chúng đều là chút cơ sở phù lục. Đơn giản dễ hiểu. ngày bình thường sẽ không chiếm theo Lý Trường Thọ quá nhiều tâm thần. Có thể ổn định sản xuất. Có hùng hậu tích lũy. Tiểu Y nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Mà tiểu cửu đã hoa ô một tiếng. Ngồi tại hồ lô lớn thượng bay đi. Trong miệng hô hào. Trường Thọ ngươi như thế nào tại đây? Lý Trường Thọ vừa định trả lời. Chân trời đồng thời xuất hiện mấy cỗ uy áp, mấy người không dám nhiều lời cười. Lập tức làm tốt đề phòng trận thế. Lại ngẩng đầu nhìn lại. Tinh không chi hạ. Mấy đạo thân ảnh chính phân biệt theo phương Bắc. Hướng Tây Bắc bắn nhanh mà đến. Tại tòa này phàm tục trên tòa thành lớn không đồng thời dừng lại. Rằng co lẫn nhau. Độ tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu. Độ tiên môn kim tiên trưởng lão Vương Phú Quý. Đứng tại Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã ngay phía trên. Ẩm ẩm che lại nhà mình môn nhân. Mà tại đối diện bọn họ, một đầu đội dài quan, khuôn mặt phiếm hồng lão giả nhẹ nhàng quét hạ phất trần. Lại có hai thân ảnh từ phương Bắc đuổi theo. Lại là một trung niên. Một lão giả. Chính là trước đây ở nửa đường mai phục. Nghĩ uy hiếp độ tiên môn quần tiên hai tên đạo vi tiên tông kim tiên. Hai người này cấp tốc đến cái kia tên tuổi mang dài quan lão đạo phía sau, đủ làm đạo vái chào, miệng nói, trưởng môn. Lý Trường Thọ đối tiểu y cùng tiểu cửu truyền thanh nói câu. Ba người cùng nhau đối trên không làm cách đạo vái chào. Cùng kêu lên hô to. Bái kiến trưởng môn thua người không thua trận. Khí thế tuyệt không thể yếu. Quý Vô Ưu mỉm cười gật đầu. Cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy thành bên trong chi bừa bộn. Nhìn thấy Hữu Cầm Huyền Nhã toàn thân vết thương. Nhìn thấy Lý Trường Thọ kia bất đắc dĩ khuôn mặt. Lập tức giận dữ. Quý Vô Ưu lạnh lùng nói. Đạo Vũ chân nhân. Các ngươi đạo vi tiên tông ngày hôm nay. Khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Vô Ưu trưởng môn dùng cái gì như vậy lời nói này lão đạo. Tức đạo vi tiên tông trưởng môn đạo Vũ chân nhân. Cao mày nói. Ta đạo vi tiên tông lần này đều theo quy củ làm việc. Cũng không làm bị thương các ngươi đến giúp chân tiên thiên tiên. Như thế nào có khinh người quá đáng lời giải thích khổ. Khủ khủ. Hừ, nơi đây vốn là ta độ tiên môn che chở. Các ngươi một cách bắt chuyện đều không đánh liền tập kích bất ngờ cường công. Còn nói hợp quy của Quý Vô Ưu hai mắt nhíu lại. Lãnh đạm nói. Thế nào? Là cảm thấy ta nhân giáo tiên tông tiên ít núi ít. Liền có thể tùy ý ức hiếp các ngươi xiên giáo tiên tông. Không khỏi cũng quá yếu thế hiếp người chút. Đạo vi tiên tông trưởng môn nghe vậy. Không khỏi một hồi nhíu mày. Mà Quý Vô Ưu bên người vong tình thượng nhân Vương Phú Quý. Cũng là nhìn không được dẫn âm nhắc nhở câu. Trưởng môn. Như thế nào nói đến hai giáo đi lên. Sự tình có thể hay không làm lớn chuyện, yên tâm. Quý Vô Ưu lúc này hăng hái. Bình tĩnh cười một tiếng. Ánh mắt dư ba liếc nhìn phía dưới Lý Trường Thọ. Dẫn âm trả lời. Này đợt. Chắc thắng. Dù sao hắn vừa mới nhận được nhân giáo tiểu pháp sư dẫn âm. Chính là bốn chữ. Thượng cương thượng tuyến Quý Vô Ưu. Lão chiến lực đơn vị. Ăn khục. Lão bình thường kim tiên. Làm sao có thể không hiểu những này, đây tuyệt đối là tiểu ủng mẫu thân cho tiểu ủng mở cửa ủng đến nhà. Bên kia đạo vi tiên tông trưởng môn nhíu mày trầm tư một hồi. Nói. Vô Ưu trưởng môn. Người ta không bằng chờ một lát chỉ chốc lát. Đợi nơi đây môn nhân đến đông đủ. Đúng sai, lại nói một hay. Hừ, Quý Vô Ưu phất một cái ốm tay áo. Ngày hôm nay nếu như các ngươi đạo vi tiên tông không cho chúng ta một cái công đạo. Bần đạo cùng các ngươi không xong. Kia đạo Vũ chân nhân trong mắt có chút tức giận. Không nói thêm lời. Nhắm mắt đứng yên. Quý Vô Ưu mang theo vong tình thượng nhân hướng về phía dưới rơi đi. Đối Hữu Cầm Huyền Nhã biểu thị lo lắng an ủi. Cũng đối Lý Trường Thọ khoảng cách gần dẫn âm hỏi ý vài câu. Lý Trường Thọ đem kế tiếp ứng đối ý nghĩ. Nói đơn giản cho trưởng môn nghe. Chủ yếu vẫn là muốn trưởng môn nắm chắc chủ yếu lý niệm. Sau đó tùy cơ ứng biến cho trưởng môn trực tiếp giả thiết lời kịch. Không khỏi ảnh hưởng trưởng môn thực lực phát huy. Hai bên lại đợi một hồi, đạo đạo lưu quang từ Bắc Thiên mà tới. Độ tiên môn làm số lớn chân tiên cảnh hậu kỳ hạ tiên nhân đường cũ trở về. môn phái bên trong phong chủ, trưởng lão lại chạy đến một nhóm. Lúc này cũng là khí thế hùng hổ. Kim tiên hạ thực lực, so với đối phương chỉ mạnh không yếu, che giấu kia bộ phận thực lực không tính ở trong đó. Đạo vi tiên tông cũng tại khẩn cấp điều người. Hiển nhiên là không ngờ tới độ tiên môn sẽ trực tiếp vận dụng nhiều như vậy cao thủ. Nhất là, làm gần nhất vẫn luôn tại bế quan xung kích kim tiên cảnh đan đỉnh phong trưởng lão Vạn Lâm Quân hiện thân. Này lão gia tử chống quài trưởng, mặt không thay đổi hướng về đạo vi tiên tông trúc tiên nhìn lướt qua. Hơn chín thành đạo vi tiên nhân, đạo tâm xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít gì dạng. Lý Trường Thọ thói quen liền muốn thuận thế về không bên trong người nhóm bên trong tránh né. Nhưng nghĩ tới ngày hôm nay chính mình an bài tính kế, vẫn là cố nín lại. Có đôi khi lui không thể lui, liền muốn lấy tiến làm lùi. Đợi hai bên tiên nhân đến đông đủ, hai nhà tiên môn tổng cộng hơn 700 danh tiên nhân đứng tại không trung. Từng người thả ra khí thế, tại không trung địa vị ngang nhau. Độ tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu hướng về phía trước bước ra hai bước, thon dài thân hình tản ra một cấu ngạo nghễ chi ý, cùng với một chút mê chi tự tin. Trái lại đạo vi tiên nhân, giờ phút này hơi nhíu mày, giữa lông mày còn có rất nhiều suy nghĩ. Quý Vô Ưu mở miệng nói, người đã đến không sai biệt lắm, nếu muốn nói đạo lý, trước đem các ngươi mai phục tính kế cầm đi, ta độ tiên môn tiên nhân đưa về. Nếu muốn trực tiếp khai chiến, bần đạo cùng độ tiên môn trên dưới tối nay phụng bồi tới cùng. Thốt ra lời này xuất khẩu, hai bên tiên nhân đều có điểm mộng. Trưởng môn đối diện trưởng môn tính tình dữ dằn như vậy, lực lượng như vậy sung túc sao? Kia đạo vũ chân nhân nhíu mày suy nghĩ, lắc lắc phất trần. Bên cạnh nổi danh thiên tiên lão giả dậm chân mà ra, tế lên một đầu bảo tháp, thả ra 18 danh tù binh, mặc cho bọn họ bay trở về độ tiên môn. Tất nhiên là trước đây bị bắt đi độ tiên môn môn nhân. Những này môn nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, che mặt hành lễ. Mấy vị thái thượng trưởng lão ấm giọng động viên vài câu, liền để bọn hắn thuộc về đội ngũ. Đạo vũ chân nhân trầm giọng nói, bắt tiên nhân đã hoàn trả, độ tiên môn trên dưới vô sự, không bằng ở chỗ này, chúng ta hai nhà thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Vô Ưu trưởng môn, này Hồng Lâm quốc có thể nhường cho không cần nói chuyện nhiều, bần đạo sẽ không để cho. Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói, tam giáo bản một nhà, tam giáo nguồn gốc đại hội trên, chúng ta hai nhà đã từng đánh qua đối mặt. Bây giờ ngươi xin giáo tiên tông chủ động gây sự, ý đồ phá hư tam giáo hài hòa chi cuộc diện thật tốt. Việc này như thế nào luận xử? Vô Ưu trưởng môn, ngươi há có thể như thế cưỡng từ đoạt lý? Kia đạo vũ chân nhân cũng mang theo châm lửa khí, cất cao giọng nói, thế tục chi tranh không hỏa sơn môn. Đây là hồng hoang đắt lâu quy của ta đạo vi tiên tông đắt là đủ kiểu nhường nhịn. Ngươi độ tiên môn đừng có quá mức hỏa ổ. Quý Vô Ưu cao mày nói, này quy củ thế nhưng là ngươi định ra, ngươi có biết bần đạo có một đồ tôn chính là này Hồng Lâm quốc quốc chủ chi nữ, tại bần đạo môn phái bên trong tu hành nhiều năm, này có tính không tác động đến sơn môn chi hỏa? Nếu bần đạo môn nhân bị lấn, bần đạo không đứng ra, kia ngày khác các ngươi đại tiên môn trận thế lấn đến bần đạo đầu trên, lại có ai sẽ giữ gìn bần đạo? Cái này trưởng môn tốt Vạn Lâm Quân trưởng lão hét lớn một tiếng, chống quải trưởng liền muốn hướng về phía trước, toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cùng đánh một trận, Quý Vô Ưu cũng là kém chút hoàng hồn. Này lão gia tử sao đến liền trực tiếp kích động Vạn Lâm Quân lão gia tử? Này hai tiếng hét lớn làm hai bên tiên nhân cùng nhau tâm thần căng cứng, từng người lấy ra khác biệt loại hình hình dạng cục gạch, đã vận hành lên các loại tiên lực. Chính lúc này, liền nghe chân trời truyền đến một hồi cười to. Một thân mang trường bào màu tím, khuôn mặt hơi mập lão đạo cưới mây mà đến, phi tốc cực nhanh, nhưng tự thân uy áp ngược lại là đồng dạng. Này béo lão đạo hô, tối nay sao đến liền muốn đấu võ rồi? Bần đạo đạo vi tử, đạo vi tiên tông khai sơn tổ sư Ngọc Hư Cung bên trong tu hành khách, mong rằng nhân giáo tiên tông các vị đạo hữu cho bần đạo mấy phần bạc diện. Ha ha ha ha, thánh nhân ký danh đệ tử Quý Vô Ưu những mày. Độ tiên môn các vị trưởng lão cũng là như lâm đại địch. Hắn trước thế nhưng là không có thông báo nhà mình sư phụ tới chống đỡ bãi, này nên như thế nào? Chính lúc này, một tia dẫn âm lọt vào tai. Quý Vô Ưu lập tức khôi phục chấn định. Lạnh nhạt nói, này hồng hoang thế tục quốc gia nhiều như thế, vì sao đạo hữu liền coi trọng này hồng lâm quốc? Vừa tới hơi mập lão đạo những mày, cũng là không ngờ tới. Quý Vô Ưu chuyện chuyển biến như vậy nhanh. Vô Ưu sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Đạo vi tử cười nói, ta cùng ngươi sư cũng giao hảo, không bằng. Tiền bối đây là muốn lấy bối phận đè người. Quý Vô Ưu cắt bóng đối phương câu chuyện. Thế nhưng là lẫn ta độ tiên môn tổ sư không tại nơi này, hoặc là cảm thấy ta nhân giáo không cao nhân. Đạo vi tử nghiêm mặt nói, chuyện hôm nay không bằng làm bần đạo cùng tôn sư trò chuyện với nhau. Vì ngăn ngừa hai nhà xung đột dẫn phát cái khác việc khó chịu, Vô Ưu sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ngươi liền dẫn người trở về đi. Quý Vô Ưu cúi đầu ho khan hai tiếng, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng. Độ tiên môn trúc tiên một đám đã tức giận, cũng đành chịu. Nhưng mà Quý Vô Ưu hành động kế tiếp có chút ngoài dự liệu, nhưng tinh tế phẩm vị lại hợp tình lý. Hắn mặt lộ vẻ bi thương, ngửa đầu thở dài. Ta nhân giáo nhưng có cao nhân hiện thân, nhân giáo tiền bối, xem có thể đạo vi tiên tông ức hiếp như vậy chúng ta tinh không bên trong chợt nhiều hơn hai đạo ánh sáng. Kia là Thủy Lam cùng Hỏa Hồng hai viên lưu tinh, chính chậm rãi vần quanh, lẫn nhau truy đuổi. Đảo mắt hóa thành một mặt thủy hỏa thái cực đồ. Thái cực đồ dưới, một lão đạo thân ảnh do hư mà thật, hắn thân mang áo bào trắng, tay nâng phất trần, gầy gò khuôn mặt mỉm cười, tự có một phần tùy ý thoải mái dễ chịu đạo vận. Có độ tiên môn tiên nhân hô to một tiếng, Thủy Thần Thiên Đình Thủy Thần đúng là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, cúi đầu nhìn về phía dưới độ tiên môn trúc tiên, gật đầu thăm hỏi, thuận thế liếc nhìn chính đứng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục ngắm nhìn bầu trời bản thể, tạm thời cũng cảm thấy kỳ diệu. Chính là loại này hí thật đúng là không thể làm nhiều, dễ dàng ra tinh thần loại tật bệnh. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, không biết bần đạo có thể thay mặt độ tiên môn cùng đạo hữu trò chuyện với nhau. Đạo vi tử sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, cúi đầu làm cây đạo vái chào, miệng nói, hóa ra là Thủy Thần sư huynh, thất lễ. Thánh nhân ký danh đệ tử gặp được thánh nhân đệ tử chính thức, tất nhiên là muốn phóng thấp thân vị. Đạo vi tử cười nói, chuyện hôm nay một ít việc nhỏ, chưa từng nghĩ lại làm phiền Thủy Thần đại giá. Không có cách. Lý Trường Thọ hòa hòa khí khí cười, đại pháp sư mệnh ta chấp trưởng nhân giáo giáo vụ, nhân giáo đếm tới đếm lui, tổng cộng liền 6 nhà tiên môn, tất nhiên là muốn hộ chặt chút. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, nhìn về phía phương hướng tây bắc. Nơi nào đầy trời kim quang lấp lóe, một thân ảnh ngồi tại mây bên trên cấp tốc bay tới. Mặc dù cách nơi đây còn có mấy vạn dặm, nhưng đối phương khí tức uy áp lại là không trở ngại chút nào truyền tới nơi đây. Mây bên trên trúc tiên giờ phút này đã là có chút mộng, hoàn toàn không biết tối nay đây là tình hình gì. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, đạo hữu không phải là sợ ra cái gì lỗ hổng sao? Đến ta vừa hiện thân liền gọi tới xiêm giáo phó giáo chủ. Đạo vi tử tất nhiên là nghe được Lý Trường Thọ trong lời nói thâm ý, bất động thanh sắc lắc đầu nói, Thủy Thần sư huyên với thiên đình quyền cao chức trọng, tại nhân giáo càng là đỉnh tiêm đại năng. Bần đạo tự nghĩ tu vi nông cạn, kiến thức nông cạn, sợ chọc giận Thủy Thần sư huynh, cho nên mời Nhiên Đăng lão sư tiến đến trò chuyện với nhau. Nhiên Đăng Lý Trường Thọ đáy lòng mỉm cười, chính mình phỏng đoán cũng không tệ, quả nhiên là lão gia hỏa này ở sau lưng giở trò xấu liên quan đến xiêm giáo. Lúc này cũng chỉ có hắn. Độ tiên môn trúc tiên cùng nhau nhìn về phía thiên đình thủy thần. Đại đa số người đều tại chờ mong. Chờ mong cái này cay nam nhân sẽ hay không tại tối nay hiện thân. Dù sao nhân giáo cao thủ ít, thủy thần phía trên có thể mời được viện thủ, chỉ có đại pháp sư. Nhưng mà độ tiên môn trúc tiên rất nhanh liền thất vọng. Đợi nhiên đăng bay vào. Cách bất quá mấy trăm dặm lúc. Lý Trường Thọ thủy thần giấy đạo nhân đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện một trương thái cực đồ vòng xoáy. Một đầu tiểu tháp, một cái thanh đồng xích từ đó rơi xuống bị thủy thần ùn ùn tiếp được. Thế là, thủy thần nâng tháp nắm xích. Bình tĩnh nhìn về phía nơi xa bay tới nhiên đăng đạo nhân. Cái sau bay, lập tức chậm lại. Này, chính là nhân giáo chi viện trên mặt đất. Lý Trường Thọ đáy lòng đầu tiên là ấm áp. Dù sao thánh nhân lão gia hoặc là đại pháp sư cho chính mình đưa chí bảo lúc là trực tiếp buông xuống tại giấy đạo nhân đỉnh đầu, mà không phải chính mình bản thể. Đây là chấp nhận hắn tối nay liên quan tới chính mình theo hầu tính kế. Nhưng có một chút, Lý Trường Thọ nhìn chính mình tay áo trong bể nát ngọc phù. Không biết tặng cho chính mình ngọc phù này vị đại lão trực tiếp đến đây nơi đây, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cùng lúc đó, Nam Hải trên không ngũ sắc thần quang chợt lói lên. Bắn về phía Đông Thắng Thần Châu Đông Nam cảm ơn vô tết tết. Thanh Tôn đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 42 chương 388 cho ta. Cách mặt mũi trung trương bên này nhiên đăng vừa hiện thân. Phe mình trang bị đắt vào chỗ. Thậm chí không chỉ là đưa bảo mệnh trang. Trả lại công phạt dùng càn khôn xích. Thánh nhân lão ra đây là muốn để chính mình làm gì cùng đối địch tuyến. Phá địch tính kế. Nhắc nhở này lão đạo an phận chút hôm nay xác nhận muốn bật lên đèn nhất đốn. Không thì nhà mình thánh nhân lão ra không đến mức cho càn khôn xích nhưng không thể thừa cơ biến mất này nhiên đăng. Không thì thánh nhân lão ra nên đem đồ lão đại cũng đưa tới mới đúng. Không có thái cực đồ. Lý Trường Thọ tự nhận cũng không phải là này nhiên đăng đối thủ. Lại xem, Lý Trường Thọ khí định thần nhàn, cưới mây đến độ tiên môn trúc tiên phía trên, mỹ mắt nửa mở, tóc trắng khẽ nhúc nhích, quanh người có huyền hoàng khí tức chậm rãi rủ xuống, càn khôn xích bị hắn thu vào tay áo trong, đáy lòng linh niệm nhảy lên, tháp ra cho ý niệm bị hắn vô ý thức trở thành tiếng gọi, tiểu đồ đệ. Lần này làm thế nào trực tiếp làm nhiên đăng nha đã sớm xem này chiếc kia phá quan tài cùng kia ngọn quan tài đèn không vừa mắt. Hôm nay lão gia ngầm cho phép. Chúng ta nhất định phải cho hắn làm bảo tháp ra đừng vội. Sau đó còn có một vị cao nhân tới trợ trận. Lý Trường Thọ đáy lòng cười trở về câu. Nhiên đăng dù sao cũng là siêng giáo phó giáo chủ. Chúng ta trực tiếp ra tay có chút không quá ổn thỏa. Xem có thể hay không buộc hắn đối chúng ta ra tay. Chúng ta đánh cái trở tay. Tháp ra buồn bực nói còn có ai tới đại đồ để ngay tại gốc cây hạ nằm xem kịch không có tới chơi ý tứ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu đồ để ngươi cũng đừng xem thường nhiên đăng. Viễn cổ thời điểm. Gia hỏa này liền thực tập. Quả thật có chút thâm tàng bất lộ ý tứ lão gia cũng đang nhìn. Ngươi cũng đừng ở hắn này lật ra thuyền. Lý Trường Thọ, Thái Thanh lão gia trạch nhà xem kịch thực chùy lại có linh niệm truyền đến. Lại là càn khôn xích cũng mở miệng. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng nói câu. Nông hiểu được nha. Ngài đói nhiên đăng áo sai thực. Phạt muốn ra mặt Lý Trường Thọ nói tiếng cảm ơn. Càng cảnh giác mấy phần. Mặc dù trước đây đối nhiên đăng cảnh giác suất đã là vượt qua 10 phần 10. Đây là. Lần thứ mấy cùng nhiên đăng giao thủ cách không giao thủ không tính. Lần thứ nhất cùng nhiên đăng cứng đối cứng. Đối phương tại bị chính mình cướp được thượng phong sau còn có thể tiến thối tự nhiên. Biểu lộ ra bất phàm độ dày ra mặt. Hôm nay đoán đều không cần đoán. Nhiên đăng đã lựa chọn cùng chính mình chính diện đối tuyến. Hẳn là vừa nhấc hai đỉnh ba lừa dối. Trong lời nói mai phục 4-5-6 tay. Nhưng mà Lý Trường Thọ lại là không chút hoang mang. Thậm chí lần này đối tuyến đều khinh thường cùng nhiên đăng đoạt nước bọt quyền khống chế bầu trời. Quả nhiên, nhiên đăng vừa tới đảo Vi Tiên Tông trúc tiên phía trên, hắn kia nhìn như ngay ngắn trang nghiêm kỳ thực gầy gò tiểu tuổi khuôn mặt bên trên lộ ra một chút bất mãn chi sắc, mở miệng nói: bất quá Tam giáo tiên tông, nơi này phàm tục chi tranh vốn không sẽ làm bị thương Tam giáo hòa khí, dùng cái gì lệnh thủy thần tự mình hiện thân? Toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng, hai bên tiên nhân không dám loạn động, không dám lên tiếng, tiên thức cùng ánh mắt đều hội tụ ở phía trên kia nâng tiểu tháp nhân giáo cao nhân thiên đình thủy thần trên người. Như thế nào? Không có tiếng, Lý Trường Thọ lặng lặng đứng tại kia, mí mắt nửa rủ xuống, như là tâm thần không tại nơi này. Trên mặt đất vẫn luôn tại nhắm mắt đà tỏa Hữu Cầm Huyền Nhã, giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ mở mắt ra, nhưng nàng liếc nhìn bên người đứng chắp tay Lý Trường Thọ, nhớ tới sư huyên trước đó căn dặn, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Trong bầu trời đêm tràn ngập một chút xíu xấu hổ. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không một chút gì dạng, lại mở miệng nói: thủy thần đã không nói, chính là nhận hạ việc này. Ngươi nhân giáo tiên tông như thế lẫn ta xiêm giáo, việc này nên như thế nào luận? Hai bên tiên nhân lại đợi một hồi, thủy thần vẫn như cũ chẳng qua là lặng lặng đứng tại kia, không hề có động tĩnh gì. Nếu không phải thủy thần trong tay huyền hoàng tháp đang từ từ xoay tròn, trúc tiên còn tưởng rằng đây là đứng im hình ảnh. Chuyện ra sao? Trái lại mặt khác Nhiên Đăng, giờ phút này lông mày sâu nhăn, trong mắt thần quang nhảy lên, dường như tại này ngắn ngủi thời khắc suy nghĩ rất nhiều, tính kế rất nhiều. Thủy thần, Nhiên Đăng trong lời nói mang tới mấy phần nộ khí. Không phải là cảm thấy bần đạo này xiêm giáo phó giáo chủ không xứng cùng ngươi lời nói, muốn mời ta xiêm giáo giáo chủ đích thân đến? Lý Trường Thọ ba hỏi đều không đáp. Nhiên Đăng dù là kiên nhẫn mạnh hơn, giờ phút này cũng nhất định phải làm ra sắc mặt giận dữ. Nhưng Lý Trường Thọ chính là đứng bình tĩnh tại kia, dường như ngủ rồi. Cái này, đạo vi tiên tung, độ tiên môn hai bên trúc tiên đỉnh đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Không biết này thiên đình thủy thần trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng kỳ quái chính là trúc tiên đột nhiên cảm thấy liên phát ba hỏi không chiếm được đáp lại Nhiên Đăng có chút xấu hổ. Ngọc Hư Cung tu hành đạo vi tử, xem thời cơ lập tức đứng dậy, trong tay phất trần hất lên, đối thủy thần làm cách đạo vái chào, miệng nói: thủy thần sư huynh, Nhiên Đăng lão sư cha hỏi ngươi ngữ, vì sao không đáp? Lý Trường Thọ mí mắt chậm rãi nâng lên, trong mắt thần quang lóe hạ, giống như như ở trong mộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần. Ồ, Nhiên Đăng phó giáo chủ đây là đã đến ngự không tốc độ thế nhưng nhanh như vậy? Lý Trường Thọ cười chắp tay một cái: thất lễ, thất lễ, việc này trách ta, việc này trách ta. Nguyên bản ta cho này hóa thân thiết hạ cấm chế, chính là nhìn thấy có người làm đạo vái chào, tâm thần lập tức quay tới lại là quên. Nhiên Đăng phó giáo chủ tự xưng cùng thánh nhân lão gia cùng thế hệ, ngày bình thường cũng không sẽ cùng người bên cạnh lẫn nhau làm lễ. Đây quả thật là trách ta. Tại đừng hóa thân nơi xem một đầu ngốc hươu bào tại đất tuyết bên trong lăn lộn, xem quá mức nhập thần. Tạm thời chưa thể chú ý Nhiên Đăng phó giáo chủ giá lâm. Nhiên Đăng phó giáo chủ vừa mới nói cái gì có thể tại nói một lần? Dưới bầu trời đêm, so vừa rồi càng thêm tĩnh lặng. Giờ phút này đạo vi tiên tông trúc tiên vừa sợ vừa giận. Bọn họ đều xem như xiêm giáo xuất thân, nhà mình phó giáo chủ bị người như thế chế nhạo, tất nhiên là không cam lòng. Độ tiên môn trúc tiên ngược lại là chỉ cảm thấy này thiên đình thủy thần có chút lợi hại, hoàn toàn không đem Nhiên Đăng cái này viễn cổ đại năng để ở trong mắt. Này hẳn là chính là bọn họ nhân giáo lực lượng, ngược lại là độ tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu. Giờ phút này trong mắt nhiều hơn mấy phần suy tư, tinh tế thể hội thủy thần mấy câu nói đó thâm ý. Như là như vậy cao thủ rằng co, mỗi tiếng nói cử động cũng không thể chỉ có tầng ngoài ý tứ. Thủy thần nhìn như là quanh co lòng vòng mắng Nhiên Đăng mất cấp bậc lễ nghĩa, trên thực tế càng sâu tầng nơi. Ăn, có thể là đang mắng Nhiên Đăng là cái ngốc hưu bảo, cái này lại là vì cái gì? Quý Vô Ưu mặt ngoài duy trì bình tĩnh, đáy lòng cùng nơi đây một nắm luyện khí sĩ không sai biệt lắm. đều là các loại nghi hoặc không hiểu. Nhiên Đăng sắc mặt âm trầm vô cùng, lần này ngược lại là thật sự có chút tức giận. Thủy thần, sao phải như thế tự ngã thân phận ở chỗ này hung hăng càn quấy không sợ bị người nhạo báng sao? Nhiên Đăng phó giáo chủ chỉ giáo cho Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Trong bất chi bất giác, lại nắm giữ chủ đề chủ động. Xúc động hô. Còn thỉnh Nhiên Đăng phó giáo chủ nói chuyện chú ý chút dùng từ, ta biết Nhiên Đăng phó giáo chủ đối tam giáo một nhà thân vô cùng thống hận. Khục. Vô cùng giữ gìn. Nhìn thấy nơi đây này dương cung bạc kiếm tình hình, chắc là đáy lòng có chút nóng này, đến mức không lựa lời nói. Nhưng ta bây giờ dù sao cũng là thiên đình tam giai chính thần, tổng quản tam giới thủy sự, thân phận không quan trọng ngã hoặc là không ngã. Nhiên Đăng phó giáo chủ nói ta hung hăng càn quấy, bị người nhạo báng, chẳng lẽ không phải nói là tam giới thủy sự đều là hồ nháo? Đường đường thiên đình bị người nhạo báng tê. Nhiên Đăng phó giáo chủ hai câu này không phải là không đầy trời nói. Trong mắt dung không được thiên đình hai chữ, ám phúng hạ chỉ lập thiên đình đạo tổ lão ra. Này sai lầm cũng lớn a. Nghe được nơi đây quý vô ưu, giờ phút này khóe miệng đang điên cuồng run rẩy. Cái gì gọi là thượng cương thượng tuyến này kia, này nương mới là thượng cương thượng tuyến này. Nhiên Đăng nói chỉ là hung hăng càn quấy bốn chữ, liền bị kéo tới vũ nhục đạo tổ nghiêm trọng như vậy. Định tính Nhiên Đăng càng là không dám chờ lâu, lập tức trở về mắng. Thủy thần cưỡng từ đoạt lý tu vi, quả nhiên là ngày càng cao thâm. Ta đối mấy vị giáo chủ vô cùng kính trọng, đối đạo tổ lão gia càng là có vô hạn sùng kính. Thật sao? Lý Trường Thọ mỉm cười thản nhiên nói, vì sao ta như vậy không tin? Nếu là đối đạo tổ lão gia như vậy sùng kính, năm đó Tử Tiêu cung giảng đạo, Nhiên Đăng phó giáo chủ sẽ ba lần cũng không đi chập chập. Phó giáo chủ như vậy ngôn hành bất nhất, không khỏi làm cho người ta hoài nghi. Ngày hôm nay ngươi luôn mồm hô hào tam giáo một nhà, thế nhưng là đáy lòng tại mưu tính như thế nào làm tam giáo phân ra, đạo môn suy yếu. Đừng muốn ngậm máu phun người. Thủy thần liên tiếp nhằm vào bần đạo cái này xiên giáo phó giáo chủ, càng là khắp nơi nói xấu bần đạo thanh danh. Muốn như thế nào toan tính chuyện gì? Nhiên Đăng trong mắt hàn quang lấp lóe. Quả nhiên là bị đâm trọt vết sẹo. Ta ngậm máu phun người. Lý Trường Thọ trong tay nhiều một quyển quyển trục chưa ghi. Quyển trục này kim quang lấp lóe, trên đó tản ra nhàn nhạt thiên đạo uy áp. Lý Trường Thọ đem giơ lên cao cao, cất cao giọng nói, Nhiên Đăng phó giáo chủ, ngươi âm thầm chỉ thị đạo vi tử, hai hơn 10 năm trước bố cục Hồng Lâm quốc xung quanh, tính kế ngày hôm nay làm khó dễ đoạn độ tiên môn sinh kế sự tình, bần đạo đã theo thiên đạo thác xuống tất cả thiên cơ. Ngươi có dám trước mặt mọi người đối thiên đạo phát thề, lệnh các vị thánh nhân lão gia làm chứng, chứng minh chính mình đối xiên giáo trung thành cảnh cảnh, tuyệt chưa tính kế tam giáo sự tình? Nhiên Đăng lạnh nhạt nói, thủy thần có dám trước mặt mọi người đối thiên đạo phát thề, chưa hề cố ý nhằm vào bần đạo. Này xiên giáo phó giáo chủ, phó giáo chủ hẳn là sợ xác nhận thủy thần sợ rồi sao? Không sai, ta xác thực sợ. Sợ? Thừa nhận. Nhiên Đăng những mày, vừa ý đồ tại ngôn ngữ giao phong bên trong chiếm cứ chủ động hắn, lúc này đột nhiên bị Lý Trường Thọ quẹo thật nhanh cong, lần nữa hất ra thân hình. Lý Trường Thọ ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, mặt bên trên có chút không hiểu bi thương. Hắn đi về phía trước ra hai bước, đem quyển trục cầm trong tay, chậm rãi mở ra, nhìn trên đó nồng đậm thiên đạo chi lực, con mắt làm ra theo phải phía bên trái, từ trên xuống dưới chậm rãi phẩm đọc nhỏ bé động tác. Nhưng đọc cách mở đầu, hai tay đột nhiên tuôn ra một cỗ tam mũi chân viêm, đem quyển trục này trực tiếp đốt rơi. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, ta đúng là sợ. Nhiên Đăng phó giáo chủ a, đạo môn kinh doanh lâu năm như thế, thánh nhân lão gia truyền đạo, thánh nhân đệ tử tại tam giới vất vả cày cấy, đem đạo môn chi hỏa trùng vẩy khắp thiên địa, mới có bây giờ đạo môn đại hưng. Nhiên Đăng phó giáo chủ dù có đủ kiểu không phải, dù có ngàn loại tính kế, dù có vạn loại tâm tư, đều là xiêm giáo chi phó giáo chủ. Nếu chuyện như vậy động ngươi, liền sẽ ảnh hưởng đến Xiêm giáo chi vận thế, liền sẽ ảnh hưởng đến đạo môn khí vận. Ai? Thở dài một tiếng. Nửa câu niềm thương nhớ. Kia râu tóc bạc trắng thân ảnh. Phủ lên ra một loại bất đắc dĩ. Một loại bi phẫn. Lúc này. Đạo đạo ánh mắt nhìn về phía Nhiên Đăng. Mang theo không hiểu. Mang theo nghi hoặc. Càng có người trực tiếp mang tới phẫn hận. Quý Vô Ưu thì là đầy giấy ước mơ, ngẩng đầu nhìn thủy thần bóng lưng, đáy lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây là cảnh giới gì? Đây chính là thiên đình thủy thần sao? Quý Vô Ưu cũng vô pháp cam đoan chính mình hoàn toàn xem hiểu vừa rồi giao phong. Hắn đại khái có thể hiểu được đến. Thiên đình thủy thần ra tay mấy bước. Đầu tiên là bắt đầu trầm mặc, tránh né mũi nhọn. Sau đó tránh hư liền thực. Nắm giữ chủ động. Theo sát lấy thượng cương thượng tuyến. Triệt để xáo trộn Nhiên Đăng làm khó dễ tiết tấu. Đặc sắc nhất chính là này thủ từ không sinh có. Đoạt tại đối phương yêu cầu biểu hiện ra cái kia đạo quyển trục trước trực tiếp đốt đi. Nhờ vào đó trực tiếp một chậu tử thanh chọc khó phân biệt nước bẩn rồi cho xuống. Kia Nhiên Đăng giờ phút này chỉ có thể trầm mặc, nói cái gì đều là sai. Trận này giao phong ở đây. Nhân giáo một phương đã xem như thắng. Lại thành công đem Xiêm giáo. Nhân giáo trong lúc đó khả năng xuất hiện mâu thuẫn. Tái giá thành đối Nhiên Đăng này Xiêm giáo phó giáo chủ chất vấn. Lại liên tưởng đến. Nhiên Đăng một không phải thánh nhân đệ tử. Hai không phải đạo tổ ký danh. Vốn là ngoại đạo Quý Vô Ưu vừa rồi giật mình. Thủy thần những lời này còn giấu giếm như vậy sát chiêu giết người chu tâm. Không ngoài như vậy. Bẩn. Thật sự là bẩn tùy theo. Quý Vô Ưu cũng bắt đầu hiếu kỳ. Không biết thủy thần đại nhân kế tiếp cờ làm như thế nào đi. Chính lúc này có điểm đặc dị tiếng hừ lạnh tại trúc tiên bên tai vang lên. Giống như sấm sét nổ vang. Làm tu vi hơi yếu tiên nhân một hồi choáng đầu hoa mắt. Chân trời có hào quang năm màu sáng lên. Này thần quang giống như thần điểu dương cánh. Đảo mắt liền tới phủ cận. Hóa thành một đạo thon dài thân ảnh. Người tới thân mang vải xanh áo dài. Đầu đội màu vàng mũ phượng. Ngẩng đầu dạo bước mà đến. Khí tức giống như hỗn độn một mảnh. Quanh người cùng với năm đạo nhàn nhạt thần quang. Thon dài cái cổ. Tuấn tiếu khuôn mặt. Hết lần này tới lần khác làm cho không người nào có thể một chút nhìn ra hùng thư nam nữ. Hắn hướng về phía trước bước ra mấy bước. Ánh mắt khóa định Nhiên Đăng trên người. Nhiên Đăng giờ phút này chính là nổi giận trong bụng. Lặng lẽ nhìn sang. Hai đạo ánh mắt tại không trung va chạm. Đọc lên lẫn nhau địch ý. Chợt nghe thiên đình thủy thần ở phía xa nhỏ giọng thầm thì. Khổng Tuyên đạo hữu. Đừng có như thế tương xung. Đây chính là Xiêm giáo phó giáo chủ. Trong giáo địa vị cao thực nha. Nhiên Đăng Khổng Tuyên hơi ngẩng đầu. Khóe miệng lộ ra mấy phần khinh thường chi ý. Không phải liền là thời viễn cổ linh quan tài tượng. Nâng lên một ngụm quan tài bốn phía hết ăn lại uống linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sơn lão đạo Khổng Tước đạo hữu. Nhiên Đăng hiển nhiên nhận ra Khổng Tuyên là ai. Nhưng chính như Lý Trường Thọ ban đầu mưu tính lúc suy nghĩ như vậy. Nhiên Đăng cũng không biết Khổng Tuyên lúc này thực lực như thế nào. Nhiên Đăng bị hắn kích thích đến hỏa khí, giờ phút này vừa vặn tìm được đột phá khẩu. Nhiên Đăng định tiếng nói. Đừng có cho chính mình trêu chọc nhân quả tai họa. Niệm tình ngươi là phượng tộc không nhiều huyết mạch. Nhanh chóng rời đi. Miễn cho bần đạo ra tay đả thương ngươi. Nhân quả tai họa ra tay làm tổn thương ta. Khổng Tuyên thon dài mắt phượng hơi híp. Ngươi thật cho là. Làm Xiêm giáo phó giáo chủ. Liền thành đạo môn người trong nhà huống chi. Ngươi cái này phó giáo chủ chi vị. Bất quá là chính mình dày ra mặt đi thánh nhân lão ra nơi nào cầu đến. Hồng hoang phàm là từ thượng cổ sống tới sinh linh. Cái này không biết ai nha. Lý Trường Thọ bưng phất trần. Ở bên buồn bực hỏi. Là thế này phải không? Không thể nào. Nhiên Đăng phó giáo chủ tu vi cao thâm. Linh bảo đông đảo. Làm sao lại làm ra loại sự tình này? Khổng Tuyên nhún nhún vai. Nói. Không tin có thể hỏi một chút những người khác rồi. lớn mật khổng tước điệu bần đạo ngày hôm nay liền thành toàn ngươi. Nhiên Đăng đột nhiên hét lớn một tiếng. Thiên địa bên trong kim quang rung động. Bầu trời đêm giống như ban ngày. Chỉ thấy Nhiên Đăng hiện ra cao 6 trượng tư thế ngồi bảo tướng pháp thân. Đưa tay đối Khổng Tuyên ném ra một đạo thanh quang. Thanh quang bên trong bao khỏa một đoạn trường xích. Này trường xích đảo mắt hóa thành dài mấy trăm trượng ngắn. Đối Khổng Tuyên đập xuống giữa đầu. Khổng Tuyên khuôn mặt lạnh lùng. Trong mắt không có chút nào khẩn trương chi ý. Tay phải giơ cao. Quanh người ngũ sắc thần quang cùng nhau lấp lóe. Trước người ngưng tụ thành một đầu ngũ thải ban lan cử thủ. Hướng về kia trường xích hư ảnh chộp tới. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành bàn tay lớn trực tiếp chống đỡ Nhiên Đăng ném ra trường xích. Lòng bàn tay thần quang lay động. Tiên thiên ngũ hành khí tuần hoàn chuyển. Trường xích run lên bần bật. Nhiên Đăng đạo nhân bảo tướng hướng về phía sau lắc thân. Trang nghiêm khuôn mặt biến sắc. Cùng hắn này thanh càn khôn xích triệt để đã mất đi liên hệ. Bàn tay lớn kia cùng trường xích hư ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trường xích hóa thành 2 thước dài ngắn. Đã bị Khổng Tuyên nắm. Tại đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển 2 vòng. Khổng Tuyên cười nói đảo hữu quả nhiên phế vật. Nhiên Đăng giờ phút này lại hoảng sợ lại giận. Nếu đổi lại bình thường sớm đã rút đi. Nhưng ở nhiều như vậy tiên nhân trước mặt. Hắn ném đi bảo vật liền đi. Sau này cũng không cần tại hồng hoang đi lại. Hắn ngưng tụ thành cự trưởng đối Khổng Tuyên xa xa đập tới. Khổng Tuyên quanh người ngũ sắc thần quang hóa thành một đạo cầu vồng. Bao khỏa tự thân. Trực tiếp đối Nhiên Đăng bảo tướng đánh tới. Nhiên Đăng đầu vai linh cứu bảo ánh đèn mang đại tác. Quanh người càn khôn giống như vũng bùn. Đối Khổng Tuyên xa xa nhấn một ngón tay. Càn khôn xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Khổng Tuyên đương nhiên sẽ không đi chính diện ngạnh kháng. Thân ảnh hướng về bên trái tránh đi. Tay trái mở ra. Ngũ sắc thần quang hướng Nhiên Đăng đạo khu quét tới. Chỉ một thoáng. Thần quang lấp lánh. Kim quang càng đậm linh cứu bảo đèn phun ra thất thải hào quang. Đem ngũ sắc thần quang miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng hào quang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Chính lúc này, chợt nghe tiếng xé gió nổ vang. Lại một cái thanh đồng trường xích tự đốt đèn phía sau hiện thân. Này thanh cây thước cùng Nhiên Đăng càn khôn xích ngoại hình gần. Trên đó tản ra uy năng. Xa không phải Nhiên Đăng cái kia thanh có thể so sánh thủy thần. Trực tiếp ra tay sao Lý Trường Thọ đáy lòng. Tháp ra ngay tại giận âm giống to. Đánh hắn đèn càn khôn xích trên đó tràn ra từng tầng làn sóng. Tại Nhiên Đăng chưa có thể làm ra ứng đối trong nháy mắt. Trực tiếp đập tại kia ngọn linh cứu bảo trên đèn. Thất thải hào quang lói lên lập tức ảm đạm. Bảo đèn bất đèn chỉ còn một chút hơi sáng. Bảo đèn bản thân tức thì bị càn khôn xích trực tiếp đập bay ngũ sắc thần quang cuốn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng lập tức tản mất bảo tướng. Miễn cưỡng từ ngũ sắc thần quang bên trong lói ra thân ảnh. Hướng về chính mình bị đánh bay bảo đèn vội vàng đuổi theo. Chính lúc này, Nhiên Đăng nghe được câu kia, làm hắn kém chút tiên lực bảo tẩu la lên. Hai vị đừng đánh nữa Lý Trường Thọ ở bên hô to. Coi như cho ta thủy thần một bộ mặt khi nói chuyện. Hắn tay phải đắt là đem cái kia thanh tiên thiên linh bảo càn khôn xích triệu hồi. Nhắm chuẩn Nhiên Đăng bay ra ngoài bảo đèn. Lần nữa ném Lý Trường Thọ vẻn vẹn chẳng qua là làm ra trước ném động tác. Càn khôn xích liền trực tiếp xuất hiện tại linh cứu đèn bên cạnh. Đoạt tại Nhiên Đăng trước đó. Đem chiếc đèn này lần nữa đánh bay ngũ sắc thần quang từ bên cạnh lần nữa xoán tới. Nhiên Đăng trong mắt tràn đầy phẫn hận. Đỉnh đầu thêm một cách lưu ly bảo tháp. Đỉnh lấy bảo tháp ngạnh kháng ngũ sắc thần quang. Lại bị ngũ sắc thần quang xoát thân hình lảo đảo. Hổ thể tiên quang lấp lóe không yên. Nếu không phải Nhiên Đăng cảnh giới cao thâm, tích lũy hùng hậu, sợ lúc này đã ngũ hành rối loạn. Tu vi bị phong kia lưu ly bảo tháp chịu ngũ sắc thần quang ảnh hưởng, tiên quang cấp tốc ảm đạm đi. Lý Trường Thọ triệu hồi càn khôn xích, ở bên lại gọi Khổng Tuyên đạo hữu, ngươi đừng có tức giận. ta thay mặt Nhiên Đăng phó giáo chủ cùng ngươi bồi cái không phải đạo hữu, tuyệt đối không thể trước soát Nhiên Đăng phó giáo chủ rất nhiều bảo vật. Cứ như vậy, chỉ sợ Nhiên Đăng phó giáo chủ thật sự ngăn không được ngươi. Thần Quang Khổng Tuyên nghe vậy lập tức cười híp hai mắt. Hắn vốn là không muốn tại lấy hai địch tạm thời, lại dùng chính mình thần quang đi lạc nhân bảo vật. Mặc dù có thể, nhưng không cần phải. Nhưng Thủy Thần đều nói như thế, hắn tự sẽ phối hợp. Lúc này nhắm chuẩn kia lưu ly bảo tháp, ngũ sắc thần quang vừa đi một hồi, đem bảo tháp nhẹ nhóm mang theo trở về. Nhiên Đăng như muốn thổ huyết, giờ phút này lại là không lo được bảo tháp, chỉ muốn chính mình bản mệnh bảo đèn. Trong miệng hét lớn, các ngươi đừng có quá, tiếng nói im bặt mà dừng. Càn Khôn đột nhiên bị triệt để phong tỏa. Hoa một mạc sóng nước lay động qua Càn Khôn các nơi, tinh không biến thành một mảnh màu xanh thẳm. Trên bầu trời có 24 viên ngôi sao to lớn lấp lóe. Kia huyền diệu đạo vận, đem giờ phút này không có bảo vật hộ thân Nhiên Đăng đạo nhân, trực tiếp đỉnh ở trên không. Liền nghe không trung truyền đến một tiếng hét lớn. Nhiên Đăng phó giáo chủ chớ sợ, bần đạo đã bảo vệ ngươi, các vị cho ta Triệu Công Minh một bộ mặt, đừng có lại đánh. Lý Trường Thọ vừa muốn thu hồi Càn Khôn xích, liền nghe không trung vừa hiện thân Triệu đại gia Ai Nha một tiếng. Không xong, bần đạo bảo bối này như thế nào hư ở không, nghe sai khiến như thế nào không trung. Duy trì thân hình đánh ra trước Nhiên Đăng đạo nhân, khô gầy khuôn mặt thượng tràn đầy tức giận, hai mắt cơ hồ xông ra tới. Cảm ơn Dô Tết Tết. Dô Tết Tết đã ủng hộ ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 42 chương 389 thương hạ Triệu đại gia sao lại tới đây. Lý Trường Thọ đối với cái này ngược lại là thật không có dự liệu được. Hắn cân nhắc qua chính mình cùng Khổng Tuyên cùng nhau đồng thủ, xác suất nhỏ sẽ kinh động Xiêm giáo cao thủ đến đây can ngăn. Nhưng Triệu đại gia từ trên trời giáng xuống quả thật có chút vượt quá tưởng tượng. Khổng đại tỷ ca ngũ sắc thần quang, Triệu đại gia đỉnh hải thần châu, Hồng Hoang thánh nhân dưới đỉnh tiêm cấp độ hai đại cao thủ, cầm hai loại tuyệt cường thần thông pháp bào, đồng thời đối Nhiên Đăng đạo nhân chơi ngáng chân, có sao nói vậy. Không có 24 viên đỉnh hải thần châu thôi diễn 24 chư thiên Nhiên Đăng đạo nhân, căn bản cũng không hoàn chỉnh. Nhưng Nhiên Đăng hiện tại là Xiêm giáo phó giáo chủ, chính như Lý Trường Thọ trước đây nói, coi như cơ hội lại hảo, cũng không thể thật động Nhiên Đăng, tối thiểu không thể từ đạo môn đệ tử đến động. Lý Trường Thọ trước đây cân nhắc qua mượn đao giết người, liên tục hai lần ra tay đem kia ngọn linh cứu bảo đèn đánh bay, cũng là vì thế làm nền. Nhưng hắn cuối cùng không đành lòng hố Khổng Tuyên, đáy lòng ý nghĩ hơi đổi. Lý Trường Thọ cùng Khổng Tuyên, Triệu Công Minh dẫn âm một hai, ba đạo thân ảnh đồng thời hướng Nhiên Đăng tiến đến. Chẳng qua là Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh lúc này giống như tản bộ nhàn nhã, Khổng Tuyên lại là ngũ sắc thần quang tốc độ cao nhất lên đường, vọt tới Nhiên Đăng bên người. Cách bất quá một trường khoảng cách, ngũ sắc thần quang bắt đầu không ngừng phóng thích. Lý Trường Thọ cưới mây hướng về phía trước bay nhanh lúc, trong miệng không quên hô hào, Khổng Tuyên đạo hữu cực tốc thần thông thật sự kinh người, không đuổi kịp a, không đuổi kịp. Triệu Công Minh hướng phía dưới nhanh rơi lúc, cũng là cảm khái liên tục xuất hiện, phượng tộc thần thông quả thật phi phàm. Khổng Tuyên đạo hữu hạ thủ lưu tình, Xiêm giáo phó giáo chủ giết không được a. Hừ, Khổng Tuyên dùng trọng trọng giọng mũi biểu đạt chính mình bất mãn. Ngũ sắc thần quang tiếp tục đối với Nhiên Đăng loạn soát, phong tu vi, phong cảm giác, lục soát bảo vật. Không bao lâu, Khổng Tuyên phía sau thêm một cái chỉ linh bảo, một đống nhỏ bảo tài. Hảo hảo một môn tuyệt sát thần thông, giờ phút này chính là bị xem như diệu thủ không không đến dùng. Những này linh bảo, phần lớn đều là bình thường hậu thiên linh bảo, còn có mấy món linh tính kinh người tiên thiên linh bảo. Tỉ như này chuỗi 108 hạt châu tràng hạt, còn có một đầu tử kim bình bát, cùng với hai viên ẩm chứa kinh người đạo vận bảo châu, vân vân. Khổng Tuyên soát ra những này lúc, biểu tình vẫn luôn duy trì tràn đầy ghét bỏ. Mặc dù không ngừng ra tay, nhưng căn bản không đi bính soát trở về đồ vật, chẳng qua là từ thần quang ném ở phía sau. Phía dưới, đạo vi tiên tông cùng với độ tiên môn trúc tiên ngửa đầu nhìn chính phát sinh một màn này. Sau đó hẳn là muốn đầy đất tìm cái cằm. Đây là cái gì tình huống? Viễn cổ đại năng, đạo môn đại lão, xiên giáo phó giáo chủ cùng tam thanh lão gia cùng thế hệ nhiên đăng đạo nhân, giờ phút này liền tại bọn hắn đỉnh đầu nằm ngang, bị định hải thần châu định, bị ngũ sắc thần quang soát, trừ trên người áo bào bên ngoài, chứ vật pháp bảo đều sắp bị soát lọt. Lúc này ai nhìn không ra ngày hôm nay đây là nhân giáo thủy thần, tiệt giáo công minh, phượng tộc khổng tuyên, ba người liên thủ hợp lực âm nhiên đăng một cách hết lần này tới lần khác. Lúc này chủ yếu ra tay vẫn là vị kia thần thông quảng đại khổng tuyên. Cách khác hai vị đều là tại kêu đừng lại đánh đảo hữu bỏ qua hắn đi lời như thế. Cái này hồng hoang thượng tầng danh lưu đại lão đều là như vậy không muốn mặt. Như vậy đáng yêu sao? Suy nghĩ kỹ một chút, mới vừa rồi còn là nhiên đăng đạo nhân trước đối khổng tuyên ra tay, sau đó tròn đứng lên cũng không tính quá khó. Duy nhất khó xử lý chính là lúc này cũng coi như đánh xiêm giáo mặt. Nếu nhiên đăng không có xiêm giáo phó giáo chủ danh tiếng, giờ phút này sợ là đã bị kia ngũ sắc thần quang trực tiếp dung độ tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu đứng chắp tay, khe khẽ thở dài, đối bên người vong tình thượng nhân truyền thanh nói: Phú quý a, chúng ta cùng cao thủ chân chính chinh lịch xa xa không chỉ là tu vi. Không sai. Vong tình thượng nhân nhìn chăm chú vào kia không ngừng xuất hiện ngũ sắc thần quang. Ai nói thần thông không cập pháp bảo chúng ta xác thực kém quá nhiều. Lại tu hành đi. Không không không. Khụ khụ, Quý Vô Ưu một hồi lắc đầu, dẫn âm trả lời: Loại thần thông này chủ yếu là dựa vào thiên phú, tu hành là tu hành không đến. Ta nói chính là mưu tính chi đạo cùng với đối mặt mũi dứt bỏ. Nhìn thủy thần cùng công minh tiền bối muốn ngăn cản này vị phượng tộc đại năng tiếp tục hát hí khúc, cũng không biết tiếp xuống bọn họ sẽ dùng dạng gì biện pháp kết thúc. Vong tình thượng nhân nghĩ nghĩ, dẫn âm trả lời: Trưởng môn, thủy thần tiền bối có thể hay không đem này vị phó giáo chủ như vậy giết? Tuyệt đối không thể. Quý Vô Ưu khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Lúc này cũng không phải là viễn cổ cùng thượng cổ, nhiên đăng có thể chế nhạo, có thể làm khó dễ. Chỉ vì hắn phó giáo chủ chi vị là tại thánh nhân kia cầu đến, nhiên đăng không mất được thánh nhân ra mặt. Nhưng bởi vì tạm thời khóe miệng liền giết xiên giáo phó giáo chủ, này chắc chắn gây nên đạo môn trên dưới chấn động. Cho dù là thủy thần tiền bối cùng triệu công minh tiền bối, đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Vong tình thượng nhân chậm rãi gật đầu, cẩn thận suy tư trong đó sự. Hắn tự nhận tu hành không coi là nhiều lâu, đối hồng hoang những này cong cong quấn quấn biết cũng không nhiều. Cùng trưởng môn như vậy lão chiến lực đơn vị tất nhiên là không thể so sánh nổi. Lại xem trên bầu trời, Lý Trường Thọ tiện tay đem kia ngọn linh cứu đèn dùng tiên lực bao khỏa túm trở về. Có thể cảm giác ra, này linh cứu đèn chi linh tại điên cuồng kháng cự. Hiển nhiên đây là cùng nhiên đăng giao mệnh bảo vật, mình cũng không cách nào thật bắt được. Nhưng những vật khác, Lý Trường Thọ nhìn kia đống nhỏ bảo tài, vẹn vẹn chỉ là trong đó một khối nhỏ liền giá trị phi phàm, thế là dưới chân trượt đi. Tại không trung ai nha một tiếng, hướng khổng tuyên phía sau ngã xuống thật vừa đúng lúc. Hắn rẽ vào kia đống nhỏ bảo tài bên trên, sau đó nhanh lên đứng dậy. Đống kia bảo tài lập tức thiếu đi ba thành. Lý Trường Thọ tán thán nói: Khổng tuyên đảo hữu tốt thần thông. Xung quanh càn khôn đều xuất hiện như thế thật lớn vặn vẹo. Khổng tuyên cười không nói. Triệu công minh cũng từ không trung ngoặt một cái, phát huy chính mình bản chức ưu thế, tại không trung lướt qua một đảo ưu nhã đường vòng cung, tinh chuẩn rẽ vào kia đống nhỏ bảo tài bên trên, cũng là lập tức đứng dậy. Đám kia hiện nay khó tìm bảo tài, lập tức lại giảm bớt ba thành. Triệu công minh cau mày nói: Quả thật lợi hại. Bần đạo định hải thần châu đột nhiên mất đi khống chế, xác nhận cùng đạo hữu ngũ hành này thần thông có liên quan rồi. Khổng Tuyên không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Này vị phượng tộc cao thủ thoải mái xoay người lại, cùng Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh cùng nhau vây xem những cái kia tìm ra chiến lợi phẩm. Khổng Tuyên trong mắt không có gì ba động, lạnh nhạt nói: hai vị, này Nhiên Đăng hôm nay ta giết định không thể. Đạo hữu không thể. Lý Trường Thọ nhìn cái kia lưu ly bảo tháp, cầm cường càn khôn xích tiện tay gầy ra, đem bảo tháp nhận được chính mình ốm tay áo. Hắn đây cũng không phải là ham bảo vật gì. Lưu ly bảo tháp mặc dù là kiện không tồi tiên thiên linh bảo, có thể công có thể thủ, nhưng là Lý Tính mệnh trung bảo vật. Lý Tính cái này tương lai thác tháp Lý Thiên Vương, thác chính là này khẩu có thể trấn na cha lưu ly bảo tháp. Lý Tính hiện tại ngay tại độ tiên môn bên trong tu hành. Này bảo tháp, Lý Trường Thọ cũng thừa dịp cơ hội lần này đoạt tới tay. Tiếp xuống, liền có thể triệt để chặt đứt cái này thiên đình binh mã đại nguyên soái. Sau này cùng Phật môn liên quan này, chính là Lý Trường Thọ đối thiên đạo danh giới cuối cùng lại một lần dò xét. Huống chi, này lưu ly bảo tháp so với theo hầu bất phàm, được rồi Thái Thanh lão gia thành thánh công đức tháp ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một bên Triệu Công Minh thấy Lý Trường Thọ lấy đi lưu ly bảo tháp, chính mình lại là phạm vào khó. Không khác, Nhiên Đăng những bảo vật này, ngoại trừ kia ngọn cầm không đi đèn, đều không có hắn có thể coi trọng. Vừa rồi cầm bảo tài, cũng không phải hắn tham những này. Một là vì cùng nhà mình chuẩn muội phu có nạn cùng chịu, hai là những này bảo tài cũng không phải vô dụng, có thể mang về cho tiệt giáo các sư đệ sư muội luyện bảo. Hắn Triệu Công Minh đối tài căn bản không hứng thú. Nhiên Đăng cất giữ bảo tài đều là chút viễn cổ, thượng cổ hàng hiếm sắc, có thể những này linh bảo nếu là cầm, còn làm thực sẽ người coi là. Hắn Triệu Công Minh không có thấy qua việc đời. Lập tức, Triệu Công Minh đỡ sâu lắc đầu, đối Lý Trường Thọ hơi chớp mắt, liền cùng nhau hướng về Khổng Tuyên đưa tới. Một trái một phải chắp tay một cái, bắt đầu thuyết phục Khổng Tuyên hạ thủ lưu tình. Còn lại những cái kia bảo tài tự nhiên là cho Khổng Tuyên lưu, đáng tiếc bằng Khổng Tuyên ngạo khí định sẽ không thu. Cũng là tiện nghi Nhiên Đăng. Này ba vị đại lão lời nói thanh tại tinh không các nơi phiêu đãng. Đạo hữu A, ngươi bây giờ đã là chiếm hết thượng phong. Triệu Công Minh nói, Nhiên Đăng dù sao cũng là xiêm giáo phó giáo chủ, coi như cho bần đạo một chút bạc diện, tha hắn lần này. Khổng Tuyên lãnh đạm nói, ngày hôm nay không đánh giết hắn, ngày khác nếu đánh lén tại ta, chẳng lẽ không phải tai họa. Đạo hữu không thể nghĩ như vậy. Lý Trường Thọ vội vàng ở bên uốn nắn, ngày hôm nay là Nhiên Đăng phó giáo chủ ra tay với ngươi trước đây, ngươi cũng là không cam lòng chịu nhục, phấn mà đánh trả. Nhiên Đăng phó giáo chủ là hồng hoang danh túc, đỉnh cấp đại năng, hắn có thể như vậy không biết xấu hổ. Ngày hôm nay thua dưới tay ngươi, ngày mai lại đi đánh lén ngươi sao? Nếu là như vậy, đó chính là cố ý tổn hại xiêm giáo uy danh, hại đạo môn danh dự. Khổng Tuyên chậm rãi gật đầu, lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, nếu như thế, ngày hôm nay xem ở hai vị đạo hữu mặt bên trên, liền không cùng hắn nhiều so đo. Thình lình nghe hoa một tiếng, lại là phía dưới một xiêm giáo trưởng lão, lúc này tức giận khó bình, cúi đầu phun ra ngụm máu tươi. Khổng Tuyên ánh mắt đảo qua, phía dưới xiêm giáo đạo thừa trúc tiên như lâm đại địch, có một lão giả đỏ lên khuôn mặt, lập tức liền muốn tiến lên giận dữ mắng mỏ. Nhưng bên người đột có mấy con bàn tay lớn chụp đi qua, đem lão giả này trực tiếp ấm xuống dưới. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu, phía dưới đều là đạo môn chúng ta đạo thừa, làm ta cùng bọn hắn giải thích vài câu. Khổng Tuyên đáp nói, đạo hữu xin cứ tự nhiên chính là. Lập tức, Lý Trường Thọ đối phía dưới đạo vi tiên tông trúc tiên chắp tay, cất cao giọng nói, chuyện tối nay các vị cũng coi như làm cái chứng kiến. Nhiên Đăng phó giáo chủ đối Khổng Tuyên đạo hữu ra tay trước đây, lại bị Khổng Tuyên đạo hữu phản chế, còn tốt bị tiệt giáo Công Minh cứu. ta là Thiên Đình Thủy Thần. Ngày hôm nay nguyện vì Khổng Tuyên đạo hữu cùng Nhiên Đăng phó giáo chủ làm cùng chuyện người. Khổng Tuyên đạo hữu cùng Nhiên Đăng phó giáo chủ chi gian nhân quả. Như vậy kết thúc nói xong. Lý Trường Thọ xoay người. Thu liếm lại ý cười. Đem huyền hoàng tháp đội trên đỉnh đầu. Đối Côn Luân Sơn phương hướng thật sâu cúi đầu. Cất cao giọng nói. Đệ tử cầu xin thánh nhân lão gia minh giám Nhiên Đăng phó giáo chủ trước đây cùng đệ tử bởi vì long tộc sự tình ý kiến không hợp nhau. Đón lấy thù hận. Ngày hôm nay Nhiên Đăng phó giáo chủ cố ý tính kế đệ tử. Đệ tử mời đến hai vị bạn tốt trợ quyền. Đệ tử nghiêm tôn thánh nhân lão gia dạy bảo. Thời khắc ghi khắc đạo môn đệ tử ứng làm sự tình. Tuyệt không ý mạo phạm xiêm giáo uy nghiêm nếu thánh nhân lão gia có chút khiển trách. Đệ tử tất cả tuân theo. Lúc này bản cùng đệ tử hai vị bạn tốt không quan hệ. Lập tức, Lý Trường Thọ lại bái ba bái. Bên cạnh Triệu Công Minh cũng hướng về phía trước đến, mỉm cười đối Côn Luân Sơn hành lễ cúi đầu. Khổng Tuyên nghĩ nghĩ. Đi đến Lý Trường Thọ khác một bên. Đối Côn Luân Sơn làm cách đạo vái chào. Bình tĩnh cho biết tên họ. Phượng tộc Khổng Tuyên. Vô ý mạo phạm thánh uy. Ba người đạo vái chào miễn cưỡng làm dừng. Phương hướng tây bắc đột nhiên bay tới một chùm hào quang màu tím đỉnh hải thần châu uy năng trong nháy mắt bị hào quang hóa tan. Này hào quang xen lẫn một loại nào đó huyền diệu đến cực điểm đạo vận. Đem đã bị ngũ sắc thần quang phong khởi Nhiên Đăng bao khỏa. Nhiên Đăng lập tức khôi phục tự do. Cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức ra tay đem chính mình linh cứu bảo đèn nắm chặt. Trong mắt sợ hãi không chừng. Nhưng hắn lúc này vẫn như cũ bị ngũ sắc thần quang phong bế tu vi cảnh giới, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Đây là nguyên thủy thánh nhân ra tay như vậy nhẹ nhàng liền phá định hải thần châu cùng ngũ sắc thần quang quả thực cùng nhất định phải tính kế Khổng Tuyên mới có thể thủ thắng nào đó thối nhóm đạo nhân. Tạo thành chênh lệch rõ ràng chính lúc này. Lại thấy một đầu bạch hạc từ tây bay tới. Trên đó đứng một vị khuôn mặt kỳ lạ lão ông. Vì sao nói là kỳ lạ này lão ông cái trán như là bị người dùng tảng đá đánh sưng lên. Toàn bộ hướng về phía trước nhô lên. Trừ cái đó ra. Lão ông cũng là mặt mũi hiền lành. Trong tay cầm một cái gỗ đào trượng. Tự thân không có nửa điểm đạo vận lộ ra ngoài. Quanh người lại có một loại nào đó tường hòa khí tức lưu chuyển. Làm lòng người thần cảm thấy an bình thoải mái dễ chịu. Nam cực tiên ông xiêm giáo bên trong che giấu đại cao thủ cùng thánh nhân nguyên thủy thiên tôn cùng nhau tại tam thanh tiểu viện trong tu hành chi linh. Thực lực làm sao có thể yếu này tiên ông híp mắt cười. Cơ hồ đảo mắt liền tới phủ cận. Cùng Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh, Khổng Tuyên ba người lẫn nhau làm đạo vái chào. Nam cực tiên ông ôn thanh nói. Bần đạo phụng lão sư chi mệnh. Tới đón Nhiên Đăng phó giáo chủ trở về Ngọc Hư cung bên trong. Thủy thần trường canh. Nơi đây sự tình ngươi tự hành xử trí chính là. Lý Trường Thọ lại đối Côn Luân Sơn cúi đầu để tự cảm niệm thánh nhân lão ra thông cảm. Nam cực tiên ông vừa cười nói. Trường canh sư đệ. Lão sư năm gần đây thường xuyên đối ngươi có chút tán thưởng. Nhân giáo vốn là đệ tử không nhiều. Ngươi có thể vì đại sư bá phân ưu giải nạn, giúp đỡ thiên đình, hộ vệ thiên đạo trật tự, đều là đỉnh hảo sự tình, thành đạo môn gánh lương chi tài. Trường canh nếu là ngày thường vô sự, liền đến Ngọc Hư cung bên trong nhiều ngồi một chút đi. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra mấy phần vui mừng. Đối Nam cực tiên ông lại làm cách đạo vái chào. Phụ, đa tạ tiên ông sư huyên đề điểm. Ta có rảnh chắc chắn đi Côn Luân Sơn bái phòng. Ăn, vẫn luôn không rảnh chính là. Thiện, Nam cực tiên ông mỉm cười gật đầu, sau đó liền nhìn về phía một bên kia toàn thân chật vật Nhiên Đăng. Dù là này tiên ông tính tình ôn hòa, kiến thức rộng rãi. Lúc này kia hồng nhuận khuôn mặt cũng không nhìn được rung động mấy lần. Dù sao cũng là cái viễn cổ đại năng ai, như thế nào. Phó giáo chủ chuyện hôm nay bất quá hiểu lầm, lại trở về Côn Luân Sơn nghỉ ngơi đi. Nhiên Đăng giờ phút này đã biết tình cảnh. Cưỡng ép duy trì trấn định. Yên lặng đem bên người bày biện những cái kia bảo vật thu hồi. cũng không hỏi chính mình tháp đi nơi nào. Bảo tài vì cái gì rút lại hơn phân nửa. Trực tiếp quay người hướng Côn Luân Sơn bay đi. Nhiên Đăng phó giáo chủ Lý Trường Thọ đột nhiên cao giọng la lên câu. Tại Khổng Tuyên trong tay nhận lấy kia cán yếu càn khôn xích. Dùng tiên lực đẩy đưa qua. Ngày cây thước rớt Nhiên Đăng vô ý thức nắm quyền. Giờ phút này lại chẳng qua là quay đầu lại cười nói câu. Đa tạ. Nói xong. Này Nhiên Đăng thu hồi càn khôn xích. Xoay người sang chỗ khác. Cùng một bên Nam Cực Tiên Ông cùng nhau trở về Ngọc Hư Cung. Nhiên Đăng cùng Nam Cực Tiên Ông còn không có bay xa. Lý Trường Thọ nói thầm âm thanh. Ở giữa phiến thiên địa này không ngừng chuyển. Ai, luận phần này hàm dưỡng từ đầu đến cuối kém xa cao nhân tiền bối a. Nhiên Đăng đưa tay đỡ lấy chính mình bộ ngực thật sự kém chút thổ huyết. Đợi Bạch Hạc trở đi Nam Cực Tiên Ông. Cùng Nhiên Đăng cùng nhau biến mất ở chân trời. Lý Trường Thọ nhìn về phía dưới Xiêm Giáo Tiên Tông. Ngưng một đám mây. Mang theo Triệu Công Minh cùng Khổng Tuyên cùng nhau rơi xuống. Đạo Vi Tiên Tông Trúc Tiên giờ phút này hoàn toàn không dám loạn động. Giờ phút này bọn họ bị ai phát hiện. Thủy Thần lúc này hoàn toàn có thể đối bọn hắn tùy ý ra lệnh. Ngọc Hư Cung Đạo Vi Tử chủ động nghênh đón tiếp lấy bên miệng lộ ra chân thành còn có điểm sợ hãi tươi cười. Lý Trường Thọ cũng không có làm khó cái này Đạo Vi Tiên Tông cũng không cưỡng ép can thiệp Hồng Lâm Quốc chiến sự. Hồng Lâm Quốc khí vận vỡ nát, quốc vận chi cơ đã không có. Lý Trường Thọ có thể làm. Chẳng qua là làm Đạo Vi Tiên Tông từ giờ phút này bắt đầu. Ước thúc kia hai cái bộ lạc. Mệnh này không thể nhiều tạo sát nghiệt. Gặp hàng không giết. Lại bỏ qua Hồng Lâm Quốc quốc vương huyết mạch. Trừ cái đó ra. Đạo Vi Tiên Tông chủ động đưa ra. Đem bọn hắn khống chế một chỗ Trung Thần Châu Vương Quốc cung phụng tặng cho Độ Tiên Môn. Lý Trường Thọ lúc này là lấy thiên đình thủy thần áo lót tại hoạt động. Chẳng qua là để bọn hắn đi tìm Độ Tiên Môn nói việc này. Hai nhà chỉ cần không bộc phát xung đột. Hắn liền sẽ không nhiều can thiệp. Xử lý xong việc này. Ngay trước hai nhà tiên môn mấy trăm tiên nhân trước mặt. Lý Trường Thọ đối Khổng Tuyên dùng tay làm dấu mời. Cùng Khổng Tuyên cùng nhau hướng xuống đất rơi xuống. Lúc này. Liền muốn lấy thủy thần cùng bản thể đến để phân biệt. Vẫn luôn bảo hộ ở Hữu Cầm Huyền Nhã bên người bản thể. Đối với chính mình giấy đạo nhân cùng Khổng Tuyên làm cách đạo vái chào. Thuận thế thối lui một bên. Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này cũng được Lý Trường Thọ dẫn âm căn dặn. Đứng dậy. Chống đại kiếm. Đối thủy thần làm cách đạo vái chào. Độ Tiên Môn đệ tử. Hồng Lâm Quốc công chúa Hữu Cầm Huyền Nhã bái kiến thủy thần ngày hôm nay Hồng Lâm Quốc bị kiện nạn này. Huyền Nhã thực không biết kế tiếp nên xử trí như thế nào. Còn thỉnh thủy thần giúp ta cho thiên đình một cái nhúc tay phàm tục sự tình lý do. Thủy thần ôn thanh nói. Ngươi vì cứu thân nhân. Hung hãn không sợ chết. Thẳng tiến không lùi tình hình ta trước đây đã thấy đến. Thiên đình đang cần ngươi như vậy nhân tài. Không biết sau đó có thể nguyện tới thiên đình hiệu mệnh Hữu Cầm Huyền Nhã rõ ràng ngẩn ra vấn đề này. Trước đây Lý Trường Thọ cũng không dẫn âm căn dặn. Nhưng đáp án đã trước tiên cho. Vô luận sau đó Thủy Thần hỏi cái gì, ngươi cũng đáp muốn về núi thỉnh sư phụ cho phép. Huyền Nhã cần về núi thỉnh sư phụ cho phép tốt. Thủy Thần mỉm cười gật đầu. Đem Hữu Cầm Huyền Nhã trên người mấy tầng tính kế hoàn mỹ hoàn thành. Sau đó liền ra hiệu Hữu Cầm Huyền Nhã lui ra. Đi hướng Hữu Cầm Huyền Nhã trưởng tẩu. Đây mới là tối nay nhân vật mấu chốt. Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Ta chính là thiên đình chính thần. Có thể hay không làm ta cảm nhận hạ ngươi trong bụng hài nhi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nay tuổi trẻ nữ tử cúi đầu ứng với. Liền vội vàng đứng dậy. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại. Tay phải xa xa nhắm ngay này nữ tử bụng dưới. Trưởng văn bên trong xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt. Là hắn. Lý Trường Thọ đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Đáy lòng nổi lên đủ loại cảm ngộ. Trong cõi u minh phảng phất tồn tại một loại nào đó chỉ dẫn. Chỉ rõ một con đường. Một lát sau. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. cất cao giọng nói. Ta chính là thiên đình thủy thần. Phụng ngọc đế vương mấu chi mệnh. Cùng đông một công tạm thay thiên đình mọi việc thiên đạo xin nghe. Ta có chút mời ầm ầm một mảnh màu vàng đám mây từ chân trời bay tới. Tại Hồng Lâm quốc phía trên chậm rãi xoay quanh ẩn chứa trong đó nồng đậm thiên đạo chi lực. Làm chúng luyện khí sĩ có chút khó chịu. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn về phía tên này tuổi trẻ phụ nhân. Cùng nàng bên người Huyền Nhã mẫu thân. Ôn thanh nói. Hôm nay có Huyền Nhã vì mời. Ta với các ngươi một trận cơ duyên. Ta có thể giao phó ngươi trong bụng hài nhi một đạo thiên mệnh. Hắn cùng hắn hậu nhân. Sẽ dẫn dắt ngươi Hồng Lâm quốc bộ tộc lại lập Tân quốc. Lại sẽ so trước đây Hồng Lâm quốc càng thêm hưng thịnh. Nhưng có ba đạo tiên khế cần các ngươi tuân theo. Khế 1. Tân quốc bất luận cái gì quốc chủ. Thọ chung làm chính tẩm. Nếu không tuân theo thiên mệnh. Liền hồn phi phách tán. Không thể luân hồi khế 2. Tân quốc cần tôn thiên đế. Tế thiên tử. Tôn tổ tôn lễ. Khế 3 quốc không thể dưỡng tiên sĩ thiên đế tử sẽ cùng ngươi che chở. Có thể nguyện kia tuổi trẻ phụ nhân cuống quýt nhìn về phía bên cạnh mẫu thân. Cái sau liền vội vàng gật đầu. Cái này trẻ tuổi phu nhân lập tức đối Lý Trường Thọ quỳ sát xuống dưới. Giản địch tôn tiên nhân ý chỉ. Thiện. Lý Trường Thọ tay phải đối phụ nhân này nhẹ nhàng quét qua. Không trung kia mảnh kim mây tràn ra đảo đảo kim quang. Đảo mắt hội tụ đến phụ nhân này phần bụng. Phụ nhân cái trán xuất hiện một đóa màu vàng mâm tròn lạc ấm, thấp giọng thì thào, muốn hướng đi về hướng đông. Khổng Tuyên đảo hữu, mời đến. Lý Trường Thọ đối bên người Khổng Tuyên dùng tay làm dấu mời. Lại đối này hơn mười mấy danh phụ nhân nói. Này vị là Phượng Hoàng nhất tộc thần điểu tiên nhân. Sau đó sẽ mang các ngươi rời đi nơi đây. Hộ các ngươi Tân Quốc trăm năm. Các ngươi cần lấy Tân Quốc đồ đằng cảm này ăn đức. Kia tuổi trẻ phụ nhân cúi đầu nói, phải. Khổng Tuyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy bình yên, khẽ thở dài, chưa từng nghĩ có thể nhanh như vậy. Đằng sau liền vất vả đảo hữu, Lý Trường Thọ mỉm cười lời nói. Ta Phượng tộc thiếu đảo hữu lớn lao an tình. Chính lúc này, Triệu Công Minh từ không trung rơi xuống, cười mắng một tiếng. Như thế nào đột nhiên như vậy nghiêm chỉnh. Làm ta được không thích ứng. Ngày hôm nay thật sự thoải mái nếu là xử lý xong chính sự. Lân cận tìm một chỗ nâng ly mấy chén. Lý Trường Thọ cùng Khổng Tuyên tất cả đều xưng thiện. Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang đem Hồng Lâm quốc này hơn mười mấy danh phụ nhân bảo vệ. Để các nàng ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn. Sau đó tự sẽ chạy đến tù hợp. Liền cùng Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh cùng nhau cưới mây rời đi. Xó xỉnh bên trong, Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã liếc nhau, cái sau biểu tình thoáng có chút kỳ quái. Sư huyền. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã buồn bực nói. Ta bản lĩnh thấp. Đi thiên đình có thể làm cái gì ai biết. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Thiên đình thủy thần tâm tư. Ta có thể đoán không ra. Bê. Sợ. Hôm nay vạn chữ dâng lên. Ngày mai tiếp tục cố gắng phá lệ cầu hạ phiếu đề cử. Bị gạt ra trước 10 rất lâu chỉnh trọng đề cử đồng đường Harry Potter chi học bá vô địch. Tương đối khảo cứu thiết định đồng nhân văn. Thích Harry Potter đồng nhân đừng bỏ qua ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 42 chương 390 nhất đốn tiểu tiểu cảm ơn hâu mi thích hốt ha ha ha ha khó được xem nhiên đăng ăn thiệt thòi. Vì sao lão ca ta đạo tâm như thế thư sướng này nhiên đăng cũng không lợi hại thần thông. Nhưng kia ngọn đèn xác thực bất phàm. Đông Thắng Thần Châu. Một nhà phường trấn tiểu lâu bên trong. Triệu Công Minh chính vuốt râu cười to. Trên người áo giáp không ngừng rung động. Ba người ngồi tại này rộng rãi phòng xếp ở giữa bàn tròn bên cạnh. Lại là ba loại hoàn toàn khác biệt họa phong. Khổng Tuyên không nhiễm bụi bặm. Ngạo tuyệt trần thế. Phảng phất hỗn độn chưa mở. Hồng mông chưa định lúc. Tại trong biển hỗn độn đi ra sinh linh. Tự thân luôn có một loại thánh khiết. Lạnh nhạt cảm giác. Triệu đại gia tử vẫn là như vậy oai hùng khí khái. Giờ phút này bởi vì tâm tình thư sướng. Bên miệng tươi cười không ngừng. cho người ta một loại không hiểu vui cảm giác. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân ngồi ở một bên, áo bào trắng tóc trắng tản ra nhàn nhạt bạch quang, nếu có người nhìn một cái, tựa hồ liền có thể hiểu rõ này thiên đình bình thường quyền thần toàn bộ. Nhưng lấy lại tinh thần, nhưng lại cảm thấy đây là một vùng biển mênh mông, thâm bất khả chắc. Ba người ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm, tất nhiên là dùng đại thần thông che đậy thiên cơ, miễn cho chuyện phiếm lời nói bị người nghe qua. Khổng Tuyên hỏi, này Nhiên Đăng hẳn là tại đạo môn bên trong rất không được chào đón không sai biệt lắm. Triệu Công Minh xách âm thanh, vốn dĩ chúng ta tiệt giáo cùng siêu giáo, bởi vì sư tôn cùng nhị sư bá đối thu đồ lý niệm khác biệt, lại trước kia mấy vị đại đệ tử tích lũy chút ăn oán, thường xuyên sẽ có ma sát. Mỗi lần chỉ cần có một chút chuyện nhỏ, này Nhiên Đăng liền sẽ ở phía sau châm ngòi thổi gió, nói ngoa, để chúng ta tiệt giáo ăn không ít thiệt ngầm. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Nhiên Đăng những cử động này, mặt ngoài đến xem là chèn ép tiệt giáo, kỳ thực lại gia tăng siêu tiệt chi gian mâu thuẫn. Đến mức tam giáo có người đứng ra, để phòng ngừa Trung Thần Châu Tiên Tông đấu đá làm lý do, ra một lần tam giáo nguồn gốc đại hội, nhờ vào đó chữa trị siêu tiệt chi gian vết sách. Nhưng cũng tiếc trung quy là chỉ ngọn không chỉ gốc, cuối cùng thủy chung là lý niệm có chút xung đột. Triệu Công Minh thở dài, rất sớm đã có người khẳng định siêu tiệt trong lúc đó tất có một trận đại chiến, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể bù đắp. Không phải có thủy thần sao? Khổng Tuyên cái cằm đối Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nâng hạ. Triệu Công Minh nhìn không được cười lên. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, lại nhân giáo vốn là thừa hành thanh tính vô vi, không nhiều lắm dính nhân quả. Hôm nay dạy dỗ một lần Nhiên Đăng, siêu giáo bên trong nhất định có sư huyên sư để đối với cái này có chút phê bình kín đáo. Triệu Công Minh vuốt râu than nhẹ, liền sợ bọn họ cảm thấy đây là người đoạn liên thủ, cố ý xa lánh siêu giáo a. Lão để ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào, kỳ thật sẽ không quá nghiêm trọng. Lý Trường Thọ nói, ta bản thân liền mang theo rất nhiều tiệt giáo lập trường, đây là siêu giáo trên dưới đều biết. Sau đó ta đi mời Huyền Đô sư huyên rời núi, đi Ngọc Hư cung bên trong bái phỏng Quảng Thành Tử sư huyên, việc này tự có thể hóa giải. Khổng Tuyên ở bên đột nhiên hỏi, hắn khi nào đi này muốn nhìn Huyền Đô sư huyên tự hành an bài? Vô sự, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Khổng Tuyên bình tĩnh trở về câu, sau đó cầm lên trước đây nhìn cũng không nhìn một chút tiên những, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Lý Trường Thọ thấy thế, bình tĩnh giật ra chủ đề, hỏi Triệu Công Minh, lão ca không phải bồi người ra ngoài đi lại, sao đến nhanh như vậy liền trở lại rồi nghe nói lời ấy? Triệu Công Minh sắc mặt lập tức có chút ảm đạm, nhích miệng muốn cười, nhưng tươi cười đến một nửa liền hóa thành trường trường thở dài. Chuyện nam nữ quả thật so tu hành phiền phức gấp trăm ngàn lần. Ai? Khổng Tuyên không nguyên do hào hứng ở bên tử tế nghe lấy, thực thuần túy hiếu kỳ. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng liền thông báo như thế, mặt ngoài làm ra nhíu mày suy ngẫm hình, ôn thanh nói, lão ca đây là sao? Nếu là có cái gì phiền lòng chuyện, không ngại nói ra. Triệu Công Minh lắc đầu, ngẩng đầu uống một hớp. Lý Trường Thọ lấy ra tiên những, lặng lặng không nói gì. Trường Thọ lớp học nhỏ, gặp được bằng hữu gặp phải tình huống như thế này lộ ra loại này thương cảm biểu tình, lại chủ động trước nói ra một câu tổng kết lời nói. Kỳ thật cũng không phải là đối phương không nghĩ lời nói việc này, mà là mở miệng cảm xúc không có đúng chỗ, muốn đang giảng giải trước nhận được càng nhiều chú ý. Ra vẻ trầm mặc hạ, cất dấu giống như là biển gầm nói hết dục. Lý Trường Thọ lo lắng hỏi, lão ca rốt cuộc là thế nào? Không phải là cùng Kim Quang Thánh Mẫu xảy ra tranh chấp? Triệu Công Minh cười khổ âm thanh, nhìn ly rượu trước mặt, nói, lão ca ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối người bên cạnh lời nói, nhưng ta cùng Kim Quang sư muội xác thực không thích hợp làm đạo lữ. Việc này truyền đi khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng Kim Quang sư muội danh dự. Ai Khổng Tuyên nói, sao phải để ý người bên cạnh lời nói, chúng ta sinh linh tu hành lĩnh hội đại đạo chính là. Đạo hữu lời nói có chênh lệch chút ít có phần. Ai đều không thể nào làm được hoàn toàn không thèm để ý người bên cạnh chỉ trích. Lý Trường Thọ ở bên cử đi cái hạt rẻ. Nếu như có người truyền ra Huyền Đô sư huyên cùng một vị nào đó tiên tử kết thành đạo lữ tin tức giả. Hư Khổng Tuyên lãnh đạm nói. Ta xem ai dám ở phía sau tung tin đồn nhảm sinh sự nhất định phải làm hắn sinh tử không thể xem. Chính là như vậy. Lý Trường Thọ hai tay một đám. Lão ca để ý. Là tiệt giáo trên dưới đồng môn sẽ như thế nào đối đãi việc này. Cùng đạo hữu quan tâm Huyền Đô sư huyên đồng lý. Bất quá là bất đồng người, bất đồng sự, từng người chú ý trình độ có chút khác biệt mà thôi. Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu rõ gật đầu cười nói, đúng là ta kiến thức nông cạn. Triệu Công Minh đắc ý nói, nếu nói cách đối nhân xử thế chi đạo, đạo môn đệ tử không ra ta lão đệ chi phải người. Khổng Tuyên đối với cái này cũng là rất tán thành. Cùng Triệu Công Minh nâng chén cùng uống. Lý Trường Thọ, đây là lời hữu ích được thôi, tối thiểu so tinh thông lõi đời, cáo già êm tai. Một chén rượu vào trong bụng. Triệu Công Minh mở ra máy hát. Đem hắn cùng Kim Quang Thánh Mẫu ra ngoài du lịch những năm này phát sinh chuyện nói rõ chi tiết tới. Theo Triệu Công Minh nguyên thoại tới nói, chính là cùng Kim Quang sư muội ở chung đứng lên. Bầu không khí đều là lạ. Hai người tìm không thấy thích hợp đề tài. Đều là dựa vào Kim Quang Thánh Mẫu đối Triệu Công Minh nhiệt tình cùng chủ động. Mới có thể duy trì mặt ngoài thân mật trạng thái. Triệu Công Minh cũng thử qua tìm chút chuyện lý thú nói chuyện phiếm. Nhưng không nói vài câu, liền lâm vào ngưng trệ. Bọn họ đi mấy cách đại thiên thế giới du sơn ngoạn thủy. Nếu là gặp được phong cảnh tươi đẹp nơi liền ở chút thời gian. Như thế vừa đi vừa nghỉ. Kết quả cuối cùng lại là. Tâm cảnh không hiểu có chút mệt mỏi. Triệu Công Minh vuốt sâu lắc đầu. Ta cùng Kim Quang sư muội thử qua tách ra mấy tháng. Xem lẫn nhau phải chăng có chuyện muốn bày tỏ. Nhưng gặp lại. Nói chuyện lúc vẫn là không khỏi có mấy phần xấu hổ. Triệu Công Minh thở dài. Thấp giọng nói. Luôn cảm thấy. Cùng Kim Quang sư muội ở chung. Còn không bằng cùng lão để ngươi ở chung nhẹ nhõm vui vẻ. Lý Trường Thọ yên lặng bưng lên ghế, hướng về bên cạnh xê dịch, lạnh nhạt nói, lão ca xin tự trọng. Hại ta là đánh cái so sánh. Triệu Công Minh cười mắng vài tiếng. Bên cạnh Khổng Tuyên oai xuống đầu. Buồn bực nói. Đây là ý gì, lại vì sao muốn tự trọng? Ha ha ha. Triệu Công Minh bị chọc cho vuốt râu cười to. Đơn giản giải thích vài câu hồng hoang lưu truyền thuần dương đạo nhân cùng trùng dương đạo nhân truyền thuyết. Khổng Tuyên biểu thị tầm mắt mở rộng, lại không biết như thế nào bình luận. Lý Trường Thọ cười nói, lão ca ngươi lúc này có biết, chính mình thích cách nào nữ tử biết. Triệu Công Minh cười nói, ta bản thân là không cần đạo lữ. Bây giờ đạo tâm bị nhiễu loạn. Đã là nhất định độ một lần tình kiếp. Nếu là một hai phải có cách đạo lữ. Ta hy vọng nàng có thể có nhị muội ôn nhu. Không có nhị muội uy nghiêm. Có thể có tam muội thông minh, nhưng đừng có tam muội ác thú. Nàng không cần vì ta bỏ qua cái gì, ta cũng không cần vì nàng sửa lại tâm tính. Trò chuyện với nhau không cần tận lực mà vì, nhìn nhau cười một tiếng liền có lòng thần sờ nhẹ. Tốt nhất tu vi đạo cảnh cùng ta gần, như thế cũng có thể lẫn nhau lý giải. Không có lời nói hàn huyên còn có thể nói một chút đại đạo. Lý Trường Thọ cầm ngọc đũa gắp hai cây rau xanh đặt ở Triệu Công Minh trước mặt trong mâm, dặn dò: đừng chỉ uống rượu, ăn chút đồ ăn, ăn chút đồ ăn. Như thế nào say thành như vậy? Mà thôi, Triệu Công Minh lắc đầu, như vậy nữ tử cũng xác thực quá khó tìm chút. Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, như vậy nữ tử tiệt giáo không phải có mấy vị. Khổng Tuyên nhìn không được cảm khái. Phân chia âm dương về sau thật sự quá phiền toái chút. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Lý Trường Thọ cười nói, tu đạo tìm thật con đường, cũng trở nên sắc thái rực rỡ, càng thú vị chút. Khổng Tuyên hỏi lại, nam nữ đàm tình, cùng đạo liên quan gì? Lý Trường Thọ đáp nói, tình một chữ này, ứng nhập tính bên trong. Có thể mượn này củng cố bản ngã, ngăn cản đạo đối tâm ma diệt. Bản ngã không chạm, sợ khó chân chính thành đạo. Nếu thành đạo chính là từ bỏ bản tâm bản tính, cần gì phải siêu thoát Lý Trường Thọ cũng sống là mở ra lời nói hộp. Quay chung quanh việc này chậm rãi mà nói. Tính tình nếu như mất, ngôn hành cử chỉ đều gần với nói. Đó bất quá là biến thành đạo chi khôi lỗi. Dùng cái gì xưng là thành đạo nếu có sinh linh hỏi. Ta vì chuyện gì mà tìm thật thành đạo chúng ta tổng không thể trả lời. Là thành đạo mà đi thành đạo. Thành đạo là không sở câu thúc. Là không gì có thể tổn thương. Nhược tâm vô tư muốn. Sao phải cầu này cho nên. Thành đạo tuyệt không phải vì bị nói đồng hóa. Không phải hóa vào đạo chi gian. Lại không ứng thành đạo vây khốn. Đạo môn điển tịch có lời. Tam thi vì thiện ác bản ngã. Có thể bản ngã thi không phải chém ra đến. Mà là như quần áo bình thường thoát ra đến. Cởi xuống chính là hư cùng ngụy, tồn lưu chính là bản cùng thật, này mới là trảm tam thi siêu thoát. Lời nói về việc này, nhược tâm thực chất tồn lưu một phần tình niệm, một phần mong nhớ. Có lẽ tại chính mình sắp mê thất tại đại đạo trong lúc đó lúc, có thể được một phần trở về bản tính chỉ dẫn. Này chung quy là chuyện tốt, cũng không phải cùng tu đạo không gặp nhau. Cho ta tinh tế phẩm vị một phen. Khổng Tuyên chậm rãi gật đầu, ngồi ở kia cẩn thận suy tư. Triệu Công Minh ở bên trầm ngâm vài tiếng. Hỏi, đây là cái gì trên điển tịch xem ra? Sao đến lão ca ta chưa có xem còn có? Lão để ngươi đột nhiên như vậy đứng đắn nói lên những này. Lão ca quả thực có chút không quen. Lý Trường Thọ. Một hai phải phá có phải hay không đây bất quá là vì nhắc nhở Khổng Tuyên. Chuyện nam nữ cũng không phải là không cần thiết chút nào. Trước tạm ngày hỗn độn thể tu đi đến cuối cùng. Rất dễ dàng trở thành đại đạo chi làm. Đánh mất bản ngã. Nhưng nếu là đáy lòng có đạo chi bên ngoài lo lắng, liền có thể tốt hơn chống cự đại đạo đối tự thân xâm nhập. Quả thực vì đâu xuất cung hậu viện nào đó sư huyên thao nát tâm Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Lão ca. Ngươi cùng Kim Quang Thánh Mẫu tiến hành đến một bước nào rồi cái gì bước ấm lên cảnh Triệu Công Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Dắt tay. Ôm nhau. Bính môi. Động phòng. Một bước nào Triệu Công Minh mặt mo đỏ ửng. Thầm nói. Bước đầu tiên đi. Ngẫu nhiên. Thế thì không có việc gì. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Nếu ngươi bốn bước đều đi đến. Còn nói lẫn nhau tính cách không hợp. Ta đây quả nhiên là muốn đi Bích Du Cung tố cáo ngươi. Triệu Công Minh mắng. Ta nhưng có như vậy không chịu nổi đúng rồi. Ngươi cùng nhà ta nhị muội. Lại đi đến đâu một bước rồi phát hồ tại tỉnh. Chỉ hồ tại lễ. Mỗi lần gặp mặt đều là tâm sự. Tản tản bộ. Hẳn là nói mới vừa đi. Nửa bước đi. Lý Trường Thọ bình tĩnh giải thích đem đáy lòng hiện gia đình nghỉ mát hình ảnh lau đi. Loại này tư mật chuyện tất nhiên là không tốt đối ngoại lời nói, nghe ngóng nhà khác là đủ rồi. Triệu Công Minh nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Ta đây nhị muội cùng ngươi ở chung lúc. Lại sẽ xấu hổ Lý Trường Thọ cẩn thận nhớ một chút mấy lần ở chung tình hình. Mỉm cười lắc đầu. Chúng ta chính là không nói lời nào mấy cái ngày đêm. Lẫn nhau cũng cảm thấy có chút hòa hợp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khổng Tuyên lúc này đã là lấy lại tinh thần. Nếu là như vậy, bần đạo có cái yêu cầu quá đáng. Trước đây đã tự xưng ta, lúc này lại đổi giọng bần đạo, cái này không tình chi mời. Đạo hữu thỉnh giảng. Lần sau ngươi cùng Vân Tiêu đạo hữu gặp gỡ, có thể hay không làm ta trong bóng tối quan sát. Khổng Tuyên cũng biết yêu cầu này có chút quá phận. Giải thích nói, những việc này ta cũng muốn nhiều hiểu rõ một ít. Mẫu thân đem phượng tộc hy vọng cuối cùng ký thác tại ta thân. Bây giờ ta cảnh giới đã là lâm vào khốn cảnh. Tiên thiên hỗn độn bảo thể sớm đã không có trợ lực. Cũng nên xác định âm dương thuộc về. Lý Trường Thọ nghiêm trang lừa dối nói. Đạo hữu có biết. Tại chủng tộc sinh sôi loại sự tình này thượng. chúng ta nhân tộc ứng xem như hồng hoang người trong nghề. Nhất là kinh thánh mẫu nương nương tự tay nặn ra đến để nhất phê nhân tộc. Đây tuyệt đối là giữ nhân tộc nhanh chóng sinh sôi chân ý, nhân tộc càng là thiên địa bên trong nhân vật chính. Phượng tộc nếu là có thể cùng nhân tộc kết hảo, khí vận tự sẽ bị ảnh hưởng. Khổng Tuyên không khỏi hỏi, kia để nhất phê nhân tộc lại có thể đi nơi nào tìm đâu, đây không phải đúng dịp. Triệu Công Minh ở bên vỗ bàn một cái, chúng ta tiệt giáo liền có hay. Vị lão để ngươi ánh mắt vì sao như thế dọa người, thế nhưng là lão ca nói sai cái gì? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, vẫn là nói chuyện nên như thế nào giúp lão ca ngươi xử trí kế tiếp sự tình đi. Triệu Công Minh hơi chớp mắt, không rõ ràng cho lắm. Khổng Tuyên lại là hít mắt cười một tiếng, nói một câu, nếu là có thể gặp lại một lần Huyền Đô đảo hữu liền tốt. Triệu Công Minh bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi xấu hổ vò đầu. Lý Trường Thọ cũng là nhíu mày, đáy lòng có bài bản. Ngày hôm nay chạm đến là thôi, không còn nói thêm việc này. Như thế nào giúp Triệu Công Minh giải quyết vấn đề, Lý Trường Thọ kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong phương án. Giờ phút này, hắn trực tiếp lấy ra một đầu quyển trục, bắt đầu trình bày chính mình ý nghĩ. Lúc này Kim Quang Thánh Mẫu cũng đã biết hai người cũng không thích hợp làm đạo lữ, bọn họ tại Kim Ngao Đảo thưởng thức Long Bảo Trì bên cạnh trò chuyện với nhau lúc, định ra qua ước định. Nếu lẫn nhau cảm thấy không thích hợp liền không đi miễn cưỡng lẫn nhau. Đầu này đường lui kỳ thật cũng là xuất từ Lý Trường Thọ năm đó cho Hỏa Linh Thánh Mẫu cẩm nang. Bây giờ Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu tới mức độ này, Lý Trường Thọ lấy ra bộ này phương án, đã xem như công thành viên mãn. Trên đời sao có thể đều là lẫn nhau thích lại lẫn nhau thích hợp hữu tình người. Một nửa cảm tình đều là tuổi trẻ khi nói có thích hay không, lớn tuổi sau xem phải chăng thích hợp. Hồng hoang cũng thế, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, đối bộ phận sinh linh mà nói cuối cùng bất quá là một câu mong ước đẹp đẽ. Chẳng qua là lão đệ, Triệu Công Minh trầm ngâm một tiếng, đem tách ra sự tình như thế tổ chức lớn, có phải hay không có chút khoa trương, hiện tại cũng không ai biết ta cùng Kim Quang sư muội. Lý Trường Thọ bình tĩnh nhắc nhở, chớ quên đa bảo sư huyên thổ động thần thông. Triệu Công Minh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cái trán treo đầy hắc tuyến. Một bên Khổng Tuyên bấm ngón tay suy tính một hai, sau đó cũng là không chịu được cười ra tiếng, liên tục nói thú vị. Đầu xuất cung bên trong bóng cây bên dưới, vừa đem thái cực đồ thu hồi, xem hết hí chuẩn bị tu hành một hồi, nào đó thanh niên đạo giả đột nhiên nhăn lại mày kiếm. Hôm nay cơn gió tại sao lại bắt đầu huyên náo nha. Cám ơn nó không sợ mai không o. Vô tết tết đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 42 chương 391 cùng Thái Thanh Thánh Nhân đối thoại. Trúc Bạch Ngân đại minh phúc bồn tử toan nai thương quốc sắp hưng khởi. Phong thần đại kiếp sẽ còn xa sao, bởi vì cùng hắn cái này thiên đình thủy thần định ra ba đạo tiên khế. Kia hữu cầm huyền nhã trưởng tẩu giản địch, đã đem trong bụng hải nhi mệnh danh là khế. Nếu là Lý Trường Thọ suy tính chính mình ký ức không có phạm sai lầm, khế hẳn là thương quốc chi tổ. Tiếp xuống, theo thiên đạo chỉ dẫn, giản địch sẽ mang lính Hồng Lâm quốc tàn chúng đi tới Nam Thiên Bộ Châu Đông Bắc Bộ, ở nơi đó thành lập mới quốc gia. Thương đến canh mà hưng, khế vì thương tổ, canh vì đó hậu nhân, cũng là đời tiếp theo nhân tộc trung chủ. Lý Trường Thọ mặc dù chỉ là căn dặn Khổng Tuyên bảo vệ tân quốc trăm năm, nhưng nghe Khổng Tuyên nói, hắn xác nhận muốn tại tân quốc ở lâu. Phượng tộc hiện tại cũng liền Khổng Tuyên cùng cái kia tiểu khổng tước, dọn nhà tất nhiên là vô cùng đơn giản. Lại bọn họ phượng tộc là dựa vào huyết mạch tăng lên thực lực, phàm tộc ô chọc khí tức cũng vô pháp ảnh hưởng đạo cơ. Tại thế gian chủ cách 1800 năm, cũng không tính là gì đại sự. Lý Trường Thọ không khỏi hồi tưởng trước kia, hắn cách phong thần đại kiếp thế nhưng gần như vậy. Nguyên bản cảm thấy Nam Châu trong thế tục thương quốc cái bóng đều không, vẫn là hạ quốc chi sau tiên triều san sát giai đoạn. Trung thần Châu Trúc Tiên Môn đem chính mình lực ảnh hưởng bắn ra đến Nam Thiên Bộ Châu tả hữu nhân tộc mệnh mạch, vẫn là nắm giữ lực lượng một nhóm nhỏ người tộc sinh linh. đứng ở nhân tộc điểm cao nhất, vẫn là đạo môn. Theo loại tình hình này phán đoán, phong thần kiếp khó thấy thế nào, ít nhất cũng ứng còn có mấy ngàn năm mới có thể đến. Không nghĩ tới, Lý Trường Thọ vẫn luôn đi tìm phong thần đại kiếp sắp đến khúc nhạc dạo. Sự đáo lâm đầu, chính mình cũng thành trong đó một đoạn ngắn giai điệu. Loại cảm giác này cũng là có chút kỳ diệu, nhưng tương tự cũng làm cho Lý Trường Thọ có chút phiền muộn. Hắn còn thật thành hồng hoang thiên đạo một viên gạch, chỗ nào cần, liền bị thiên đạo hướng chỗ nào chuyển. Tiếp xuống, nhất định phải bắt đầu trêu chọc thiên đạo, làm chút đối thiên đạo ranh giới cuối cùng thử. Thụ động chờ đợi từ đầu đến cuối không bằng ổn thỏa chủ động ra tay. Tại phong thần đại kiếp trước khi bắt đầu, có thể hay không hoàn toàn diệt sát lục áp, là Lý Trường Thọ lúc này muốn lấy được nhất kết quả sự tình. Nếu là không diệt được lục áp, vô luận là cái gì nhân tố dẫn đến, đều chứng minh chính mình không cách nào trên phạm vi lớn sửa đổi phong thần đại kiếp kết quả. Cố gắng phương hướng chính là bảo toàn triệu đại gia cùng tam tiên đảo. Khục, đây là vì bảo toàn đảo môn chi nguyên khí thọ chi chính nghĩa khuôn mặt. Nếu có thể thuận lợi diệt lục áp, lại đằng sau làm na cha và chưa xuất thế ngao bính, thành tựu một đoạn cảm thiên động địa tình huyên đệ. Lý Trường Thọ vẫn thật là dám đưa Tây Phương giáo thượng phong thần bảng, vì đạo môn bảo lưu một nhóm đại cao thủ về phần lên thiên đình đến chính thần chi vị, có khả năng sẽ làm cho phương Tây ảnh hưởng đến thiên đạo vận chuyển sự tình. Chỉ cho phương Tây một phần nhỏ không trọng yếu thần vị liền có thể giải quyết. Quan trọng thần vị tự nhiên vẫn là muốn đạo môn cao thủ cầm giữ không khác. Tin được mà thôi. Tỉ như tám bộ chính thần bên trong đấu bộ chính thần, có thể đem đấu bộ bình thường thần vị cho phương Tây người, sau đó từ đạo môn cao thủ đảm nhiệm phụ trách quản lý đấu bộ chúng thần chính thần thần vị. Dù sao Tây Phương giáo bị ép cải thành Phật môn về sau, nhiều như vậy Phật Bồ Tát nhàn dối cũng là nhàn dối, đối thiên đạo vận chuyển cũng không có gì trợ giúp. Có sao nói vậy, ra ngoài vì đạo tổ lão ra giảm phụ, vì thiên địa ổn định góc độ cân nhắc, phong thần đại kiếp đem phương Tây đặt vào ứng kiếp phạm vi, là một cái rất có tất yếu, lại rất có ý nghĩa sự tình. Tất nhiên, những này chẳng qua là nghĩ viển vông, lại là lý tưởng nhất trạng thái. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ nhất định phải cân nhắc càng nhiều không lý tưởng cục diện. Tức, phong thần đại kiếp chính mình không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào, hoặc là chính mình lúc này sở tác sở vi, hết thầy tính kế, đều tại thúc đẩy kịch bản hướng về nguyên bản phong thần đại kiếp mà đi. Kia Lý Trường Thọ liền không thể không làm cuối cùng một tay chuẩn bị. Nguyên bản phong thần cố sự bên trong, Triệu Công Minh bỏ mình, Tam Tiêu giận dữ bày xuống cửu khúc hoàng hà đại trận, lột hơn phân nửa thập nhị kim tiên đạo hạnh tu vi, dẫn tới thánh nhân ra tay. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu bỏ mình hồn phách tiến vào phong thần bảng. Vân Tiêu tiên tử bị lão tử dùng càn khôn đồ quyển trụ, áp đi Côn Luân Sơn Kỳ Lân Nhai hạ. Quả nhiên, sau đó vẫn là muốn đi Kỳ Lân Nhai bên kia bố trí một phen. Cùng Xiêm giáo cũng nhất định phải phát triển điểm hữu nghị, tốt nhất để bọn hắn thiếu chính mình mấy người tình. Đến lúc đó thật tính kế phong thần thất bại, chính mình cũng có thể mời người phụ một tay, đem Vân Tiêu tiên tử tại Kỳ Lân Nhai hạ cứu ra. Bất quá, Lý Trường Thọ tâm thần chuyển hồi vốn thể một hồi, nhìn chính mình chứ vật pháp bảo bên trong lặng lặng nằm lạc bảo đồng tiền. Phong thần, nếu là không thể sửa. Lại nói Lý Trường Thọ thủy thần áo lót, cùng Khổng Tuyên Triệu Công Minh uống rượu nói chuyện phiếm, hào hứng chính nồng lúc. Hồng Lâm Quốc Vương Đô Thành, lần nữa yên tĩnh trở lại. Độ tiên môn đại bộ phận tiên nhân đã trở về sơn môn. Chỉ có mấy vị thiên tiên mang theo hơn 30 chân tiên chấp sự ở trong thành trấn an người bị thương, cứu trợ phàm nhân, cũng giúp hữu cầm huyền nhã đầu bếp trung hậu chuyện. Có thiên đình thủy thần một câu, đạo vi tiên tông tự không dám khó xử Hồng Lâm Quốc Vương tộc, lại chủ động ước thúc hai cái bộ tộc đại quân chậm dần thế công. Hữu cầm huyền nhã mấu thân cũng coi như rõ lý lẽ, cũng không để bất luận cái gì dư thừa yêu cầu, biểu thị nhiều lần thoát chết, Có thể kéo dài huyết mạch đã là chuyện may mắn lớn nhất. Nàng chẳng qua là sai người mang tới một ít cung bên trong tài vật. Mang tới đối Hồng Lâm quốc vương tộc trung thành cảnh cảnh mấy cái gia tộc. Mấy ngàn binh tướng. Thu thập lại vương tộc bộ phận tài vật. Trong đêm rời đi vương đô thành. Có không ít thành bên trong phàm nhân bởi vì khủng hoảng chiến sự mà tự phát đi theo. Cuối cùng cũng là hội tụ hơn 10 vạn người. Những này đều là thương quốc ban đầu căn cơ. Trường thọ sư huyên bên tai truyền đến nhẹ giọng kêu gọi. Hơn phân nửa tâm thần ký thác vào thủy thần giấy đạo nhân trên người. Cùng Triệu Công Minh thảo luận như thế nào xử lý chia tay đại điển Lý Trường Thọ. Rời bộ phận tâm thần trở lại hoàng cung gần đây. Chậm rãi mở mắt ra. Hữu Cầm Huyền Nhã đã đổi lại nàng cái này hỏa hồng váy dài. Giống như tảng sáng lúc trước tiên buông xuống ánh bình minh. Từ giữa không trung bay tới. Nhẹ nhàng rơi xuống Lý Trường Thọ trước người. Sau đó hé miệng bộ dạng phục tùng có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ nói, sao thế nhưng là lại gặp việc khó gì cũng không. Hữu Cầm Huyền Nhã truyền thanh nói. Gia Trung gặp không may như vậy biến cố. Ta suy nghĩ nhiều bồi mẫu thân một thời gian. Nhưng mẫu thân lại làm cho ta lập tức trở về môn phái bên trong. Nói ta không ứng với phàm trần có càng nhiều liên lụy. Ngươi mẫu thân nói không sai. Lý Trường Thọ nói. Ngươi tu vi cảnh giới còn không tính quá cao. Đạo tâm vẫn như cũ dễ dàng bị phàm tục chọc khí ô nhiễm. Chặt đứt trần duyên bốn chữ này đồng dạng là biết dễ hành khó. Ngươi nếu nghĩ tại phàm tục lưu mấy năm ta đi giúp ngươi khuyên mấy câu đi. Không được sư huyên chuyển chỗ này, ta cái này về núi bên trong đi. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía khói báo động tạm cắt thành trì. Lẩm bẩm nói. Sau đó ta còn muốn đi thiên đình cầu kiến Thủy Thần Đại Nhân. Tối nay, Thủy Thần cùng sư huyên ăn cứu mạng. Cũng không biết nên như thế nào mới có thể hồi báo. Lần trước độ tiên môn mai phục yêu tộc chi chiến, nàng đã biết Thủy Thần chính là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói. Không muốn chuyện như vậy lòng có áp lực. Nếu như ngày mai ta gặp được phiền phức, ngươi có thể đồng dạng vì ta đứng ra. Kỳ thật như vậy đủ rồi. Huyền Nhã tuyệt sẽ không cô phụ sư huyên nửa phần nàng nói lời này lúc. Con ngươi thật sự so lộng lấy nhất sao trời còn muốn lóng lánh. Lý Trường Thọ có thể cảm giác ra. Lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã tâm cảnh. So tối nay trước đó nhiều thứ gì. Mất đi thứ gì. Nếu như nàng có thể mượn cơ hội này đạo tâm có sở lột xác kia cũng là một chuyện tốt. Đáy lòng nổi lên một chút ý nghĩ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Cần phải theo ta đi địa phủ đi một chuyến hiện tại liền lên đường sao. Hữu Cầm Huyền Nhã không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ tay trái chậm rãi mở ra. Lộ ra hai cái nhiếp hồn châu. Trong đó một viên nhiếp hồn châu bên trong. Tràn ra một chút nghiệp chướng. Hữu Cầm Huyền Nhã liếc mắt nhìn liền nghẹn ngào hô. Phụ vương u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ nói. Cái khác mấy chục cái hồn phách. Là ngươi mấu thân những hộ vệ kia. Bọn họ trước đây liều chết tương bác. Trung nghĩa chi tâm khiến người khâm phục. Ta tại địa phủ cũng nhận biết mấy vị bằng hữu. Có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Có thể hay không để ngươi phụ vương ít chịu chút tội. Hắn trên người nghiệp chướng thật sự hơi quá nhiều. Muốn tại 18 tầng địa ngục không biết ngốc bao lâu. Hữu Cầm Huyền Nhã mím môi. Thấp giọng nói. Tuy là người con cái không làm nói những này. Nhưng phụ vương có thể có hồn phách tồn lưu đã là thiên đại may mắn chuyện. Còn thỉnh sư huyên chớ nên khó xử. Thiện. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cùng nhau cưới mây. Trực tiếp rời đi tòa này tao loạn một đêm thành trì. Lý Trường Thọ bay cũng không tính nhanh. Bản thể sớm đã trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lúc này lưu lại vẫn là kia cố bản thể giấy đạo nhân. Như không cần thiết. Bản thể tự không thể bên ngoài ở lâu. Lớn nhất khả năng giảm xuống tình hình ngoài ý muốn xuất hiện xác suất. Đúng rồi. Kia tên mặt nạ nữ tử ngươi có thể giết rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ lại hỏi, nàng là cái gì thân phận ta cũng không hỏi, Hữu Cầm Huyền nhã nhẹ giọng đáp trả. Ô Lý Trường Thọ không khỏi có chút buồn bực. Ngươi hẳn là không nghĩ biết nàng là người phương nào, vì sao muốn trả thù các ngươi Hữu Cầm nhất tộc, không muốn đi trảm thảo trừ căn. Hữu Cầm Huyền nhã suy tư một hai, nói khẽ, nàng là Nguyên Thanh biểu muội, xuất thân tới gần tiểu quốc bên trong thế tộc quyền quý, từ nhỏ đối Nguyên Thanh sinh ra tình cảm, ta lấy xuống nàng mặt nạ lúc đã nhận ra Nguyên Thanh dụng ý khó dò, bị ta diệt sát chết chưa hết tội. Hắn nhất tộc ý đồ phản loạn, cũng bị phủ vương tiêu diệt toàn bộ. Những này đều đã là chuyện lúc trước, cũng là tối nay chi nhân. Nếu ta hỏi nàng lai lịch, Hữu Cầm nhất tộc những người còn lại lại đều sẽ mang trên lưng đoạn này hận ý. Chuyện đã như vậy, cần gì phải tiếp tục. Lý Trường Thọ ngược lại là nao nao, nhìn trước mắt cái này vốn đã hết sức quen thuộc, giờ phút này nhưng lại có một tia lạ lẫm đồng môn sư muội. Chính lúc này, Thái Dương Tinh từ mặt biển thò đầu ra. Ngày hôm nay tia nắng đầu tiên chiếu rọi ở trên người nàng. Nàng kia thon dài cái cổ, da thịt trắng nõn, mang theo vài phần mệt mỏi thanh lãnh khuôn mặt. Lóng lánh Lý Trường Thọ có chút xem không hiểu quang mang. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi thầm khen, còn tại trong bụng mẹ chuẩn bị nghênh đón nhân thế gian bệ hạ A Thiên Đình, lần này khả năng thật nhặt được bảo. Sư huynh, sao rồi vô sự? Lý Trường Thọ đứng chắp tay đón kia trời đông vừa thăng Thái Dương Tinh, khóe miệng phủ lên nụ cười thản nhiên. Lần này đi địa phủ, chẳng qua là an bài phàm tục bên trong một cái tiểu quốc quốc chủ. Độ tiên môn môn nhân Lý Trường Thọ cái thân phận này liền đầy đủ dùng. Đoạn đường này mặc dù bình tĩnh, nhưng lại không yên ổn tính. Hắn mang Hữu Cầm Huyền nhã lên đường lúc, Hữu Cầm Huyền nhã căng cứng cái kia tiếng lòng dần dần buông ra, cùng hắn lời nói vài câu, an vị tại mây bên trên cúi đầu đã ngủ. Nhưng bên kia, Khổng Tuyên tiến đến bảo vệ Hồng Lâm quốc vương tộc về sau, Triệu đại gia lòng tràn đầy kích động, lôi kéo Lý Trường Thọ liền chạy đi Hải Thần Miếu bên trong, bắt đầu khô chiêng gõ trống chủ bị chia tay khánh điển. Triệu Công Minh tự nhiên suy nghĩ rõ ràng, hắn cùng Kim Quang Thánh Mẫu đoạn này vô tật mà chấm dứt đạo lữ quan hệ, cần mau chóng đối tiệt giáo trên dưới giải thích rõ ràng. Nếu lúc không nói một tiếng liền như vậy tách ra, chẳng những ảnh hưởng Kim Quang Thánh Mẫu thanh danh, sẽ còn làm cho người ta hiểu lầm hắn Triệu Công Minh phẩm tính. Cho tiệt giáo sờ soạng Hải Thần Miếu hậu đường, Triệu Công Minh xoa xoa bàn tay lớn, không ngừng dạo bước. Làm việc này nhất định phải làm xinh đẹp, đem lần trước nhìn lén những cái kia đồng môn đều mời đến này phàm tục phu thê thành hôn, không đều là muốn bái thiên địa sao? Lão để ngươi giúp lão ca ngẫm lại, như thế nào phương pháp trái ngược còn có? Phàm tục phu thê thành hôn không đều là mặc hỉ bào sao? Chúng ta không bằng liền mặc áo bào đen bên cạnh. Lý Trường Thọ một tay đỡ cái trán, xem Triệu đại gia hưng phấn như thế, hắn thật đúng là coi là đây là Triệu đại gia có tân hoan. Không kịp chờ đợi đối thế nhân tuyên bố, hắn cùng Kim Quang Thánh Mẫu là trong sạch tất nhiên, Triệu đại gia tự sẽ không làm như vậy chuyện. Biện trang tính tình kia là tại Thiên Nhai các đặc thù bầu không khí bên trong mới dưỡng thành, đi thiên đình sau lại tiến một bước giải phóng thiên tính. Hồng hoang tổng thể mà nói, luyện khí sĩ nhóm cũng đều là thực bảo thủ. Đại bộ phận tiên nhân đi thể nghiệm lâm thời tình kiếp, đều sẽ thẹn thùng cái chủng loại này. Long tộc cùng bộ phận yêu tộc ngoại trừ, cùng Kim Quang Thánh Mẫu sự tình chấm dứt, Triệu đại gia hẳn là có thể an tâm tu hành chậm đợi phong thần đại kiếp đến. Lão ca, Lý Trường Thọ cười nói, ngươi không bằng trước đi tìm một vị khác người trong cuộc thương lượng một phen. Đem ngươi như thế nào lo lắng, như thế nào mong nhớ, đều hệ số nói cho nàng nghe, cùng nàng thẳng thắn. Việc này không thể chỉ là chúng ta dùng sức, nếu nàng không đáp ứng, ngược lại sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả. Triệu Công Minh hai mắt tỏa sáng, trung khí mười phần hô to một tiếng. Nên như vậy lão để ngươi lại chờ một lát. Ta đi cùng Kim Quang Sư muội lời nói việc này, trở lại tìm ngươi nói xong. Triệu Công Minh lái bảo châu vội vàng rời đi, hoàn toàn không cho Lý Trường Thọ lại nhiều căn dặn vài câu cơ sẽ. này lão ca, nóng vội ăn không được trao a. Lý Trường Thọ cố này hóa thân đứng dậy, bưng phất trần, hướng về tiền điện đi đến. Tại Hải Thần Miếu trước điện cùng hậu đường ngăn cách gian, tìm được chính mình trước kia treo Thái Cực bức họa. Lý Trường Thọ làm đạo vái chào thăm viếng, đem chính bản Càn Khôn xích cùng tháp ra cung cung kính kính nâng đến bàn trên. Một mạc đạo vận vần quanh thiên địa linh lung huyền hoàng tháp cùng Càn Khôn xích trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão sư Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng, cúi đầu. Đệ tử lòng đầy nghi hoặc, nghĩ mời lão sư giải thích nghi hoặc kia sắp tiêu tán đạo vận lần nữa ngưng tụ. Lần này xuất hiện tại Lý Trường Thọ đáy lòng, ngưng ra một cái thanh đạm tử nói. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, biết lúc này thánh nhân lão gia hẳn là có thể nghe được chính mình tiếng lòng, cho nên trực tiếp dưới đáy lòng hỏi, đệ tử tu hành đến nay, phải chăng thay đổi cái gì là đệ tử bây giờ? Phải chăng tại làm một số phán đoán lúc đã bị thiên đạo ảnh hưởng không cần tự nghi? Đạo hữu kỳ trung, Lý Trường Thọ đáy lòng vui mừng, đối Thái Cực đồ bức họa thật sâu cúi đầu, cất cao giọng nói, tạ lão sư chỉ điểm, đệ tử an lòng thiên đình. Quan trọng nhất thiên đình, quan trọng nhất Lý Trường Thọ vừa hưng phấn lên chính mình cùng nhà mình thánh nhân lão ra trực tiếp đối thoại, lại chính mình gọi thánh nhân lão sư, thánh nhân trực tiếp đáp ứng. Nhìn thấy vừa ngưng tụ thành này sáu cái chữ, không khỏi lần nữa xứng sờ tại chỗ. Thiên đình là quan trọng nhất. Lời này lại là có ý gì? Đáy lòng kia phần đạo vẫn đã hoàn toàn tiêu tán. Lý Trường Thọ không thể hỏi nhiều, cũng sẽ không đi hỏi nhiều, chỉ có thể chính mình các loại mù nắm lấy. Thánh nhân lão ra đem hết thảy lời nói đều cùng chính mình giải thích rõ. Đó còn là thánh nhân lão ra sao? Bức cách quan trọng nhất, chính mình chẳng lẽ vẫn luôn hiểu lầm rồi? Thái Thanh lão sư đối đạo môn không tính quá coi trọng, đối thiên đình lại vô cùng coi trọng không cần tự nghi. Đạo hữu kỳ trung, lời này ý tứ không khó lý giải, xác nhận thánh nhân để cho chính mình không cần lo lắng vớ vẩn, thiên đạo cũng không thể ảnh hưởng sinh linh đi làm ra bất kỳ phán đoán gì, không thì hồng hoang không nên là bây giờ bộ dáng như vậy. Thiên đạo chỉ cần không ngừng đi ảnh hưởng một ít nhân vật mấu chốt tại thời khắc mấu chốt phán đoán, liền có thể dần dần đem vô số sinh linh trói buộc giữa thiên địa. Kể từ đó, hồng hoang thiên địa sẽ hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng hồng hoang thiên địa sẽ vô cùng ổn định. Lý Trường Thọ hỏi này ba hỏi, đáy lòng đối tính kế phong thần đã là có càng nhiều lực lượng hắn có thể đi thay đổi, có thể đi tính kế Tây Phương giáo. Thành công hay không mặc dù khác nói, nhưng tuyệt đối có như vậy khả năng tồn tại. Nhưng thánh nhân lão gia tùy theo liền dùng sáu cái chữ, làm Lý Trường Thọ lâm vào càng lớn hoang mang. Thiên đình quan trọng nhất, cho nên dù là hy sinh đạo môn thực lực đi nhanh chóng bổ sung thiên đình, hoàn thiện thiên đạo, cũng sẽ không tiếc như vậy giải độc, cũng không tránh khỏi quá dọa người một chút. Rất nhanh, Lý Trường Thọ bưng phất trần đi trở về Hải Thần Miếu hậu đường, lâm vào sâu sắc suy tư. Lý Trường Thọ suy nghĩ kỹ một chút, hắn đối phong thần đại kiếp chân tướng nhìn như biết rất nhiều, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Muốn hay không đi Thánh Mẫu Cung tìm hiểu? Tìm hiểu? Lý Trường Thọ nhìn chính mình gần nhất những năm này vẽ xong mấy bộ manga, không khỏi nổi lên như vậy ý niệm. Nhưng tùy theo, hắn bản thể, hóa thân cùng nhau dùng mình một cái. Kia trắng xóa, như lồng giam bình thường thúc canh thế giới, hắn thật là không nghĩ lại bị giam tiến vào. Đúng rồi, phàm tục bên trong không phải có thật nhiều thánh mẫu miếu? Chính mình thân là nhân tộc tử đệ, đi thánh mẫu miếu bên trong bái tế bái tế, thuận tiện đốt mấy bộ sách manga đi qua hiếu kính thánh mẫu nàng lão nhân ra. Hợp tình hợp lý, không có kẽ hở. Cảm ơn Đét đã ủng hộ ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 42 chương 392 đến từ địa phủ chỗ sâu cầu viện ngưu. Ngươi kia còn có bao nhiêu một tia? Mã, chúng ta thật không đi độ tiên môn thử một chút sao? Phong đô thành bên ngoài vách núi đỉnh, hai thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo nằm tại trên tảng đá, hai mắt dần dần mất đi sáng ngời, mặt cho u minh giới gió thổi lất phất bọn họ khăn trùm đầu thượng mềm mại lông bờm. Mã Diện hữu khí vô lực thở dài, ai này này này. Đại Vu Tế không cho chúng ta đi nhân giáo tiên tông loạn đi dạo. Còn nói không có việc gì đừng già đi làm phiền Thủy Thần Đại Nhân. Hí nhi Thủy Thần Đại Nhân nhật lý vạn cơ. Chúng ta không có thích hợp cớ. Làm sao vượt qua tìm ngưu đầu cầm lấy một bên bình gốm. Hướng về bên trong nhìn kỹ một hồi. Lại dùng cái mũi ngửi ngửi. Này lệnh người say mê hương vị đã là như thế nhạt nhẽo. Hai người bọn họ trước mặt bày biện theo thế gian đánh tới mỹ vị linh thú, nhưng lúc này lại không có nhóm lửa ý nghĩ. Ngưu, chúng ta những này vu a, một khi nếm đến càng mạnh hương vị, muốn lại ủy khuất chính mình, xác thực làm không được a. Mã, nếu không chúng ta đi giúp Thủy Thần Đại Nhân kiểm tra một chút, những cái kia vu nhân có phải hay không lười biếng rồi chỉ sợ đều không thấy được Thủy Thần. Mã Diện trải vuốt chính mình ảm đạm vô quang lông bờm. Còn không bằng nhìn xem độ tiên môn có cái này luyện khí sĩ thọ nguyên sắp tiêu hao hết rồi. Chúng ta đi qua làm lần đứng đắn sự. Câu cái hồn sau đó thuận tiện bái phỏng hạ những này gia vị người chế tác. Vị kia độ tiên môn đệ tử. Lý Trường Thọ đại sư vậy chờ đi. Nói không chừng muốn chờ cái mấy trăm năm mới có thể kể đến một vị tiên nhân chết già bất quá. Nói lên cách này, ngưu đầu ngồi dậy, đối mặt với chân trời, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi có cảm giác hay không đến, cái kia độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ mấy lần hiện thân, luôn có một loại, cùng Thủy Thần Đại Nhân tương tự hương vị. Mã Diện gối lên chính mình hai tay, cái gì hương vị? Ngưu đầu nắm bắt khăn trùm đầu cái cằm một hồi nói thầm, nói không rõ, bò, ò. Dù sao không phải nhân vị, hơn nữa có điểm tương tự. Không phải nhân vị, Mã Diện buồn bực nói. Cái kia còn có thể là cái gì? Vị kia độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ nói cùng Thủy Thần Đại Nhân nói gần. Nhưng tuyệt đối không giống nhau. Chúng ta mặc dù là vu, nhưng cũng muốn làm có trí tuệ, có năng lực. Không thể vẹn vẹn dựa vào bản năng vu. Hí. Ngưu đầu gãi gãi chính mình sừng thú. Luôn lấy vì nhiên gật đầu. Bản năng cái gì đúng là không quá tin cậy a. Tê không có việc gì hút cái gì khí lạnh. Mã Diện giang ra chính mình khỏi đẹp cân đối đôi chân dài, thản nhiên nói, địa phủ đều sắp bị ngươi hút nóng lên. Hí nhi Mã, ngươi xem bên kia, bên kia trên trời bay tới, có phải hay không độ tiên môn Lý Trường Thọ đại sư bò ò u vinh quy quy mơ. Thật là vị đại sư này nhanh làm các huyên để chuẩn bị bên trên. Dùng tiếp đãi Thủy Thần đãi ngộ chúng ta ra vị có hy vọng thế là. Một lát sau, Lý Trường Thọ mang theo Hữu Cầm Huyền Nhã bay đến Phong Đô thành phía đông Hùng Quan trước. Cũng là không khỏi đưa tay nâng trán, có điểm không quá nguyện ý hướng tới trước. Hữu Cầm Huyền Nhã tò mò ngoẹo đầu. Mặc dù trên đường đi thấy được không ít luyện khí sĩ, Lý Trường Thọ cũng trước tiên nói cho nàng, địa phủ chúng âm sai kỳ thật thực đáng yêu. Nhưng loại tình hình này, mấy trăm địa phủ âm sai phân loại hai đường, một đám dơ cao tinh kỳ, mấy vị ôn nhu như nước tu tại bên cạnh vung màu trắng nhạt cánh hoa, tiếng chiêng trống không dứt bên tai. Ngưu đầu Mã Diện thân thể thẳng tắp đứng tại hai bên, cách khăn trùm đầu hai cặp trong mắt tản ra rượu gì ánh sáng. Đợi Lý Trường Thọ cưới mây lần nữa hướng về phía trước, bay ra hơn 10 trượng, liền nghe xoát xoát hai tiếng nhẹ vang lên. Ngưu đầu Mã Diện lưu lại mấy đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã trước người. Tốc độ này nhanh đến chân tiên cảnh Hữu Cầm Huyền Nhã hoàn toàn không kịp làm ra nửa điểm ứng đối. Đợi nàng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đã thấy này hai tên tại Hồng Hoang cũng có chút nghe đồn địa phủ câu hồn sứ giả, đang đứng tại Trường Thọ sư huyên trước mặt. Đỉnh lấy ngựa đầu vị kia câu hồn sứ giả, cầm một đầu thạch trải trải vuốt mềm mại lông bờm. Một vị khác câu hồn sứ giả thì là ôm cánh tay. Hai người đồng thời lộ ra lành lạnh răng trắng, bắt đầu một hồi cười gian. Canh hỏa vảy hộp kiếm ra khỏi vỏ mấy tấc, lại bị Lý Trường Thọ kịp thời ấm trở về. Ngưu đầu hỏi Trường Thọ tiểu hữu, như thế nào có rảnh đến chỗ này phủ nha bò? Ồ, nghĩ đến mời hai vị đạo hữu giúp cái chuyện nhỏ. Lý Trường Thọ híp mắt cười, mang theo vài phần cung kính, theo tay áo trong lấy ra hai cái bảo nang, phân biệt đưa cho hai vu. Lý Trường Thọ cười nói, hai vị còn thỉnh vui vẻ nhận. Kích động tâm tay run rẩy Ngưu đầu Mã Diện kém chút khóc ra thành tiếng. Đem bảo nang chậm rãi tiếp nhận, mở ra liếc nhìn, lập tức lâm vào lớn lao cảm động. Đại sư a không, đạo hữu địa phủ thật cần ngươi như vậy nhân tài a, bò. Ồ, không quan tâm gấp cái gì, chúng ta đều giúp Đình Hí Nhi hai vị. Là như vậy, Lý Trường Thọ đem hai viên nhiếp hồn châu đem ra, mời xem. Ngưu đầu Mã Diện trong nháy mắt khôi phục đứng đắn, từng người đem ra vị cất kỹ, liền một hồi nhíu mày. Nghiệp chướng mạnh như vậy nghiệp chướng, yếu như vậy hồn phách. Ngưu đầu thầm nói, đây là Nam Châu nhân tộc một nước chi chủ không sai. Lý Trường Thọ cười nói, có không có cách nào. Cái này xác thực không có cách. Mã Diện nghiêm mặt nói, như vậy nghiệp chướng là không thể tùy tiện xem nhẹ, cũng là công đức không thể triệt tiêu, chỉ có thể ném vào 18 tầng địa ngục bên trong, thông qua chịu khổ phương thức tiêu ma nghiệp chướng, mới có thể tiếp tục luân hồi chuyển thế. Bằng không, cũng chỉ có thể làm hồn phách trực tiếp phá toái, làm chân linh chuyển thế, triệt để cùng kiếp trước chặt đứt liên quan. Lời nói bên trong, Mã Diện đã đem vừa thu hồi bảo nang đem ra, chuẩn bị đưa về cho Lý Trường Thọ. Ai Ngưu đầu vung tay lên, đem Mã Diện bảo nang ngăn cản trở về. Cười nói, kỳ thật việc này cũng không phải là không có biện pháp, chính là đi thực phiền phức. Lý Trường Thọ hít mắt cười, lại cầm hai cái bảo nang ra tới, phân biệt đưa cho hai vị âm ti câu hồn dùng. Vậy làm phiền phiền hai vị. Làm như vậy không được, ai không được, ngươi xem một chút cái này. Dễ nói, dễ nói. Ngưu đầu đem bảo nang cầm trong tay, lại đem Mã Diện kia phần nhét vào Mã Diện trong ngực. Lúc này mới nghiêm mặt nói, nhưng có một chút, này 18 tầng địa ngục nỗi khổ là tránh không khỏi, không thì thiên địa này trật tự sợ là muốn lộn xộn. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ, làm hắn ít chịu điểm tội, sau đó bị phán đưa vào cái nào tầng địa ngục, liền an bài hắn tại góc viện vị trí. Đạo hữu xem, như vậy được hay không? Lý Trường Thọ liếc nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, phát hiện Hữu Cầm Huyền Nhã chính nhíu mày suy tư, nàng đối loại sự tình này có chút kháng cự. Nhưng giờ phút này nhưng lại chưa trực tiếp đứng ra quân pháp bất vì thân. Hữu độc độc tính thật giảm bớt, Lý Trường Thọ lại vô hình có chút cảm động. Truyền thanh nói, Hữu Cầm sư muội, việc này để cho ta tới ứng đối, chớ nên nói thêm cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng thanh. Lý Trường Thọ hướng về phía trước nửa bước, cùng Ngưu đầu Mã Diện nói nhỏ, thừa cơ hỏi ý khởi 18 tầng địa ngục rất nhiều chi tiết, cũng hỏi rõ vì sao bọn họ không dám nhận cái này sống. Những này phàm tục vương quốc bên trong quốc chủ, một đám dựa vào duyên thọ đan dược sống lâu mấy trăm năm, đợi bọn hắn bỏ mình, cũng thường xuyên sẽ tìm một hai danh tín nhiệm luyện khí sĩ, mang hồn phách của bọn hắn đến chỗ này phủ U Minh, thử xem có thể hay không an bài tốt đời sau. Chỉ khi nào dính đến những này người gian đế vương, địa phủ đều sẽ thay đổi ngày bình thường kia khách khí, hảo thương hảo lượng bộ dáng, nghiêm túc lại kiên quyết cự tuyệt. Ngưu đầu giải thích nói, sớm mấy năm từng có loại sự tình này, kết quả trực tiếp đưa tới thiên phạt, đem bị thu mua âm sai, viết xuống phán sách phán quan, trực tiếp chém thành cặn bã, nửa điểm chân linh đều không có lưu lại. Thế tục những này phương quốc chi chủ, trên người đều mang còn sót lại khí vận, bọn họ tự tiện cho chính mình kéo dài tuổi thọ, thì tương đương với đối kháng thiên đạo. Cho nên nói chỉ có thể đem hắn đầu nhập 18 tầng địa ngục, nhưng ít chịu điểm tội vẫn là có thể, điểm ấy tại thiên đạo cho phép phạm vi bên trong. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, hỏi Hữu Cầm Huyền Nhã, sư muội, như vậy ngươi xem coi thế nào? Đã là vô cùng khó xử địa phủ chư vị đại nhân, Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền làm cách đạo vái chào. Đa tạ sư huynh. Đa tạ hai vị sứ giả đại nhân. Không cần đa lễ. Hí Nhi Lý Trường Thọ nhìn Ngưu Đầu Mã Diện. Lại nói. Tuy nói là đưa vào 18 tầng địa ngục. Nhưng có thể hay không tha thứ chút. Làm hai người chúng ta ở một bên nhìn cũng coi như làm ta sư muội đưa nàng phụ thân đoạn đường. Nhờ vào đó triệt để chặt đứt Trần Duyên. Tan một tan hiếu tâm. Từ có thể. Ngưu Đầu đáp ứng một tiếng. Lại có chút bất an nói câu. Chẳng qua là. Chỉ có thể giúp đỡ những này. Chúng ta lại cầm đảo hữu như vậy nhiều chỗ tốt. Còn thỉnh đảo hữu đừng có đem việc này báo cho Thủy Thần Đại Nhân a. Hai vị đảo hữu yên tâm chính là. Lý Trường Thọ vỗ ngực một cái. Ta tuyệt đối sẽ không đối Thủy Thần lời nói việc này Ngưu Đầu Mã Diện lúc này mới cùng nhau an tâm. Nhìn chính mình nhận được số lớn gia vị. Cũng là không khỏi vui mừng những mày. Đêm này hai danh độ tiên môn để tử dẫn đi Phong Đô Thành. Ngưu Đầu Mã Diện vốn là tại Vu tộc bên trong có chút ít địa vị. Gần nhất những năm này. Lại bởi vì cùng Thiên Đình Thủy Thần đi khá gần. Tương giao tâm đầu ý hợp. Bị địa phủ phá lệ coi trọng. Hai người bọn họ âm ti đang hồng lạc tử gây ra mặt. An bài một phàm tục tiểu quốc quốc chủ. Lại chẳng qua là làm này quốc chủ tại 18 tầng địa ngục bên trong ít chịu điểm tội. Đương nhiên không phải vấn đề gì. Cũng liền chuyện một câu nói. Làm Lý Trường Thọ đem một viên khắc nhiếp hồn châu bên trong mười mấy tên thị vệ hồn phách gọi ra. Có lẽ là bởi vì cầm quá nhiều gia vị ngượng ngùng. Ngưu Đầu Mã Diện phá lệ nhiệt tình. Thậm chí còn có chút dùng sức quá độ. Bọn họ lập tức đưa tới đại đội âm sai. Làm âm sai đi an bài những này bình thường hồn phách luôn hồi chuyển thế. Từng người tìm một nhà khá giả. Ngưu Đầu còn có chút nhiệt tình hỏi những thị vệ này. Có cái gì đặc thù yêu cầu? Tỉ như đời này làm nam nhân quá mệt mỏi. Kiếp sau cũng có thể thông qua sinh tử bộ đổi thành nữ tử cái gì? Chân linh vô định tính. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Ngọc Đế sau này luôn hồi lịch kiếp tựa hồ lại thêm điểm mới hạng mục. Lại có thể cho Ngọc Đế bệ hạ chỉnh điểm trò mới. Khục, nói đứng đắn sự. Ngày hôm nay mặt ngoài trọng điểm chính là xử trí lão quốc vương hồn phách. Lý Trường Thọ mang theo Hữu Cầm Huyền Nhã đi theo Ngưu Đầu Mã Diện phía sau. Vụng trộm lẫn vào một chỗ Diêm La Điện. Không bao lâu. Hữu Cầm Huyền Nhã phụ thân hồn phách liền bị bắt giữ lấy một vị đại phán quan diện tiền. Ngưu Đầu Mã Diện lập tức đi lên thì thầm vài câu. Này đại phán quan liếc nhìn xó xỉnh bên trong Lý Trường Thọ. Bình tĩnh gật đầu. Đã nhân giáo tiên tông đệ tử. Thủy thần coi trọng nhân giáo hậu bối có chút mời. Ngược lại là có thể tiết kiệm ba dọa năm hoàng sợ. Nguyên bản dơ cao kinh đường một ôn nhu rơi xuống. Này đại phán quan cũng thu hồi cái loại này cảm giác áp bách. Cất cao giọng nói. Đại ruột tiểu ruột lui ra. Đường hạ này Hồng Lâm quốc quốc chủ ngẩng đầu lên. Hai bên. Nghiệm minh hắn chính bản thân. Đường thẩm trình tự đều đâu vào đấy tiến hành. Đại phán quan rất nhanh liền bắt được một quyển quyển trục. Bắt đầu đếm ký phía dưới sở quỳ kia cầm bào lão giả kiếp trước tội nghiệt. Không bao lâu. Hữu Cầm Huyền Nhã hé miệng nhíu mày. Nhìn chăm chú vào chính mình phụ thân. Giờ phút này trong mắt chỉ có bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Này vị quốc chủ quả nhiên là đem một nước chi chủ có thể phạm nghiệp chướng đều phạm vào một lần. Lý Trường Thọ ở bên nghe một hồi, không khỏi lắc đầu tiên thức tiếp tục dò xét các nơi. Hắn lấy nhân giáo đệ tử thân phận đến đây tự nhiên không phải đơn thuần vì Hữu Cầm Huyền Nhã lão phụ thân. Hiện nay, lấy Thủy Thần thân phận đến đây địa phủ. Đã là không nhìn thấy Phong Đô Thành các loại vấn đề mỗi lần Thủy Thần chỉ cần tại U Minh giới hiện thân. Địa phủ âm ti đều sẽ thanh không Phong Đô Thành đường đi. Phảng phất ứng phó thượng cấp tra cương vị bình thường. Đem một ít vấn đề nhỏ che lấp đứng lên. Mà những này bị che giấu tin tức. Đối Lý Trường Thọ tới nói có chút quan trọng. Là Lý Trường Thọ kế tiếp chế định địa phủ cách tân kế hoạch mấu chốt. Lý Trường Thọ suy đoán trong địa phủ tất có một phần đại công đức. Nhưng địa phủ không giống long tộc cái sau đối thiên đình hiệu chung. Vượt qua trọng lực cản. Ban đầu tâm thái. càng là cực kỳ giống Phan Kim Liên bị gả cho Võ Đại Lang mà địa phủ đối thiên đình. Hoàn toàn tựa như là Phan Kim Liên chủ động đẩy ra cửa sổ. Nhìn thấy phía dưới đi ngang qua Tây Môn đại quan nhân. Một gậy ném xuống. Tràn đầy chủ động cảm giác. Lý Trường Thọ suy tư hồi lâu. Suy tính hồi lâu. Phát hiện địa phủ công đức. Hẳn là giấu ở địa phủ hiện hữu các loại vấn đề bên trên. Chính mình phải có am hiểu phát hiện vấn đề con mắt. Đem địa phủ các loại vấn đề nhỏ tổ hợp đứng lên. Cũng liền thành vấn đề lớn nha. Nói trở lại Triệu đại gia một đi không trở lại, cũng không biết cùng Kim Quang Thánh Mẫu thương lượng như thế nào. Lý Trường Thọ đáy lòng đem việc này tạm thời đè xuống. Làm một bộ giấy đạo nhân chờ tại Hải Thần Miếu hậu đường. Cũng sẽ không chậm trễ Triệu đại gia sự tình. Có thể Công Minh cùng Kim Quang nói chuyện muốn chia tay, lại niệm lên lẫn nhau tốt quyết định thử lại lần nữa. Cái này cũng có chút ít khả năng. Đại phán quan đem Huyền Nhã lão phụ thân tội trạng đếm một lần. Trực tiếp dựa theo bình thường tình hình phán quyết. Đưa nàng lão phụ thân đầu nhập 18 tầng địa ngục bên trong gặp tai họa 3.000 năm. Mới cho phép này luân hồi chuyển thế. Tiếp xuống. Tuyệt sai áp lấy này lão quốc chủ hồn phách. Hướng kia luân hồi tiên đảo bay đi ngưu đầu mã diện mang theo Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã. Ở hậu phương xa xa đi theo. Bọn họ lần này cũng không đi lục đảo luân hồi bàn trước, mà là đến luân hồi tiên đảo biên duyên. Đã tới một chỗ màu đỏ sầm vách núi bên cạnh. Có hai đảo quang từ dưới vách đá bay tới, hóa thành hai đầu đen nhánh xiềng xích. Dược sai đem xiềng xích này bắt được, khóa tại Hồng Lâm quốc lão quốc chủ cổ tay trên. Nhìn về phía một bên ngưu đầu mã diện, bò ò. Ngưu đầu mở miệng nói, lại nói mấy câu đi. Đa tạ, Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng ứng với cúi đầu đối kia lão quốc vương quỳ xuống, không nói một lời. Lão quốc vương tiếng nói gian phát ra mấy cái thanh âm rung động. Lúc này mới thấy được vẫn luôn tại đằng sau đi theo Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã hắn vô ý thức tưởng cầu cứu. Nhưng cũng không nói ra miệng. Chẳng qua là nhìn về phía Lý Trường Thọ. Đối Lý Trường Thọ gật gật đầu. Chủ động quay người. Giang hai cánh tay. Xích sắt chậm rãi trượt, phát ra một hồi tiếng cọ sát chói tai, lão quốc vương thân ảnh bị túm vào vô tận trong vực sâu. Phía dưới xuất hiện trận trận thê lương tiếng la khóc. Như là có một cái cửa bị mở ra lại cực nhanh khép kín. Này vách núi bên cạnh lần nữa chìm yên tĩnh trở lại. Trầm thấp tiếng gió mang theo nơi xa nghẹn ngào mà đến. Lý Trường Thọ chắp tay đứng tại Hữu Cầm Huyền Nhã bên người. Nàng đã quỳ rạp trên đất. Trầm mặt không nói. Chốc lát, Lý Trường Thọ mở miệng nói, Huyền Nhã, chúng ta trở về. Đinh linh linh thanh thúy tiếng chuông gió lọt vào tai. Lý Trường Thọ trước mắt đột nhiên có chút hoảng hốt. Đáy lòng nổi lên như vậy hình ảnh. Trơn nhẵn như gương hồ nước. Tứ phía tung bay trắng xóa sương mù có vị thân mang màu đen sa váy nữ tử nằm sấp ở trên mặt hồ. Thừa dịp nàng trắng nón da thịt như là bạch ngọc. Cẩn thận đi xem. Nàng mắt cá chân. Cổ tay. Cái cổ. Thân eo. Đều bị tinh tế màu bạc xiềng xích trói buộc. Nàng chẳng biết tại sao nhắm mắt thút thít. Từng giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Bên miệng lẩm bẩm cái gì. Nhưng Lý Trường Thọ nghe không chân thực. Một cỗ không hiểu bi thương dưới đáy lòng xoay quanh. Lý Trường Thọ cỗ này giấy đạo nhân tất nhiên là không việc gì. Nhưng ở xa độ tiên môn một góc nào đó bản thể. Hốc mắt không hiểu ướt át lên. Đáy lòng nghe được kia thanh suy yếu lại khàn khàn tiếng nói. Mau cứu ta. Sư huynh, chúng ta trở về đi. Hữu Cầm Huyền Nhã tiếng nói ở bên vang lên. Lý Trường Thọ đột nhiên hoàn hồn. Chính mình nhìn thấy hình ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng kia cổ bi thương cảm xúc. Lại tại chính mình đáy lòng xoay quanh. Thật lâu không thể lắng lại. Cám ơn Bu Ông 88. Cu Vô Nè Cô 01. Tung Đan 500 đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 42 chương 393 Thánh Mẫu Cung bên trong đến bí văn 6.000 chương tiết cầu phiếu như thế nào. Đột nhiên cảm giác này địa phủ. Không hiểu có điểm dọa người mang Hữu Cầm Huyền Nhã rời đi Phong Đô Thành về sau. Lý Trường Thọ đầu bảo trì bình tĩnh chậm rãi bay ra U Minh giới. Liền lập tức ấm hữu cầm Huyền Nhã đầu vai. Nhanh chóng thi triển ra thủy độn. Sư huyên ta trước đưa ngươi về sơn môn. Lý Trường Thọ trầm giọng nói câu. Bên này đột nhiên có chút việc gấp phải xử lý. Nếu có Huyền Nhã có thể tương trợ. Hữu cầm Huyền Nhã lời nói đến một nửa cảm nhận được lúc này độn thuật chi nhanh chóng thức thời ngừng lại lời nói. Giống như lúc này nàng xác thực không thể giúp Trường Thọ sư huyên, chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Ta có thể ứng đối, không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ đáp ứng âm thanh. Truyền thanh nói. Về trước trong núi hào hào tu hành đi. Nhớ rõ tìm cơ hội đối Khương sư bá lời nói. Ngươi cố ý đi thiên đình hiểu mệnh. Chuyện khác. Kế tiếp ta sẽ kỹ càng cùng ngươi lời nói. Nói xong. Lý Trường Thọ liền bắt đầu chuyên tâm khống chế độn thuật. Càng nhiều tâm thần trở về bản thể. Tại Tiểu Quỳnh Phong mật thất bên trong. Vẽ xuống chính mình trước đây nhìn thấy tình hình. Hắn liên tiếp họa ba phúc bức họa. Đều là kia váy đen nữ tử nằm sấp ở trên mặt hồ thút thít tình hình. Sau đó an vị tại ghế bành bên trong. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tại hồng hoang bên trong tao ngộ loại này kỳ quái. Chính mình loại phản ứng này có phải hay không quá mức độ rồi không? Như vậy phản ứng. Vẫn là Lý Trường Thọ áp chế tự thân đạo tâm ba đồng kết quả vừa mới. Kia cổ bi thương phủ lên mà đến. Làm Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên cực kỳ u ám cảm xúc. Hắn một cách đời trước tiểu nhật. Tự trôi qua không tệ hồng hoang ngoại tịch hộ khẩu người sở hữu kém chút liền trực tiếp nước mắt sụp đổ khóc lên. Mặc dù nam nhân khóc đi cũng không phải tội. Nhưng vừa mới kia một cái chớp mắt. Nếu là hắn bị phần này bi thương đạo vận đồng hóa. Sẽ đối chính mình đạo tâm tạo thành rất lớn thương tích. Kia đại tỷ manh mối gì thỉnh cầu chính mình đi cứu nàng địa phủ lục đạo luân hồi bàn gần đây. Cẩn thận phân tích. So sánh chính mình mấy lần leo lên luân hồi tiên đạo tình hình. Lần này duy nhất nhiều ra đến. Dường như 18 tầng địa ngục chi môn mở ra. Lớn nhất khả năng là 18 tầng địa ngục bên trong trấn áp cách nào đó lợi hại đại năng. Nhưng vì sao là đối với chính mình khởi xướng tâm thần xâm nhập một bên rõ ràng có tâm tình chập chờn, tu vi đối lập nhau khá thấp hữu cầm sư muội lại là không có chút nào gì dạng? Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, tìm kiếm thiên cơ. Bởi vì chính mình suy tính công lực có hạn, chỉ có thể suy tính ra nữ tử kia là xác thực tồn tại linh. Chính mình nhìn thấy tuyệt không phải ảo giác. Mộ Nhiên Gian, Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến kia hai cách lưng gánh lục đạo luân hồi bàn cự thạch giống như. Đối với chính mình cầu viện nữ tử này, không phải là đại đức hậu thổ. Nhưng đại đức hậu thổ tại sao lại là như vậy? Tình cảnh liên tưởng đến chính mình giấy đạo nhân lần trước tiến vào lục đạo luân hồi bàn. Có thời gian ngắn ngủi mất đi liên hệ. Lại từ trong đó ra tới lúc thảm trạng. Cùng với Tần Nhiễm Vương. Sở Giang Vương tiến vào lục đạo luân hồi bàn lúc trở ra. Bị chơi áp vết tích. Những chứng cứ này đều đủ để chứng minh. Hậu thổ nương nương ngay tại lục đạo luân hồi bàn bên trong. Hơn nữa đặc biệt ra. Kia. Đối với chính mình cầu viện người là ai, vị kia lãng tiền bối cái này cũng rất không có khả năng. Thánh mẫu trước đây tại nói chơi tiền bối lúc. Đã rõ ràng sáng tỏ nói qua cái này lãng tiền bối hạ tràng. Chính là bị thiên đạo triệt để xóa bỏ. Đối lãng tiền bối ra tay hẳn là chính là đạo tổ. Mà đạo tổ như vậy lão ngoan nhân. Như thế nào sẽ lưu lại như vậy tai họa ngầm? Chính mình vừa mới làm ba phúc bức họa. Liền cũng là cất thăm dò thiên đạo chi ý. Kết quả không có chút nào gì dạng. Này đã hoàn toàn loại bỏ người trong bức họa là thiên đạo cấm kỵ lãng tiền bối. Kia, này nữ tử rốt cuộc là ai? Ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ cũng không tính đem việc này xem như chính mình bí mật. Nếu không mình rất có thể sẽ bị cuốn vào kỳ kỳ quái quái nhân quả bên trong. Lúc này cần muốn làm gì? Báo cáo có vấn đề. Tìm lão sư đem nơi đây trên tình hình báo nhanh nhanh đâu xuất cung. Đem cần cá nhân gánh chịu nguy hiểm trước tiên hóa giải mất. Nếu như nữ tử này là nhân vật nguy hiểm, chính mình chẳng qua là thụ động tiếp thu được cầu viện tin tức. cũng không làm gì sai. Lý Trường Thọ đưa tới ba bộ sa phu giấy đạo nhân, để bọn chúng cầm lên từng người một bức tranh, chỉ lên trời đỉnh Đông Hải, Nam Hải thủy thần miếu mà đi. Lúc này tuy là nhất tâm đa dụng, Lý Trường Thọ đại bộ phận tâm lực vẫn là đặt ở bản thể nơi, không ngừng bấm ngón tay suy tính chính mình thấy nữ tử này rốt cuộc là ai. Sau gần nửa canh giờ, hải thần miếu bên trong vang lên ào ào tiếng nước. Lại là Triệu Công Minh vừa lúc vào lúc này trở về. Lý Trường Thọ đứng dậy đón lấy. Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu cưới mây từ bầu trời rơi xuống, đều là mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ nhõm. Hai vị, thế nhưng là thương lượng xong? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu còn chưa rơi xuống đám mây, đã là đồng thời gật đầu đáp ứng một tiếng. Triệu Công Minh cười thán, chính như lão đệ như lời ngươi nói, ta hai người xác thực nên cho lẫn nhau một cái công đạo. Thủy thần ngày đó nói, Kim Quang đã là sáng tỏ. Kim Quang Thánh Mẫu hạ thấp người hành lễ. Ta đối Công Minh sư huyên càng nhiều vẫn là ước mơ cùng kính trọng. Ở chung đứng lên xác thực sẽ có phần không được tự nhiên. Lý Trường Thọ cười nói, hai vị quyết định liền tốt. Tùy theo. Lý Trường Thọ tâm thần khẽ động, cố ý lộ ra mấy phần lúc túng, thấp giọng nói, liên quan tới lần này khánh điển sự tình, chỉ sợ ta tạm thời không cách nào giúp hai vị xử lý. Kim Quang Thánh Mẫu vội nói, việc này vốn cũng không nên phiền phức thủy thần. Triệu Công Minh trực tiếp hỏi, thế nhưng là đột nhiên gặp chuyện phiền toái gì? Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, lão ca, ngươi đối với địa phủ âm ti hiểu rõ có thể nhiều. Âm ti Triệu Công Minh không khỏi ngạc nhiên nói, âm ti đứng ở thượng cổ, còn tại đương kim thiên đình chi tiền, chính là Vu tộc tổ Vu Đại Đức hậu thổ hy sinh bản thân, hóa thành lục đạo luân hồi bàn, tiếp dẫn thiên địa bên trong không chỗ sắp đặt hồn phách luân hồi chuyển thế, lại vì sinh linh, vì hộ lục đạo luân hồi bàn, duy trì tam giới lục đạo luân hồi chi ổn định, mới có địa phủ âm ti. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, có hay không điểm đại đa số sinh linh không biết, tương đối thiên môn lại có thể tin tức. Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, một bên Kim Quang Thánh Mẫu cũng hỗ trợ suy nghĩ. Rất nhanh, Triệu đại gia ôm thử một lần địa tâm trạng thái, nói câu, Đại Đức Hậu Thổ từng là 12 tổ vu bên trong thực lực phái trước ba đại năng cao thủ. Cái này lão để ngươi có biết nàng đã từng đứng ở mặt đất phía trên liền danh xưng không bại. Tự thân càng là 12 tổ vu bên trong tiếp cận nhất tiên thiên đạo khu, đối bàn cổ thần chi đạo lĩnh ngộ sâu nhất tồn tại. Bất quá như vậy chuyện tại thượng cổ về sau liền có rất ít người nói ra. Lý Trường Thọ nghe vậy gật gật đầu, tiếp tục dùng tràn ngập chờ mong hai mắt nhìn chăm chú vào Triệu Công Minh. Triệu đại gia lập tức biết chính mình không nói đến chút từ bên trên, tiếp tục cúi đầu bấm ngón tay suy tính. Kim Quang Thánh Mẫu ở bên nói, ta ngược lại thật ra nghe người ta nói đến qua, lục đạo luân hồi bàn tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, giống như năm đó đạo tổ lão gia bù đắp thiên đạo lúc sử dụng tạo hóa ngọc điệp đồng dạng, thiên đạo còn có lỗ thủng, tạo hóa ngọc điệp cũng cất một tia khe hở. Lục đạo luân hồi bàn tựa hồ cũng vô pháp thập toàn thập mỹ, có một chút tệ nạn. Lý Trường Thọ ở bên lại cười nói, đúng là như vậy đạo lý. So với lần trước gặp mặt thành thục tài trí rất nhiều Kim Quang Thánh Mẫu cũng là có chút ngượng ngùng cười cười. Nàng xác thực cũng giúp không được cái gì. Lý Trường Thọ lại đợi một hồi, trực tiếp hỏi Triệu Công Minh nói, lão ca, ngươi tại thượng cổ lúc gặp qua hậu thổ nương nương sao? Tất nhiên. Triệu Công Minh trong mắt toát ra mấy phần vẻ hồi ức, vuốt sâu cười nói, hậu thổ nương nương trạc tâm nhân hậu, cho dù là vu yêu đại chiến, đại đa số thời điểm đều tại phòng thủ, rất ít đi làm giết chóc sự tình. Ta đã từng may mắn cùng hậu thổ nương nương luận đạo, chỉ tiếc. Dừng. Cái này cũng không có gì có thể tiếc. Nàng chẳng qua là làm chính mình lựa chọn, là sinh linh vì vu tộc dâng hiến tự thân. Triệu Công Minh khi nói chuyện, Lý Trường Thọ đã là hút tới bàn đọc sách bút mực, giải rác mấy bút, vẽ xuống một chương bên mặt. Lão ca, có thể nhận biết cái này người này không phải liền là hậu thổ nương nương sao? Triệu Công Minh cười nói câu. Ngươi từ chỗ nào thấy được như vậy bức họa? Lão đệ, ngươi sao biểu tình như vậy không thích hợp? Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, lui lại mấy bước ngồi về chủ vị. Việc này giống như có chút vượt qua chính mình suy nghĩ. Sau hai canh giờ, Lý Trường Thọ cuối cùng hoàn toàn xác định. Kia trên mặt hồ bị trói buộc, thân mang váy đen, tản ra vô tận bi thương nữ tử, chính là trong truyền thuyết đại đức hậu thổ. Hắn làm ba phúc bức họa, đầu tiên là đưa cho Triệu Công Minh xem. Triệu Công Minh thực chắc chắn lời nói, đây chính là hậu thổ nương nương. Sau đó Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đi Long Cung bên trong, tìm Long Vương ra nghe được tin tức. Dựa vào hồng hoang hóa thạch sống tri thức chứa đựng, lần nữa xác định việc này. Trong quá trình này, Lý Trường Thọ đối Triệu Công Minh nói tình hình thực tế, đối Long Cung có chút giấu riêng. Không khác, sợ Long Cung lo lắng vớ vẩn mà thôi. Hải thần miếu hậu đường, Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu tại Lý Trường Thọ trước mặt đi qua đi lại. Một cách đỡ sâu, một cách nít cái tầm, đều tại vắt hết ấp hỗ trợ suy nghĩ. Nơi đây rốt cuộc có gì ẩn tình? Triệu Công Minh nói, hậu thổ nương nương đối ngươi cầu viện, thế nhưng là lục đạo luân hồi bàn có cái gì dạng thiên cơ sở hiện. Địa phủ hết thảy mạnh khỏe, cũng không dấu hiệu hỏng mất. Có khả năng hay không, cũng không phải là hậu thổ nương nương đối ngươi cầu viện. Kim Quang Thánh Mẫu hai mắt tỏa sáng, có phải hay không là thủy thần ngươi? Đạo tâm xảy ra vấn đề, Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, hai mắt nhắm lại. Giấy đạo nhân quanh người tản mát ra nhàn nhạt màu xanh hào quang, một tia thuần triệt vô cùng đạo vận lưu chuyển ra. Kim Quang Thánh Mẫu tán thán nói, đạo hữu lại tu thành không một hạt bụi đạo tâm, lại là Kim Quang vừa mới lỡ lời. Triệu Công Minh nói, không bằng ta đi Tam Tiên Đảo hỏi một chút, nhiều mấy người cùng nhau nghĩ, dù sao cũng so chúng ta ở đây vô kế khả thi tốt. Lão ca không thể, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, việc này càng ít người biết càng tốt, miễn cho gây nên sinh linh khủng hoảng. Ta cách này đi hỏi một chút Huyền Đô sư huynh, hoặc là thỉnh giáo lão quân hỏi thăm rõ ràng. Còn thỉnh lão ca cùng Kim Quang đảo hữu chớ nên đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này. Thiện Triệu Công Minh nghiêm túc khuôn mặt đáp ứng một tiếng, lập tức liền cùng Kim Quang Thánh Mẫu cùng nhau cáo từ. Căn dặn Lý Trường Thọ không cần lo lắng nhiều hai người bọn họ sự tình, trước bận biểu như vậy đại sự. Bên này vừa đưa tiến này hai vị, sắp tại hồng hoang khai sáng lịch sử tiệt giáo tiên Lý Trường Thọ tại thiên đình bên trong thủy thần hóa thân, đã là bay đến đâu xuất cung bên ngoài. Lão quân ra ngoài du lịch cũng không trong cung, Lý Trường Thọ tại hậu viện nhẹ nhóm tìm được ngay tại kia ngủ say đại pháp sư. Đáng tiếc chính là Lý Trường Thọ cũng không có thể được đến quá nhiều tin tức hữu dụng, chẳng qua là đem việc này bẩm báo cho đại pháp sư, cho chính mình nhiều một tầng miễn trách bảo hộ. Đại pháp sư cũng cảm thấy việc này khắp nơi lộ ra kỳ quặc, thế là đưa tới Thái Cực Đồ, thôi diễn công lực toàn bộ triển khai. Cuối cùng đành phải ra một đầu kết luận, lục đạo luân hồi bàn cũng không xảy ra vấn đề. Kia xảy ra vấn đề rất có thể chính là hậu thổ nương nương bản thân, Lý Trường Thọ như thế nói câu. Đại pháp sư nghiêm mặt nói, hậu thổ nương nương chính là lục đạo luân hồi bàn, lục đạo luân hồi bàn chính là hậu thổ nương nương, cả hai vốn là nhất thể. Thiên cơ biểu lộ ra lục đạo luân hồi bàn vô sự, hậu thổ nương nương tự nhiên cũng liền vô sự. Trường Thọ, là không phải là bởi vì Ngọc Đế Vương mấu hai vị sư thúc đi phàm trần lịch kiếp, đem thiên đình sự vụ giao cho ngươi xử trí, ngươi gần nhất cho chính mình áp lực quá nhiều, dẫn đến đạo tâm xảy ra vấn đề cái này? Ta kỳ thật vẫn là thật buông lỏng, cũng không phải nói ta đối thiên đình sự vụ không chú ý, thiên đình bản thân cũng không quá nhiều chuyện. Lý Trường Thọ có điểm lúc túng giải thích vài câu, nhân tiện nói, đại pháp sư, có thể hay không cực khẩu ngài cùng ta cùng nhau đi Thánh Mẫu cung bên trong bái phỏng một lần Thánh Mẫu nàng lão nhân gia? Này tất nhiên là việc nhỏ, Đại Pháp Sư cười gật gật đầu, lại là cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đáp ứng xuống. Lý Trường Thọ làm việc khó được như thế hùng hùng hổ hổ. Bản thể giấu tại Sa Phu giấy đạo nhân thể nội, âm thầm chạy đến thiên đình đâu xuất cung cùng Đại Pháp Sư tụ hợp. Đại Pháp Sư trực tiếp dùng thái cực đồ phá vỡ càn khôn, đi thiên ngoại thánh mẫu cung. Này đối còn không có chính thức công bố ra ngoài sư huyên đệ, không bao lâu liền ra ngũ bộ châu nơi. Tại thiên ngoại điểm này suýt sao trời hư không bên trong hiện thân. Đại Pháp Sư cưới mây mang Lý Trường Thọ hướng về một chút sáng chói ánh sáng lượng bay đi. Còn chưa bay qua trăm dặm, phía trước liền có tiên quang chiếu rọi, một cánh cửa trống giống hiện ra, đem hai người đặt vào trong đó. Lại đến cái kia phong cảnh tươi đẹp hàng ngàn tiểu thế giới, dư thừa linh khí, nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ, tán trong gió kia vô câu vô thúc tiếng cười nói, làm Lý Trường Thọ tâm cảnh trong nháy mắt an bình rất nhiều. Có hai tên tiên tử lái hai cái mây thuyền mà đến, xa xa hành lễ. Một người nói, nương nương đã biết nhân giáo hai vị sư huyên đến đây cần làm chuyện gì, mời Huyền Đô sư huyên đi điện bên trong chờ. Nương nương ngày hôm nay chỉ thấy thủy thần một người. Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chắp tay sau lưng đi một chiếc mây thuyền phía trên. Lý Trường Thọ đối Đại Pháp Sư làm cái đảo vái chào, nhảy lên một cái khác chiếc. Đại Pháp Sư dặn dò, sư đệ đừng có tại thánh nhân trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Sư huyên yên tâm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, liếc nhìn chính mình chứ vật pháp bảo bên trong mấy bộ sách manga, đáy lòng cũng có chút thấp thỏm. Chính mình lần này lại sẽ bị thánh nhân nương nương quan bao lâu? Bất quá có một chút chỗ tốt là bị thánh nhân nương nương nhốt tại kia trống không thế giới lầu các bên trong, chính mình có thể có càng nhiều thời gian rèn luyện tâm cảnh. Bên trong mấy trăm năm, bên ngoài cũng bất quá thoáng qua. Hai chiếc mây thuyền đồng hành nửa đường tại kia liên miên giữa đám cung điện tách ra. Lý Trường Thọ bị mang đến kia mảnh bình tĩnh hồ nước, trực tiếp đã tới giữa hồ đảo, đứng ở kia lầu các cửa trước, khom người làm cách đảo vái chào. Đệ tử bái kiến thánh nhân nương nương. Vào đi. Môn phái bên trong truyền đến một tiếng mang theo vài phần lười biếng tiếng nói. Nào đó thánh mẫu đại nhân dường như vừa tỉnh ngủ không lâu. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn phía sau, đã không thấy kia dẫn đường tiên tử, lập tức đưa tay đẩy ra cửa gỗ. Phía trước là một mảnh lóng lánh thất thải lưu quang màng mỏng. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó. Cảm giác năm tháng tốc độ chảy gần như về không. Lần nữa đến cái kia quen thuộc phòng, quen thuộc ao nước, bình phong thảm trang trí bố cảnh. Đổi một thân màu vàng ấm buông lỏng váy ngắn nữ hoa nương nương, giờ phút này tung bay ở trong ao. Dưới thân phập phình một đầu đệm khí một bản xuất từ Lý Trường Thọ chi thủ sách manga phiêu ở trước mặt nàng. Bên cạnh còn tung bay các loại trái cây mỹ thực, cùng với nương nương yêu nhất ướp lạnh nước trái cây. Lý Trường Thọ nhìn thấy tình cảnh này cũng là có chút điểm vô lực nhả rãnh. Hồng hoang không chỉ có không có mù tạc, thứ thân chi đạo khó có thể viên mãn. Cũng không có chạc chạc vui vẻ nước, làm chạc chi đạo cũng đã mất đi một phần nhỏ vui vẻ. Nói chính sự, nương nương, ngươi thế nhưng là nhìn thấy hậu thổ rồi. U vinh quy quy mơ. Lý Trường Thọ thành thành thật thật đáp ứng, cúi đầu không dám nhiều nhìn. Lần này đến đây cầu kiến là muốn mời nương nương vì ta giải thích nghi hoặc. Ao bên trong nữ thần lạnh nhạt nói, ngươi muốn biết cái gì? Lý Trường Thọ tải tay áo trong tìm tòi một hồi, ôm ra ba chồng chất sách thật dày. Sách ao bên trong nữ sinh bột một tiếng khép lại trong tay sách, tuyệt mỹ lại trang nghiêm khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng mỉm cười. Nói đi, muốn biết cái gì? Hậu thổ sự tình cũng không tính cấm kỵ, chẳng qua là tương đối bí ẩn, biết người chỉ có chúng ta mấy cái mà thôi. Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào, đem tập tranh dùng tiên lực cung kính đưa qua. Tùy theo, Lý Trường Thọ đem chính mình trước đây thấy tình hình đều nói ra, cũng lấy ra bộ kia bức họa. Nữ hoa nương nương đem bức họa chiêu tới, đặt tại trong tay nhìn kỹ. Trong mắt phượng xẹt qua một chút bất đắc dĩ, cũng là khổ nàng. Nương nương, lời này sao giải? Nữ hoa hỏi. Ngươi trước đây thế nhưng là từng tiến vào một lần lục đạo luân hồi bàn để tử lấy hóa thân đi vào qua một lần. Lý Trường Thọ không khỏi có chút kinh ngạc. Nương nương không biết việc này sao? Ta nếu nghĩ biết tự có thể biết. Nữ hoa lạnh nhạt nói. Nhưng vì sao ngươi sẽ cảm thấy thánh nhân liền muốn mỗi giờ mỗi khắc giám sát thiên địa mỗi cái sinh linh? Lý Trường Thọ không khỏi yên lặng. Cái này U Vinh Quy Quy Mơ kém chút quên. Nữ hoa mắt phượng nhẹ nhàng hít hạ, trêu chọc hắn nói. Ngươi tính tình có chút cổ quái. Nếu để cho ngươi thành thánh, tuyệt đối sẽ giám sát thiên địa vạn vật. Rõ ràng tự mình chuốc lấy cực khổ sẽ còn thích thú. Tự nhiên bây giờ này thiên địa ngươi cũng thành không được thánh. Lý Trường Thọ, nương nương ngài dùng loại này bình điều giọng điệu, không khỏi cũng quá đà kích người. Nương nương, ngài vẫn là làm đệ tử nói một chút hậu thổ sự tình đi. Gấp cái gì? Nữ hoa cái cằm nhẹ nhàng dương lên. Lý Trường Thọ quay người nhìn lại. Đã thấy chính mình lần trước tới khi ngồi qua góc, đã bị cải tạo thành một chỗ nho nhỏ thư phòng. Bàn thấp, đệm, bình phong, lư hương. Phân phối chi vật ngược lại là có chút chu toàn. Tới đều tới, như thế nào cũng muốn vẽ tiếp một bộ. Làm tạ lễ. Ta sẽ vì ngươi chỉ một đầu tại địa phủ kiếm công đức đường sáng. Giúp ngươi hoàn thành công đức kim thân. Như thế nào? Lý Trường Thọ rất bình tĩnh làm cái đạo vái chào. Quay người ngồi đi góc. Thuần thục mở ra tờ giấy bút mực. Lấy ra một bộ thước xếp. Mô bản chờ vẽ tranh dụng cụ. Hắn nâng bút họa một hồi. Lần nữa bắt đầu một hỏi một đáp. Mà có quan hệ địa phủ kia bút đại công đức, Lý Trường Thọ cũng coi như có manh mối. Không bao lâu, nghe ảo ảo tiếng nước vang lên. Nữ hoa thánh nhân từ trong ao dậm chân mà ra. Đuôi rắn hóa thành hai chân. Váy ngắn hóa thành màu vàng váy dài. Tuy là tùy ý thường phục trang điểm, lại thu hồi thánh nhân uy nghiêm. Nữ hoa thánh nhân lại tự thành một loại khó tả khí tràng. Mỗi giờ mỗi khắc tản ra thánh khiết quang huy. Nàng đi đến bên cạnh mới lập tủ sách. Đem vừa đến tác phẩm từng quyển để vào trong đó, như vậy rõ ràng có thể dùng tiên lực làm được dễ dàng việc nhỏ. Giờ phút này nàng lại làm phá lệ nghiêm túc. Nương nương, ta thấy thân ảnh kia là hậu thổ. Cũng không phải hậu thổ. Nữ hoa tiếng nói mang theo nhàn nhạt tiếc hận. Ngươi ứng biết. Sinh linh nếu mở linh trí, liền có thất tình. Lý Trường Thọ trong tay bút vẽ nhất đốn. Lập tức nghĩ đến thứ gì. Hẳn là hậu thổ nương nương bị đầu thai chuyển thế sinh linh ảnh hưởng rồi, không sai. Nữ hoa thánh nhân ôn thanh nói. Dù là hồn phách luôn hồi trước uống qua canh mạnh bà, không có tự thân ký ức, nhưng lại kiểu gì cũng sẽ bảo lưu một tia yếu ớt thất tình. Hồn phách chi linh niệm tiến vào lục đạo luân hồi bàn bên trong, lại không thể cùng với sinh linh luân hồi chuyển thế, cho nên sẽ đem một tia thất tình lưu tại lục đạo luân hồi bàn bên trong. Hoặc vui, hoặc giận, hoặc ai, hoặc sợ, hoặc yêu, hoặc ác, hoặc muốn. Đây cũng không phải là lục đạo luân hồi bàn xuất hiện sai lầm, mà là lục đạo luân hồi bàn bản thân chính là như thế vận chuyển. Hậu thổ tại thượng cổ lúc quyết ý thân hóa lục đạo luân hồi bàn lúc, đã làm xong như vậy chuẩn bị. Nhưng chúng ta mấy cái thánh nhân cùng hậu thổ tự thân, đều đánh giá thấp sinh linh thất tình chi phức tạp tích lũy tháng ngày dưới. Hậu thổ thần niệm cơ hồ sụp đổ, không thể không đem tự thân hoàn toàn dung nhập lục đạo luân hồi bàn bên trong, lại không cách nào thoát ly. Nữ hoa thánh nhân lời nói nhất đốn. Lúc này đã là quay người dựa vào tủ sách bên cạnh. Mở ra Lý Trường Thọ lấy ra một bộ tân tác thứ nhất bản. Tiếp tục nói. Nhưng sinh linh không ngừng luân hồi chuyển thế. Nhất là nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau. Bởi vì thọ nguyên nhận hạn chế. Hồn phách chuyển thế liền trở nên thường xuyên rất nhiều. Hết lần này tới lần khác. Nhân tộc thất tình lục dục lại là trong vạn tộc nhiều nhất. Này không thể nghi ngờ tăng thêm hậu thổ gánh vác. Nhưng nàng cũng không đối thiên đạo phàn nàn cái gì, yên lặng chịu đựng thẳng đến có một ngày. Như thế nào nàng phong ấm tự thân nơi, tràn ra thất tình chi niệm, đi ra cái thứ nhất thất tình hóa thân. Cũng chính là ngươi thấy cái này người, hậu thổ chi thương nhớ. Lý Trường Thọ nghe vậy thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: này hóa thân không phải là bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục hả? Không sai. Nữ Hoa Thánh Nhân nói: theo ta được biết, lúc này thất tình hóa thân đã hiện thứ ba. Thương nhớ, căm hận, muốn người. Thương nhớ nhất là ôn hòa, cho nên bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục hạ. Mà căm hận cùng muốn người bị hậu thổ trói buộc tại lục đạo luân hồi bàn bên trong. Lý Trường Thọ không khỏi hỏi: nếu thất tình hóa thân đều hiện, lại nên như thế nào hậu thổ hẳn là sẽ bị lạc tự thân, từ một hóa bảy, sau đó tự thân ý chí vỡ nát. Nữ Hoa nương nương lời nói nhất đốn, nàng sẽ triệt để hóa thành thiên đạo pháp khí chi linh, nhưng này đối thiên đạo mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Ngươi nếu là có thể nghĩ ra biện pháp giúp hậu thổ vượt qua như vậy nguy cơ, thiên đạo tự sẽ cho ngươi hạ xuống đại bút công đức. Lý Trường Thọ cười khổ nói: các vị thánh nhân lão gia đều không có cách, đệ tử lại có thể thế nào không? Ngươi cùng chúng ta khác biệt. Nữ Hoa tiếp tục lật trong tay tập tranh, như là trong lúc lơ đãng đề điểm Lý Trường Thọ, có chút kỳ quái ý nghĩ. Hồng Hoang có lẽ chỉ có ngươi có. Có lẽ là cũng nguyên nhân chính là đây, hậu thổ mới có thể thông qua chính mình thương nhớ đối ngươi cầu cứu đi. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, lại hỏi: hậu thổ nương nương cùng vị kia chơi bên trong bay tiền bối cũng không liên quan. Ngươi rốt cuộc hỏa hay không hỏa? Hỏa. Hỏa. Nương nương ngài làm ta sửa sang lại cảm xúc, tìm một chút linh cảm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cúi đầu bắt đầu bận rộn. Cám ơn đếp đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 42 chương 394 bi thương. Lạc yêu đại trúc bạch ngân đại minh cơ. Thất tình hóa thân rời thánh mẫu cung trở về ngũ bộ châu trên đường. Đại pháp sư nghe Lý Trường Thọ giảng thuật, một thời gian cũng là cảm khái không thôi. Thở dài. Là sinh linh hóa thành lục đạo luân hồi bàn, vẫn còn muốn gánh vác sinh linh lưu lại tàn niệm. Hậu thổ nương nương thật sự. Sư đệ a, nếu ngươi có biện pháp, liền ra tay giúp giúp hậu thổ nương nương. Ngươi xưa nay nhiều chủ ý, nếu là có thể trợ hậu thổ nương nương hóa giải phần này đau khổ, cũng là đại công đức một cái a. Sư huynh. Lý Trường Thọ tạm thời có chút không phản bác được. Hắn đây là đơn thuần muốn vì địa phủ, là sinh linh làm chút chuyện. Thiên đạo lão gia không cho công đức, hắn chẳng lẽ liền không đi hỗ trợ sao? Tất nhiên, tính tích cực khẳng định lại nhận nhất định làm tổn thương. Lý Trường Thọ nghiêm túc suy tư một hồi, nói: sư huyên, việc này chỉ sợ ta một người không làm được. Căn cứ thánh mẫu nương nương nói, hậu thổ nương nương lúc này đã sinh ra hóa thân bên trong có căm hận. Ta tu vi nông cạn, sợ là còn chưa tới gần, đã bị này hóa thân diệt sát. Huyền Đô Đại Pháp Sư cân nhắc một ít, lời ấy có lý. Lý Trường Thọ lập tức đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Có Đại Pháp Sư ở bên bảo vệ, chính là tiến vào lục đạo luân hồi bàn cũng có thể ứng đối tự nhiên. Nhà mình thánh nhân lão gia tổng không có khả năng mặc cho hai người bọn họ cùng nhau hãm tại lục đạo luân hồi bàn mặc kệ. Nhưng mà Huyền Đô Đại Pháp Sư tay trái vừa lật, Huyền Hoàng Tháp, Thái Cực Đồ đồng thời hiện thân, tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay quanh, đưa đến Lý Trường Thọ trong tay. Cố gắng Đại Pháp Sư thuận tay vỗ vỗ Lý Trường Thọ đầu vai. Làm sư huyên, sao có thể đi phân Trường Thọ ngươi công đức? Ta cùng lão sư vĩnh viễn đứng tại sau lưng ngươi, ủng hộ ngươi. Buông tay đi làm đa tạ sư huyên. Lý Trường Thọ cảm động không hiểu, hai tay dâng hai hiện phòng ngự loại trí bảo, đối Đại Pháp Sư thật sâu làm cái đạo vái chào, sau đó thấp giọng thì thào: nếu như thế, tuy nói khoảng cách ngắn chút, ngược lại là cũng có thể làm Khổng Tuyên đạo hữu trả lại thiếu ta ân tình. Ân, như vậy ta lại thiếu Khổng Tuyên đạo hữu ân tình. Cái này cũng là không khó trả lại, hắn muốn đi đâu xuất cung dạo chơi tới cũng không biết lão quân có đúng hay không hứa. Đã nâng lên tay trái, muốn phá vỡ càn khôn rời đi Huyền Đô Đại Pháp Sư, động tác vì đó mà ngừng lại. Lý Trường Thọ nhìn trước mặt hai món bảo vật này, đáy lòng an toàn cảm giác cơ hồ tràn ra tới. Khục! Vì huyên nghĩ nghĩ. Huyền Đô Đại Pháp Sư xoay người lại. Mang theo nụ cười ấm áp. Chuyến này làm Trường Thọ chính ngươi đi qua. Quả thật có chút không ổn. Dù sao ai cũng không biết. Lục đạo luôn hồi bàn bên trong cụ thể tình hình như thế nào. Lời nói bên trong, một cách đại thủ duỗi tới, đem Thái Cực Đồ yên lặng túm trở về. Đa tạ sư huyên hắc hắc. Ngươi cái tên này. Đại Pháp Sư cắn răng mắng câu. Lúc trước Văn Tịnh đạo nhân vậy thì thôi. Biết ngươi xúi dục nàng không dễ. Hiện nay. Hừ, đừng có lung tung cho vi huyên an bài việc này. Tiêu giao tự tại không cần người bạn dây đỏ một sắt thật là làm phiền. Lý Trường Thọ thu hồi Huyền Hoàng Tháp. Hít mắt cười. Nhảy đến Đại Pháp Sư bên người. Chắp tay. Sư huynh, chúng ta không bằng trước đi trên Kim Ngao đảo dạo chơi. Nơi nào cũng có chuyện hiếm. Thuận tiện cũng cho ta ngẫm lại, nên như thế nào mới có thể giúp đỡ hậu thổ nương nương. Nơi nào có thể có cái gì chuyện hiếm lạ, chớ không phải có người kết thành đạo lữ vừa vặn tương phản. Ô, Đại Pháp Sư hai mắt tỏa sáng. Tại dưới chân ngưng ra một mảnh mây trắng. Mang theo Lý Trường Thọ hướng Ngũ Bộ Châu mà đi. Lý Trường Thọ thì là nhắm mắt ngưng thần tìm kiếm hậu thổ sự tình đường giải quyết. Đây coi như là hắn tự hồng hoang tu hành đến nay. Đối mặt khó giải quyết nhất. Cũng khó xử nhất đưa vấn đề. Tính kế. Mưu tính hoàn toàn vô dụng. Thậm chí không biết chính mình phải làm được loại nào trình độ. Hậu thổ nương nương loại tình hình này. Dùng nữ hoa nương lời của mẹ tới nói. Chính là thay vô tận sinh linh thừa nhận thất tình chi niệm. Từ đó làm tự thân lâm vào hỏng mất bên cạnh. Ra đời bảy con hóa thân. Những này hóa thân đều là hậu thổ nương nương tự thân thất tình biến thành. Tại Lý Trường Thọ lý giải đến xem. Đây là hậu thổ nương nương đem tự thân một cách hoàn chỉnh nhân cách. Căn cứ thất tình. Chia tách thành bảy nhân cách. Không sai, đây chính là nhân cách phân liệt. Lý Trường Thọ tại cổ tịch thượng thấy qua không ít luyện khí sĩ nhân cách phân liệt, ví dụ rất nhiều luyện khí sĩ tâm ma. Chính là bởi vì vẫn luôn áp lực. Tránh né một loại nào đó cảm xúc. Tiến tới sinh ra vặn vẹo nhân cách. Loại này nhân cách phân liệt. Cùng hồng hoang chủ lưu hóa thân chi đạo hoàn toàn khác biệt, cái trước là không nhận khống. Cái sau thì là lấy luyện khí sĩ tự thân ý chí làm chủ. Trước hết nhất đi ra ba cái thất tình hóa thân. Phân biệt là ai? Dục. Áp. Này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Đến lục đạo luôn hồi bàn sinh linh hồn phách. Tuyệt đại đa số đều mang bởi vì chết mà sinh ra, ai mà ham muốn nhìn là sinh linh không cách nào né tránh đồ vật. Thậm chí có thể tính là sinh linh cơ bản điều khiển lực. Áp thường thường tới có chút liên quan. Đem thất tình đều thư giải. Phải chăng liền có thể làm hậu thổ nương nương theo như vậy trong thống khổ tránh ra? Lý Trường Thọ thả một nửa tâm thần tại Tiểu Quỳnh Phong mật thất bên trong. Mở ra một chương giấy trắng. Bắt đầu dùng hết biện pháp chỉnh lý ý nghĩ. Nữ hoa thánh nhân một câu nhắc nhở tại Lý Trường Thọ xem ra cực kỳ trọng yếu. Hắn chân chính ưu thế liền ở chỗ hồng hoang nguyên quán sinh linh không có kỳ quái ý nghĩ. Thần thông. Pháp lực. Trước mắt hồng hoang bên trong. Ai còn có thể vượt qua thánh nhân nếu là thần thông phép thuật có thể giúp đỡ hậu thổ nương nương. Mặt khác thánh nhân sẽ như thế nào làm. Lý Trường Thọ cũng không dám nói bừa. Nhưng nữ hoa thánh nhân rõ ràng biểu lộ qua. Nàng nếu có thể ra tay. Tự sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao hậu thổ cùng nàng từng là đối thủ, đã từng làm hảo hữu. Ai? Tới gần Kim Ngao đảo, Lý Trường Thọ đột nhiên thở dài. Huyền Đô Đại Pháp Sư ấm giọng hỏi. Làm sao vậy, ta đột nhiên hơi xúc động. Lý Trường Thọ cúi đầu nói xong. Thường nghe người ta nói. Người tốt nhất định có hảo báo. Có thể hậu thổ nương nương vì chúng sinh hy sinh bản thân. Hóa thành lục đạo luân hồi bàn về sau. nhưng lại không ngừng thừa nhận chúng sinh phản tặng đau khổ. Này nhìn như mỹ lệ tốt đẹp tam giới, đa số người hạnh phúc, lại cần số ít sinh linh đi thừa nhận đau khổ. Ai thật sự không biết nên như thế nào bình luận việc này. Đại Pháp Sư cười nói, sao đến đột nhiên như vậy thâm thúy trường thọ, khục trường canh a. Ta tại. Đây chính là nói. Lý Trường Thọ không khỏi ngẩn ra, đứng tại Đại Pháp Sư bên người xuất thần hồi lâu, sau đó nhìn không được cười lên. Hắn lắc mình biến hóa. Hóa thành tóc trắng áo trắng thiên đình thủy thần bộ dáng. Cười nói. Sư huynh, ta có hỏi một chút. Nói. Nói sở hiện. Nhưng có đúng sai. Nhưng có chính nghịch. Nhưng có thiện ác tất nhiên là không có. Đại Pháp Sư ôn thanh nói. Nói cùng ngươi ta không quan hệ. Ngươi ta bất quá cũng nói mà đi. Tìm đạo bắt đầu. Cuối cùng. Nhưng sư huynh. Sinh linh có đúng sai, cũng có thiện ác. Lý Trường Thọ nói khẽ. Sinh linh nhưng vì một đạo lần này đổi lại. Đại Pháp Sư ngẩn ra, chắp tay trầm tư thật lâu, sau đó nhìn không được cười lên, tiếp tục ôn thanh nói. Nếu lấy ngàn vạn sinh linh luận, sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, tất nhiên là đại đạo. Nhưng lấy một cái sinh linh luận, nó là đại đạo cùng chân linh chấn minh hóa sinh, không thể nói mà nói. Cho nên, người ta theo đuổi tiêu dao tự tại, lại không thể vượt nói mà đi. Giống như thường xuyên đề cập như vậy, lời nói tùy tâm sở dục lại không vượt khuôn. Sinh linh mới có thể cùng nói làm bạn. Tâm khinh thần tùng, kỳ nhạc vô cùng. Lý Trường Thọ cúi đầu suy nghĩ một hồi, đối Đại Pháp Sư làm cách đạo vái chào, đa tạ sư huyên giải thích nghi hoặc. Tốt, Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, âm thầm lau vệt mồ hôi. Ai ra? Tiểu gia hỏa này cụ thể ngộ đến cảnh giới gì, lúc này mới mấy trăm năm này lại muốn tu hành cách mấy trăm năm. Lần sau hỏi ra vấn đề. Chẳng phải là. Đại Pháp Sư quay đầu liếc nhìn lần nữa lâm vào trầm tư Lý Trường Thọ, khóe miệng co giật mấy lần. Là thời điểm trở về Huyền Đô thành dưỡng lão a. Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư đến Kim Ngao Đảo, lúc trên Kim Ngao Đảo chính là tiên đến tiên hướng, lưu quang không ngừng. Trên Kim Ngao Đảo vô sự luyện khí sĩ đều giúp Triệu Công Minh khắp nơi đưa tin đi. Triệu Công Minh cũng trước tiên nói rõ. Hắn lần này rộng mời bạn tốt. Đến đây trên Kim Ngao Đảo làm chứng. Là vì giảng thuật hắn cùng Kim Quang Thánh Mẫu tại đảo lữ dọc theo con đường này nếm thử cùng cố gắng. Cũng tuyên bố hai người chính thức. Khôi phục bình thường đồng môn thân phận. Đại Pháp Sư nghe Lý Trường Thọ nói lên việc này lúc. Cũng là cười không được. Như vậy mới lạ chuyện. Tại Hồng Hoang đúng là khai thiên tích địa đầu một lần. Bất quá chắc chắn sẽ không có cái gì thiên đạo công đức buông xuống. Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ cũng không trực tiếp hiện thân. Mà là núp ở Kim Ngao Đảo góc. Cái trước tràn đầy phấn khởi xem tiệt giáo tiên các loại bố trí. Cái sau thì là chuyên tâm suy tư. Nên như thế nào mới có thể lấy đi địa phủ đại công đức. Công đức kim thân có hy vọng. Lý Trường Thọ đáy lòng lại hoàn toàn không có gì cảm giác hưng phấn đối với Lý Trường Thọ mà nói. Giúp hậu thổ nương nương giải quyết thất tình hóa thân độ khó. So giết đủ số lượng thượng cổ nghiệp chướng đại yêu. Còn khó hơn trăm lần. Này dù sao cũng là thánh nhân đều nan giải nan đề. Đêm này xem như ốm đau. Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình trước hết nhất một bước phải làm. Chính là ngăn cản bệnh tình chuyển biến xấu. Nhưng vậy làm sao có thể ngăn cản làm lục đạo luân hồi sự tình dừng lại, thiên đạo không cho phép. Hậu thổ nương nương tự thân chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Mấy canh giờ sau trên Kim Ngao Đảo hội tụ hơn ngàn danh tiệt giáo tiên. Đại Pháp Sư xem Lý Trường Thọ vẫn luôn ngưng thần suy tư. Ở bên dặn dò, không muốn cho chính mình áp lực quá lớn. Dù là ngươi không thể giúp cái gì, cũng sẽ không có người trách ngươi. Dù sao này không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi bất quá là trưởng nghĩa ra tay. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra mấy phần ánh mắt kiên định, thấp giọng nói, vì công đức cũng muốn đụng một cách. Đại Pháp Sư cười ha ha hai tiếng, đưa tay đối phía trước một chút, xem ngươi ai đến rồi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, liền mỗi ngày một bên mây bên trên nổi lên một đoàn mây mù. Ba đạo bóng hình xinh đẹp từ mây mù trong chậm rãi hiện thân. Lại là Tam Tiên Đảo Tam Tiêu Tiên Tử đều bị Triệu Công Minh mời tới. Đại Pháp Sư hỏi, chúng ta muốn hay không hiện thân, mặc dù xã giao hàn huyên sẽ phiền toái một chút. Không cần, ta chào hỏi chính là. Ngày hôm nay là Triệu Đại Gia bãi, cũng không thể đoạt Triệu Đại Gia danh tiếng. Lý Trường Thọ dẫn âm khẽ gọi. Tiên Tử, ta cùng Huyền Đô Sư Huyên ẩn thân tại đây xem lễ. Sau đó còn có chuyện quan trọng đi làm. Ngày hôm nay liền không hiện thân gặp nhau. Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn đến. Chỉ một cái liếc mắt liền nhìn về phía Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư ẩn thân. Khóe miệng lộ ra khẽ cười ý. Đối Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thọ. Quả nhiên vẫn là chính mình tu vi không tới nơi tới chốn. Có thái cực đồ che lấp truyền cách âm thanh. Này đều có thể bại lộ bên cạnh. Quỳnh Tiêu nhãn châu xoay động. Nhẹ nhàng hít hà. Thầm nói. Thật kỳ quái. Làm sao rồi, Bích Tiêu chớp mắt hỏi. Có loại bạch phát lão đầu hủ vị, Quỳnh Tiêu chép chép miệng nhỏ. Vân Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Quỳnh Tiêu. Ôn nhu nói. Đừng có như vậy trêu chọc. Hắn cũng có chỗ khó xử của mình. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu liếc nhau, lập tức không nhịn được cười. Ha ha ha, Đại Pháp Sư vỗ tay cười khẽ, nói, Vân Tiêu sư muội tính tình, xác thực ôn nhu a. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Nhưng này linh quang hiện lên quá cấp tốc. Hắn lại chưa thể bắt được. Năm đó hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo luân hồi bàn lúc. Trải qua cái gì lại là làm được bằng cách nào trong này. Phải chăng lại đã bao hàm vấn đề đáp án? Lý Trường Thọ lần nữa nhắm mắt suy ngẫm. Mặc cho bên tai phồn hoa ồn ào. Từ đầu đến cuối không bị quấy rầy. Tại hoàng hôn lúc chia tay khánh điển chính thức bắt đầu. Tiệt giáo hơn ngàn danh tiên nhân tụ tại bảo trì bên cạnh. Từ trên xuống dưới đem toàn bộ bảo trì vây lại. Mấy tên đến đây cổ động thánh nhân thân truyền đệ tử tại đám mây dừng lại. Triệu Công Minh trước hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Đi đến chú tiên vây ra đất trống. Đối bốn phía chắp tay làm cái đạo vái chào. Cất cao giọng nói. Ngày hôm nay mạo muội mời các vị đồng môn tới. Chỉ là vì làm chứng. Nếu quấy rầy các vị đồng môn tu hành còn thỉnh thông cảm nhiều hơn. Việc này. Vốn là Công Minh cùng Kim Quang sư muội sự tình. Nhưng trước đây liền đến các vị đồng môn chú ý. Cho nên ngày hôm nay mời các vị đến đây. Cùng nhau đem lại nói rõ ràng. Ngày hôm nay cũng không bực mình chuyện tự đắc tiêu giao một thân nhẹ. Ta cùng Kim Quang sư muội ra ngoài du lịch. Triệu Công Minh bắt đầu nói về hắn cùng Kim Quang Thánh Mẫu tiểu cố sự, tiệt giáo trúc tiên đều an tĩnh nghe. Kim Quang Thánh Mẫu rất nhanh cũng đứng ra. Lời nói chính mình đã sáng tỏ bản tâm. Đối Công Minh sư huyên quá mức kính ngưỡng. Đến mức muốn cùng chi kết làm đạo lữ. Nhưng hai người ở chung xuống tới. Lại phát hiện lẫn nhau cũng không thích hợp. Sư huyên, chúng ta đi địa phủ làm việc đi. Nghĩ như thế nào? Đại Pháp Sư ở bên hỏi. Lý Trường Thọ lắc đầu. Chỉ có thể trước đi cùng hậu thổ nương nương thất tình hóa thân tiếp xúc hạ. Tốt nhất là cùng hậu thổ nương nương bản thân tiến hành giao lưu. Xem có thể hay không tìm kiếm được một ít manh mối. Tốt. Đại Pháp Sư quanh người đạo vận lưu chuyển. Hai người ngồi tại mây bên trên lặng yên rời trận. Chính lúc này ở phía xa Vân Tiêu Tiên Tử ngẩng đầu nhìn tới. Lý Trường Thọ mỉm cười khoát tay. Vân Tiêu cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tại Lý Trường Thọ thân hình biến mất trước đó. Gật đầu ra hiệu. Trên đường. Đại Pháp Sư đột nhiên nghĩ đến chút gì. Đưa tay ấm xuống Lý Trường Thọ đầu vai. Hỏi. Ngươi cùng Vân Tiêu ở chung như thế nào sẽ không phải cũng như Công Minh Sư để cùng Kim Quang Sư muội như vậy. Cảm thấy lẫn nhau ở chung hoàn toàn không hợp phách ai như thế nào đều tại lo lắng cái này. Lý Trường Thọ đem chủ đề dẫn tới hậu thổ nương nương sự tình. Cùng Đại Pháp Sư thảo luận một hồi. Đã là đến Phong Đô Thành bên ngoài. Có Đại Pháp Sư mang theo, lên đường xác thực thuận tiện rất nhiều. Hai người thương lượng một hồi quyết định như vậy chuyện trực tiếp cùng Vu tộc ngả bài, làm địa phủ âm ti toàn lực tương trợ. Lập tức, đại pháp sư thả ra uy áp, cùng Lý Trường Thọ cùng nhau bày ra thân hình, xuất hiện ở Phong Đô Thành bên ngoài kia thấp bé bầu trời trên. Thập Điện Diêm Quân cùng nhau bị hoảng sợ. Phong Đô Thành trong ngoài tiếng ruột khóc sói tru trong nháy mắt đứng im. Ngay tại đỉnh núi khối lớn cắn ăn ngưu đầu mã diện run run mấy lần. Ngưu, chúng ta có phải hay không gia vị muốn thêm hí? Không. Không đến mức a một chút gia vị. Đại pháp sư như thế nào cũng đích thân tới còn tốt. Lý Trường Thọ câu tiếp theo là: Thập Điện Diêm Quân, ngươi có biết tội? Ngưu đầu mã diện cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt từng người bên người gia vị bình. Thế là sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ trước lễ sau lòng bức Thập Điện Diêm La nói ra địa phủ gian nan khổ cực, hậu thổ nương nương tình hình thực tế, đưa ra sẽ cùng đại pháp sư ra tay, xem có thể hay không giúp hậu thổ nương nương thoát khỏi như vậy bệnh dữ. Luận sáo lộ, Diêm Quân đương nhiên sẽ không là thiên đình thủy thần đối thủ. Thập Điện Diêm Quân không chỉ là đem địa phủ điểm ấy bí mật từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng nhau nói, còn đối Lý Trường Thọ cảm động đến rơi nước mắt, phảng phất mệnh liền phó thác cho Lý Trường Thọ đồng dạng. Lý Trường Thọ đưa ra trước đi 18 tầng địa ngục hạ tìm thương nhớ hóa thân, chúng Diêm Quân tự không dám cự tuyệt. Từ Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương tự mình dẫn đường, dẫn Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư vào 18 tầng địa ngục. Một đường thảm liệt kỳ cảnh không cần lắm lời. Bọn họ trực tiếp đến 18 tầng địa ngục tầng dưới chót nhất, hai vị Diêm Quân cởi bỏ 49 lớp cấm chế, bước vào một mảnh bầu trời đạo chi lực vô cùng nồng đậm huyễn cảnh. Đã tới Lý Trường Thọ gặp qua kia mảnh hồ nước. Đại Pháp Sư Thủy Thần, hai vị nhìn qua liền biết. Tần Nhiễm Vương thở dài, sắc mặt hơi có chút phức tạp, đưa tay ghét ấm. Bốn đạo thân ảnh tự hành trước bay, tiến vào một mảnh sương mù trắng xóa bên trong. Tiến lên không biết bao xa, Lý Trường Thọ lần nữa thấy được vị kia cuộn mình ở trên mặt hồ nữ tử. Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương cùng kêu lên bẩm báo: Tổ Đại Pháp Sư cùng Thủy, ai kia nằm sấp ở trên mặt nước nữ tử, thở một hơi thật dài. Một mạt nồng đậm đạo vận lưu chuyển ra, làm Lý Trường Thọ đạo tâm cơ hồ mất cân bằng. Nữ tử kia không nhúc nhích, nhẹ nhàng tiếng nói mang theo nhàn nhạt bi thương: Thấy ta làm cái gì? Cần gì phải thấy ta? Tất cả đều là vô ích, tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Ha ha, huyên đệ tỷ muội của ta đều đã chết đi, ta vì sao còn muốn tồn tại? Hai vị Diêm Quân lập tức hai mắt đẫm lệ buông xuống, đắm chìm ở bi thương cảm xúc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ đã là rơi vào này nữ tử mười trượng bên ngoài, hai người cùng nhau làm cách đạo vái chào. Đại Pháp Sư cất cao giọng nói: Đương đương, không biết có thể cùng sư huyên để ta hai người trò chuyện với nhau một phen? Nữ tử vé vào kia không nhúc nhích, nhẹ nhàng tiếng nói nhiều hơn mấy phần hữu khí vô lực: Không dùng, không cần, trở về đi. Thừa dịp thiên địa còn không có bị hủy diệt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống đi. Nàng nói những lời này lúc, quanh người mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra kia cổ kỳ diệu đạo vận, đại pháp sư đều phải chủ động đi chống cự. Lý Trường Thọ ở bên hỏi: Đương đương, có cái gì là chúng ta có thể giúp ngươi không? Nữ tử thấp giọng nói: Giúp ta cái gì? Đem ta từ nơi này thả ra sao? Bên ngoài bất quá là lớn một chút lồng giam, thiên địa đều là một giấc mơ, ta ở đây rất tốt. Liền như vậy chậm rãi khô héo, chậm rãi tan biến. Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư liếc nhau, hai người đồng thời gật đầu ăn ý cất bước đi hướng trước. Ghé vào kia nữ tử nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, tiếp tục yên lặng rơi lệ. Da thịt trắng nõn càng lộ vẻ yếu đuối. Cái kia màu đen sa váy tựa hồ lại tượng trưng cho một loại nào đó không rõ. Lý Trường Thọ đem Huyền Hoàng Tháp thu vào nguyên thần nơi, xếp bằng ở này nữ tử trước mặt, lộ ra ôn hòa mỉm cười, chủ động phát khởi thế công. Không phải ngươi để cho ta tới cứu ngươi sao? Nữ tử mở mắt ra, kia đôi thiện trong mắt màu xanh lam tản ra bi thương nồng đậm, điên cuồng đánh thẳng vào Lý Trường Thọ tâm phòng. Lý Trường Thọ nhanh đi nghĩ một ít chuyện vui sướng. Không dùng, nữ tử lầm bầm, ai cũng cứu không được ta, ta chỉ có thể ở nơi này trầm luân, ta tâm đã chết. Ngươi là ai? Được rồi, tùy ngươi là ai, ngươi cảm thấy chúng ta sống là vì cái gì đây vì? Rất mệt mỏi không phải sao, bi thương như vậy lớn. Nữ tử lặng lặng nói xong. Một cái tay mang theo màu bạc xiềng xích chậm rãi nâng lên. Kéo lại Lý Trường Thọ trường bào góc áo. Linh chính là vì trên đời này chịu khổ. Cho nên mới hy vọng đi đến trung điểm giải thoát đi. Ngươi trải qua. Ngươi cảm tưởng. Lại cùng với người khác có quan hệ gì đâu, linh nhãn bên trong thế giới. Bất quá là chính mình tâm thần tư tưởng mà thôi. Thế giới như vậy. Lại vì cái gì muốn tồn tại nha cái này. Ai? Nữ tử sâu kín thở dài. Loại vấn đề này đều trả lời không ra. Như thế nào cứu ta đâu, dù chỉ là lừa gạt một chút ta cũng sẽ không sao, cái này bi thương thế giới. Nước mắt của ta cuối cùng. Có thể ngồi dậy tâm sự sao, Lý Trường Thọ ý đồ nắm giữ chủ động, nhưng mà. Có ý nghĩa sao, ta ngồi dậy liền sẽ thay đổi ý nghĩ sao, ngươi vẫn là không hiểu a người trẻ tuổi. Thế giới đều là hư giả. Đều là vô dụng. Cuối cùng đều là hư vô. Ai có thể cứu vớt ai, đây đều là chây cười mà thôi. Nếu như không có chuyện gì liền rời đi đi. Làm ta tại này lặng lặng nằm sấp được không, ta đã tận lực làm được không cho chính mình thống khổ ảnh hưởng người khác. Còn muốn ta thế nào đâu, bi thương. Như vậy lớn. Này hồ nước, ta nước mắt a. Lý Trường Thọ đứng dậy, thân ảnh mấy lần lấp lóe, cấp tốc tại này bên cạnh cô gái thối lui. Chỉ không được. Cứu không nổi. Cáo từ ta sư huyên thật sự quá vững vàng, 42 chương 395 cởi bỏ gông xiềng chi dục này làm như thế nào giúp. Lý Trường Thọ ngược lại là nghĩ đến mấy cái biện pháp. Cầm những cái kia cho nữ hoa nương nương nguyên bộ tuần hoàn chuyện xưa nêu ví dụ. Nếu như là nhiệt huyết mạn nhân vật chính nhảy ra. Trực tiếp đem cái kia đổi phế. Bi ai. Tuyệt vọng ai chi hóa thân nâng lên đến. Vô to có người để ý ngươi a. Nói không chừng. Không. Không cần hoài nghi. Kết quả khẳng định là tên kia. Bị hậu thổ nương nương ai chi hóa thân trực tiếp đồng hóa cái này bi thương nhân cách đồng dạng có được hậu thổ nương nương đạo cảnh. Mặc dù không biết cụ thể đấu pháp thực lực như thế nào. Hơn nữa tình huống của nàng. Cũng không có cách nào cùng người đấu pháp. Vẫn là bị giết cũng sẽ không phản kháng cái chủng loại này. Nhưng nàng đạo cảnh. Nàng tản ra đạo vận đều là tuyệt đối đại năng cấp độ. Tại như vậy đạo cảnh chống đỡ dưới, ai chi hóa thân có thể thời thời khắc khắc làm sinh linh sinh ra cực mạnh bi thương cộng minh. Có thể so với trực tiếp công kích tâm thần tuyệt cường thần thông khó giải quyết nhất chính là, ai cũng không cách nào xác định đả thương ai chi hóa thân sẽ đối lục đạo luân hồi bàn hậu thổ nương nương bản thân sinh ra cách nào ảnh hưởng. Thông qua lần này tiếp xúc, Lý Trường Thọ cũng không phải là không thu được gì. Hậu thổ chi thương nhớ cách này người cách. Tràn ngập tiêu cực. Tuyệt vọng. Duy tâm cảm xúc. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Lý Trường Thọ theo vừa rồi nói chuyện bên trong kỳ thật nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thứ nhất. Tiểu ai hy vọng có thể có người nói phục nàng. Từ vô tận trong bi ai giải thoát ra tới thứ hai. Tiểu ai có thể cùng sinh linh giao lưu. Còn có điểm nói nhiều xu thế. Thứ ba. Thất tình hóa thân rất rõ ràng nhận lấy hậu thổ tự thân tính cách ảnh hưởng. Cũng không phải là đơn thuần là buồn chi tập hợp. Đối mặt tiểu ai. Kỳ thật chính là đối mặt hậu thổ nương nương. Chẳng qua là đem bi ai như vậy đơn nhất tính cách bóc ra hậu thổ. Thi triển miệng pháo đại pháp thử xem. Lý Trường Thọ không hề nghĩ ngợi. Lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Tại Hồng Hoang Đại nói thế giới vật chất là phổ biến liên hệ cùng vĩnh hằng phát triển. Thật sẽ không bị thiên đạo cùng thánh nhân trực tiếp san bằng sao, cái này hậu thổ chi thương nhớ. Ăn, vẫn là tên gọi tắt tiểu ai đi. Muốn cho tiểu ai lấy hy vọng. Làm nàng theo tuyệt vọng vực sâu tránh thoát. Nói không chừng thật đúng là cần nhờ nhiệt huyết mạn kia một bộ. Tìm đoàn nhiệt tình như lửa cảm tình. Bổ sung nàng hư vô lại đổ sụp nội tâm. Bên tai chợt nghe trưởng canh, nếu không quên đi thôi. Suy tư một hồi, đại pháp sư giờ phút này chủ động mở miệng, không cần miễn cưỡng chính mình. Bọn họ giờ phút này ngay tại 18 tầng địa ngục tầng dưới chót nhất kia 49 trọng đại trận cấm chế bên ngoài. Ngay tại một bên không ngừng lau nước mắt Sở Giang Vương cùng Tần Nhiễm Vương. Nghe vậy lập tức càng bi thương chút. Vội vàng bước nhanh chạy đến. Than thở khóc lóc. Nước mắt nước mũi ràn rùa. Đây là trước đây bị tiểu ai ảnh hưởng, bây giờ còn chưa hoãn quá mức tới. Đại pháp sư Thủy Thần có thể tuyệt đối không thể như vậy tính toán a, tổ là sinh linh làm như vậy nhiều. Bây giờ lại lâm vào loại này hành hạ. Vì sao liền không ai giúp nàng một tay? Ai? Tổ a, ngài thật sự là quá thảm rồi, ta cũng không muốn tiếp tục như vậy sống, mắt thấy hai vị ngày bình thường vô cùng uy nghiêm địa phủ Diêm Quân như vậy đấm ngực dậm chân. Đại pháp sư cũng là có chút chống đỡ không được. Sư huynh thử lại lần nữa đi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu lên. Trên người áo bào trắng nhẹ nhàng lắc lư. Ta muốn biết hậu thổ nương nương lúc này là cách nào trạng thái. Như thế mới có thể kết luận. Phải chăng có thể giúp đỡ chút gì? Đại pháp sư nghiêm mặt nói, thiện, ngươi ta liên thủ nhập lục đạo luân hồi bàn bên trong chính là. Đa tạ sư huyên. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, đại pháp sư cười khoát khoát tay, trong mắt một mảnh trong sáng. Bên cạnh Sở Giang Vương cùng Tần Nhiễm Vương nghe vậy đại hỉ. Vội vàng lau lau nước mắt. Áp chế lại tâm cảnh chập trùng. Hướng về phía trước thật sâu cúi đầu. Hai vị phía trước dẫn đường đi. Lý Trường Thọ nói. Còn thỉnh đem lục đạo luân hồi bàn bên trong tình hình. Tường tận cùng chúng ta nói một lần. Thủy Thần yên tâm, chúng ta nhất định là biết gì nói nấy. Việc này tại địa phủ bên trong. Tổng cộng chỉ có 3-4 sinh linh biết được. Lục đạo luân hồi bàn bên trong. Chúng ta có thể tùy thời nhìn thấy tổ. Nhưng không cách nào thực sự tiếp xúc đến tổ. Chỉ có thể tiếp xúc đến tổ ác niệm hóa thân. Nghe Tần Nhiễm Vương thấp giọng giảng thuật. Lý Trường Thọ từng chữ từng câu phân tích. Lại suy tính đối phương phải chăng có chút xấu diêm. Trên cơ bản cùng hắn theo nữ hoa thánh nhân kia nghe tới tình hình không sai biệt nhiều. Lúc này hậu thổ nương nương tại cố gắng áp chế thất tình hóa thân, phòng ngừa thất tình hóa thân bảo tẩu. Tiểu ai là sớm nhất sinh ra thất tình hóa thân. Mặc dù có được cường đại đạo cảnh. Nhưng bởi vì bản thân tính tình liền như vậy. Bi thương đến nằm tại kia đều không nguyện động đậy. Hậu thổ cũng liền bớt đi phân tâm. Không cần phân tâm áp chế. Trực tiếp đưa ra luân hồi bàn. Chấn áp tại 18 tầng địa ngục hạ. Cũng rất thần kỳ. Không bao lâu. Bọn họ rời 18 tầng địa ngục. Tiến đến lục đạo luân hồi bàn bên cạnh. Đến Lý Trường Thọ trước đây đặt chân qua nơi. Sở Giang Vương mệnh địa phủ âm sai giữ nghiêm tại này. Không có Diêm Quân chi lệnh. Ai cũng không thể tới gần. Sau đó, Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương đối phía trước làm cách đạo vái chào. Phụt! Tổ! Là chúng ta hai vị nhân giáo đạo hữu đến đây bái phỏng, có 4 chùm sáng lượng phóng tới. Đem Lý Trường Thọ, Đại Pháp Sư cùng hai vị Diêm Quân đồng thời bao khỏa. Đại Pháp Sư đột nhiên lui về phía sau một bước. Thuận tay kéo Lý Trường Thọ một cái. Tại hai vị Diêm Quân kia có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cũng không bị cột sáng thu đi. Sư huynh. Sao Lý Trường Thọ cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn nhưng là vừa làm xong tâm lý xây dựng. Cam mạo kỳ hiểm muốn đi vào lục đạo luân hồi bàn thử xem có thể hay không dùng thái cực độ đi vào. Đại Pháp Sư mỉm cười đáp lời. Trong lòng bàn tay âm dương nhị khí xoay quanh. Hai người phía trước. Kia u minh giới hồn chọc khí tức âm lãnh không ngừng chuyển động. Trống giống xuất hiện một ngụm thâm thúy vòng xoáy. Trong đó có kim quang nhàn nhạt lấp lánh. Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ cùng nhau hướng về phía trước. Giờ phút này đã là không có cái gì lo nghĩ. Đồng thời bước vào trong đó. Đại Pháp Sư cố ý dùng cái này tới thăm dò. Chính là vì xác định. Bằng tiên thiên chí bảo thái cực độ. Có thể hay không tùy ý ra vào lục đạo luân hồi bàn bên trong tiểu thế giới. Kết quả ngược lại là khiến người ngoài ý an tâm, đồ lão đại uy danh cũng phải lấy tồn tại. Xung quanh lưu quang lấp lánh. hai người không để ý xâm nhập một mảnh sương mù. Tiên thức đều không thể nhô ra trăm trượng. Tầm nhìn càng là đáng thương. Lý Trường Thọ cùng chính mình giấy đạo nhân nhóm mất đi cảm ứng, đáy lòng không khỏi nảy sinh ra rất nhiều sầu lo. Đại Pháp Sư hướng Lý Trường Thọ đến gần chút. Đưa tay đỡ lấy Lý Trường Thọ cánh tay, quanh người lại tràn ra từng đoàn đen trắng khí tức. Đem hai người hoàn toàn bao vây lại. Đại Pháp Sư nói, nơi đây ngũ hành thiếu thốn, âm dương vô tự, lại lưu lại rất mạnh tâm thần chi lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ đáy lòng nói tiếng cảm ơn. Cùng Đại Pháp Sư cùng nhau hướng về phía trước. Sương mù bên trong đột nhiên xuất hiện điểm điểm lưu quang. Phảng phất tại chỉ dẫn bọn hắn tiến lên. Lại trong mê vụ ngưng ra một vài bức không ngừng hiện lên hình ảnh. Này tựa hồ là ai rơi vào nơi đây ký ức. Lý Trường Thọ con mắt trên dưới lắc lư. Đem những hình ảnh này một bức không rơi để ở trong mắt. Cẩn thận cảm ứng. Xác định những hình ảnh này không có cái gì nguy hại. Không có gánh chịu cái gì chính mình không thể thừa nhận tin tức về sau. Mới đi cảm nhận hình ảnh nội dung. Đây là Hậu Thổ Nương Nương ký ức bức họa thứ nhất, mặt là mặt nước cái bóng ra thân ảnh. Hậu Thổ lấy tổ vu hình dáng tướng mạo thân người đuôi rắn. Trước sau nhiều tay. Tay cầm đằng rắn. Tại hiếu kỳ đánh giá nước trong chính mình. Thú vị chính là mặt nước cái bóng góc. Có thể nhìn thấy bầu trời trên có một đầu phượng hoàng thần chim dương cánh lướt qua. Đằng sau còn có mấy đầu hình thù kỳ quái vu tục. Không ngừng nhảy lên đuổi theo. A, này thời viễn cổ ấm áp lại nhẹ nhõm vu tục đi săn thường ngày. Bức họa thứ hai mặt vẫn là mặt nước cái bóng. Lúc này Hậu Thổ hóa thành tiên thiên đạo khu đắc nhân tục thân thể. Nàng thân hình thon dài lại yểu điệu. Tản ra một loại khó nói lên lời tự nhiên mỹ cảm. Xuyên một thân màu vàng đất váy dài. Tại dòng sông bên cạnh lẳng lặng chải vuốt tóc dài. Một đôi trơn bóng bàn chân thăm dò vào mát mẻ trong nước sông. Hừ phát nhẹ nhóm ca dao. Kế tiếp hình ảnh đều là như vậy, đều là Hậu Thổ tại mép nước tình hình. Mãi cho đến đệ thập tam phúc. Hình ảnh bên trong là cuồn cuộn huyết hải. Vô số tàn hồn tại huyết hải trên không xoay quanh. Nghẹn ngào. Bị không ngừng nhấc lên sóng máu trực tiếp nuốt hết này tàn hồn bên trong. Có vu. Có người. Có vạn linh nhất tục. Cũng chính là yêu tục. Minh Hà lão tổ tựa hồ có một tiếng tràn ngập phẫn nộ la lên. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên. Sau đó hình ảnh kia trực tiếp nổ nát vụn. Làm hình ảnh lần nữa hợp lại, Lý Trường Thọ cũng là sững sờ. Hắn thấy được một chương thái cực đồ. Thấy được đứng tại thái cực đồ thượng thân ảnh quen thuộc. Thấy được tại thái cực đồ phía dưới. Cái kia còn lại nửa bên lão đạo thi thể. Sau đó, thái cực đồ làm thanh niên đạo giả xoay người lại. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp. Tay cầm càn khôn xích. Thấp giọng nói. Hậu Thổ tiền bối. Lão sư mệnh ta mang một câu cho ngươi. Hình ảnh im bặt mà dừng, xung quanh sương mù tiêu tán. Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư đi tới một mảnh màu vàng nhạt cồn cát bên trên. Phía sau là mịt mờ sương mù. Phía trước là mênh mông vô bờ biển cát. Sư huyên Lý Trường Thọ nhìn bên người vị Đại Pháp Sư này. Năm đó chuyện này. Ngài cũng ra tay sao? A Huyền Đô Đại Pháp Sư đánh cái trường trường ngáp. Liên tục khoát tay. Không đáng giá nhắc tới. Một điểm nhỏ công tích. Cũng là lão sư làm ta đi hỗ trợ. Lúc ấy Hậu Thổ nương nương không có gì chí bảo, chỉ có thể bằng vào vu tộc thần thông cùng Minh Hà lão tổ chém giết. Minh Hà lão tổ ỷ vào huyết hải địa lợi. Danh xưng huyết hải không khô Minh Hà không chết. Lại có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bảo vệ tự thân. Còn có nguyên đồ kiếm cùng tỷ kiếm hai đại sát khí. Càng có tu la nhất tộc trợ trận. Minh Hà lão tổ lúc ấy đúng là có đối kháng thiên mệnh thực lực. Cố lão sư mệnh vi huyên đến đây. Mượn chúng ta nhân giáo chí bảo. Trấn áp nghiệp hỏa hồng liên cùng kia hai cái kiếm. Làm thiên đạo thuận lợi hạ xuống tử tiêu thần lôi. Trực tiếp đem này lão ra hỏa bổ. Lý Trường Thọ lại hỏi. Vậy sư huyên. năm đó truyền đạt cho hậu thổ nương nương nói là cái gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, tuân theo tự tâm, nhưng phải viên mãn, hậu sự không cần sầu lo. Lý Trường Thọ tinh tế phẩm vị một hồi, đầu tiên là sắc mặt biến thành màu đen, sau đó lấy tay nâng trán, lại đem hai tay thăm dò tại trong tay áo, chậm rãi ngồi xổm xuống. Sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư kinh ngạc nói, hẳn là bị đại đức hậu thổ đột nhiên cảm động đến rồi. Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, đứng dậy, đem đáy lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Ngàn loại tính kế, đủ kiểu mưu lược, chính mình thủy chung vẫn là bị nhà mình thánh nhân lão gia cho an bài đây hết thảy. Đều tại cái kia đi chứ trong sắp xếp xong xuôi, thánh nhân lão gia để cho chính mình đi Hồng Lâm quốc chờ. Chính là đoán chắc chính mình sẽ không mặc kệ Hữu Cầm Huyền Nhã phụ thân lại nhìn đúng hắn không muốn trêu chọc nhân quả tính tình. Hẳn là chỉ bảo vệ kia lão quốc chủ hồn phách. Nguyên bản Lý Trường Thọ coi là thánh nhân lão gia lúc ấy cân nhắc giới hạn tại huyền điểu sinh thương, hiện tại đến xem càng lớn tính kế vẫn là tại địa phủ. Lý Trường Thọ đưa lão quốc chủ đến chỗ này phủ, tại 18 tầng địa ngục chi môn mở ra một cái chớp mắt, hắn trên người thái thanh đạo khí tức bị hậu thổ cảm ứng được. Hậu thổ nương nương đối với hắn cầu viện, đem hắn từng bước một kéo đến nơi đây, mà này hết thảy bắt đầu nguồn gốc từ tại thượng cổ lúc thái thanh lão tử đối hậu thổ lời hứa, yên tâm theo ngươi chính mình ý nghĩ đi làm chuyện, về sau thái thanh một môn sẽ giúp ngươi giải quyết. Cái gì là thánh nhân tính kế? Cùng hắn Lý Trường Thọ như vậy hồng hoang tiểu trường sinh tiên hoàn toàn không phải một cảnh giới. A Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ, thanh thói quen liền tốt. Thói quen? Đại Pháp Sư lại nói, nơi đây khó có thể tiến hành tiên thức dò xét, ta đã suy tính đến hai vị Diêm Quân chỗ, trước chạy tới đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, Huyền Đô Đại Pháp Sư cưới mây dẫn hắn bay lên, hướng biển cát chỗ sâu bay đi. Lý Trường Thọ tiên thức dò xét phạm vi ở chỗ này bị áp chế chín thành. Liên đới, Lý Trường Thọ nguyên thần có thể điều động linh khí cũng là lác đác không có mấy. Nguyên thần nói luyện khí sĩ ở chỗ này thực lực đại khái chỉ có thể phát huy ra ba thành. Lý Trường Thọ hỏi ý hạ tháp ra, tháp ra bình tĩnh trả lời, hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Nhìn từ góc độ này, hồng hoang nặng pháp bảo mà nhẹ thần thông tập tục cũng có nhất định hợp lý tính. Hai người bay một hồi, nguyên bản mờ nhạt bầu trời như là màn sân khấu bình thường bị giật ra, giống như không có tầng khí quyển che lấp sao trời. Đỉnh đầu là một mảnh thâm thúy đen, điểm xuyết lấy vô tận sao trời. Dưới chân là một mảnh màu vàng biển cát, biên giới lan tràn đến không biết nơi nào. Có một đầu ngũ thải ban lan tinh hà tại thiên không chính giữa treo, tại tinh hải bên trong chảy xuôi mà qua. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một tia hiểu ra, kia chính là lục đạo luân hồi. Sư huyên, nơi này cảnh sắc cũng không tệ. Nơi này hẳn là hậu thổ nương nương tâm đài biến thành. Cái gọi là tâm đài cũng chính là linh thức chi hải. Đại Pháp Sư ôn thanh nói, hậu thổ nương nương nhục thân hóa thành lục đạo luân hồi bàn, nơi này là nàng sau cùng nơi ở. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ giật mình, nếu lục đạo luân hồi bàn là hậu thổ nương nương thân thể, nơi đây là hậu thổ nương nương tâm đài, vậy có thể giải thích vì sao nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn trở, cùng hồng hoang thế giới chủ càn khôn không có bất kỳ cái gì linh khí trao đổi. Chính nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh hồ dung nham thành ngọn lửa tràn ngập nơi. Đại Pháp Sư đột nhiên nhíu mày, nói một tiếng, cái này so sánh với một cái phiền toái hơn. Lý Trường Thọ tâm thần kéo căng chặt hơn chút nữa, áp vẫn là dục hắn vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gió vun vút. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, cái trán treo đầy hắc tuyến. Trong bầu trời đêm có vài chục viên tinh thần trụy lạc, hóa thành từng viên to lớn vô cùng hỏa cầu, hướng Đại Pháp Sư cùng hắn lần lượt đập tới đi. Đại Pháp Sư khẽ quát một tiếng, tay trái túm Lý Trường Thọ cánh tay, hướng về phía trước không ngừng lấp lóe. mỗi lần bóng người lói lên, đều có thể lưu lại mấy trăm dặm khoảng cách, cũng coi là vô kinh vô hiểm. Hai người gần bay ra bị oanh tạc phạm vi. Viên kia viên nho nhỏ sao trời, đem phương viên mấy ngàn dặm dung nhăm, lần nữa cày một lần. Tràng diện có chút hùng vĩ, thấy Lý Trường Thọ tê cả da đầu. Lại thấy hồ dung nhăm bên trong leo ra ngoài từng cái thạch nhân cử thú đại pháp sư có điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Ốm tay áo đảo qua. Những người đá kia cử thú trực tiếp vỡ nát. Điêu trùng tiểu ký đại pháp sư lòng bàn tay thái cực đồ có chút xoay tròn túm Lý Trường Thọ thân hình lần nữa lói lên. Lần này bọn họ trực tiếp vượt qua không biết bao xa, xuất hiện ở một chỗ tàn tạ trong cung điện. Mà điện bên trong nguyên bản náo nhiệt hình ảnh như là bị người bóp lại tạm dừng khóa. Sở Giang Vương dưng dưng đứng tại góc cạnh thùng gỗ. Dùng một chương xanh xanh đỏ đỏ khăn trùm đầu bao lấy giữ tợn sừng đầu. Cầm trong tay hai cái tiên diễm đóa hoa. Rõ ràng là cái thô cuồng lại uy nghiêm vu tộc hán tử. Giờ phút này lại bôi má đỏ. Tại kia túm cánh hoa. Vung vào trong thùng gỗ. Giờ phút này. Sở Giang Vương ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Phảng phất tại nói song song. Nhưng trong tay động tác không ngừng chút nào. Lại nhìn Tần Nhiễm Vương. Này vị thập điện Diêm Quân đứng đầu. Địa phủ lúc này người đứng đầu. Đang nằm tại từng cây bén nhọn gai đen bên trên. Trên người bày biện một khối cử đại phiến đá. Mà tại này phiến đá phía trên. Là một đôi tiểu xảo chân ngọc. Da thịt trắng nõn trong suốt. Móng tay lại nhiễm lên máu tươi bình thường huyết hồng. Trước đây nhìn thấy hậu thổ thất tình hóa thân chi tiểu ai. Nếu như là 20-21 tuổi nữ tử nhất tươi đẹp năm tháng. Giờ phút này nhìn thấy này vị. Liền giống như 16-17 tuổi thiếu nữ. Màu đỏ nhạt tóc dài. Án trong mắt màu đỏ. Trên người váy ngắn đoạn sam cùng bảo thủ hai chữ không chút nào dính dáng. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì vũ mị. Mềm mại đáng yêu cảm giác. Toàn thân trên dưới đều tản ra một loại chói mắt. Hung áp. Nàng trên cổ mang theo một đầu trường mệnh khóa, kia trường mệnh khóa tại nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Trước khi đến, Tần Nhiễm Vương nói qua. Áp niệm cùng dục niệm đều bị hậu thổ nương nương lấy pháp khí áp chế. Hiển nhiên pháp khí chính là chỉ này trường mệnh khóa. Ai, ngươi? Này thiếu nữ buông xuống thiết chùy trong tay, ngoẹo đầu đối đại pháp sư giơ lên cái cằm tới nằm tiểu tần trên người. Đại pháp sư cái trán treo mấy đạo hắc tuyến chắp tay nói, nhân giáo đệ tử. Ngươi không nguyện ý lạc thiếu nữ lạnh lùng nói câu. Chân trần một chút. Thân ảnh lại xoát một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Đại pháp sư mày kiếm nhăn thành cái chữ xuyên. Tay áo dài vung vẩy. Thái cực đồ xuất hiện ở phía sau. Nhẹ nhàng chuyển động. Liền nghe kêu lên một tiếng đau đớn. Bóng người xinh xắn kia từ Lý Trường Thọ phía sau té ra ngoài. Một cái sáng loáng bảo kiếm. Nhắm ngay Lý Trường Thọ cái cổ. Mũi kiếm chỉ kém ba tấc Lý Trường Thọ. Hung áp như thế chính mình một câu đều không nói. Cũng bởi vì thoạt nhìn dễ khi dễ. Liền bị khóa định thành mục tiêu công kích còn tốt mang đại pháp sư đến đây không thì tại hậu thổ nương nương tâm đài bên trong. Đối kháng hậu thổ nương nương áp niệm. Lý Trường Thọ thật sự không biết lần này sẽ bị chạm mấy cái lỗ thủng thái cực đồ phía trên âm dương nhị khí xoay quanh. Đêm này thiếu nữ trực tiếp trói buộc lại. Hút tại thái cực đồ bên trên. Đại pháp sư cùng Lý Trường Thọ quay người mỉm cười. Kia Tần Nhiễm Vương đắt là đẩy ra trên người phiến đá. Sở Giang Vương cũng lấy xuống khăn trùm đầu. Vội vàng chạy tới. Đại pháp sư hạ thủ lưu tình nương nương tự hành áp chế tuyệt đại phần lớn là áp niệm. Nàng hiện tại chẳng qua là đang trêu cợt người. Sẽ không thật làm bị thương người. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn về phía cái kia thanh bảo kiếm. Phát hiện cái kia bảo kiếm tựa hồ cũng không phải là kim loại chất liệu. Lúc này ở trên mặt đất đã biến hình uốn lượn. Dị thường mềm mại. Đại pháp sư gật gật đầu nhưng lại chưa thu hồi âm dương nhị khí. Lý Trường Thọ nói. Chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy nương nương bản thể cách này. Tần Nhiễm Vương một hồi nhíu mày. Cần nương nương đồng ý mới được. cầu ta nha. Kia bị thái cực đồ định trụ thiếu nữ sùi cười một tiếng, bình tĩnh quay đầu nhìn về phía một bên. Ta là đại đức hậu thổ. Đại đức hậu thổ chính là ta. Cho dù ta làm lại nhiều ác, ai cũng không dám diệt trừ ta. Đây chính là các ngươi đạo môn đệ tử nói trảm yêu trừ ma cắt, phế vật. Tổ Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương vội vàng hướng trước các loại hảo ngôn khuyên bảo. Lý Trường Thọ lại nhìn chằm chằm này thiếu nữ trên cổ trường mệnh khóa nhìn ra ngoài một hồi, đáy lòng như có điều suy nghĩ. Chính như Lý Trường Thọ nói tới như vậy. Hậu thổ nương nương bản thân cũng tại ảnh hưởng thất tình hóa thân. Nhất là cái này áp thiếu nữ. Giờ phút này còn bị hậu thổ dùng pháp khí trấn áp. Rất nhanh. Thiếu nữ không kiên nhẫn mắng vài câu. Nói. Được rồi được rồi. Chính là buồn nôn tất cả đi theo ta đại pháp sư buông ra này thiếu nữ trói buộc. Cùng Lý Trường Thọ liếc nhau. Từng người thấy được cẩn thận hai chữ. Ngược lại là Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương nhẹ nhàng thở ra. Đi theo này thiếu nữ phía sau. Đi ra này tàn tạ đại điện. Hướng về nơi xa bay đi. Lần này bay chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một tòa đại trận. Đại trận bao phủ đại khái mấy chục dặm phạm vi. Trong đó có một tòa cử đại hậu thổ pho tượng. Pho tượng phía trước còn có hai tòa bảo điện. Tản ra vô tận trang nghiêm cảm giác. Thiếu nữ ác hừ phát nhàn nhạt làn điệu, mang theo mấy người trực tiếp đến đại trận này trước. Đi vào đi, ta nhưng đánh không ra nơi đây. Đại pháp sư đưa tay một chút. Thái cực đồ tại chỗ. Đem thiếu nữ lần nữa trói buộc đồng thời. Cũng đem phía trước đại trận nhẹ nhõm rung ra một cách mở miệng. Đại pháp sư làm dấu tay xin mời. Thiếu nữ kia áp giờ phút này tựa hồ là tức giận vô cùng. Cắn răng mắng vài tiếng. Lại là quay đầu nhìn về phía một bên. Các loại chẳng thèm ngó tới. Vẫn là Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương làm một hồi làm công tác tư tưởng. Mới tính thuyết phục này thiếu nữ tại phía trước dẫn đường. Thế là một nhóm năm thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí bước vào trận pháp trong bay về phía cung điện kia. Nhưng ở cửa điện trước, Lý Trường Thọ đột nhiên đưa tay làm cái dừng bước thủ thế. Nhìn chăm chú vào phía trước bị âm dương nhị khí trói buộc chặt thiếu nữ. Lộ ra một chút cười khổ. Mở miệng nói câu. Nương nương. Ngày này áp niệm dù là bị áp chế. Cũng không nên có rõ ràng phẫn nộ. Phiền muộn. Thỏa hiệp những tâm tình này đi. Thất tình đều có hóa thân đi hướng từng người cực đoan. So với ai, ngươi áp tựa hồ cũng không thuần túy. Phía trước đi tới thiếu nữ xoay người lại. Khuôn mặt thượng tươi cười dần dần biến mất. Khuôn mặt đó trở nên thanh lãnh. Trở nên vắng vẻ. Cũng lộ ra một loại có chút lành lạnh mỉm cười. Phải không có thể ngươi biết vẫn là quá muộn. Đại pháp sư như là đột nhiên nhìn thấy cái gì. Tay phải mở ra. Điện bên trong bay ra một đạo lưu quang. Đứng tại đại pháp sư lòng bàn tay. Kia là một đầu trường mệnh khóa. Cùng thiếu nữ áp trên cổ cùng một loại kiểu dáng. Khác biệt chính là, này trường mệnh khóa đã là bị mở ra. Trên đó không nhấp nháy nữa sáng ngời. Sở Giang Vương cùng Tần Nhiễm Vương trong nháy mắt toàn thân run rẩy, sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Hoàng bét, không xong nhanh hai vị đi mau bọn họ lời còn chưa dứt. Toàn bộ đại điện nhớ tới mị âm. Các nơi bay tới từng đợt màu hồng sương mù. Kia một tiếng mang theo bất mãn tiếng hừ nhẹ. Làm người nghe xương cốt mềm nhũn, huyết mạch phúng trương. Đại pháp sư gắt gao nhíu mày, nhưng Lý Trường Thọ lại là bình tĩnh gật đầu, mảy may không có gì khác thường. Cám ơn đếp đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 42 chương 396 thiên khắc màu hồng xương mù tràn ngập. Tòa đại điện này tựa hồ ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Ngoài điện tòa kia cử đại hậu thổ pho tượng. Bỗng nhiên hóa thành một tôn che trời cự mộc. Sừng sững tại vô ngần biển cát. Cự mộc thân cây có chút kỳ lạ. Như là một nữ tử quỳ gối đất cát bên trong. Hai tay khoanh che chở trước ngực. Tán cây chính là nàng tóc dài kéo dài. Nhưng giờ phút này. Điện bên trong Lý Trường Thọ. Đại pháp sư cùng với hai vị diêm quân. Đã vô pháp đi chú ý những biến hóa này. Không khác. Tại kia màu hồng sương mù xuất hiện trong nháy mắt, từng tia huyền diệu đạo vận bọc lại bọn họ, trực tiếp làm lơ hai người hai vô nhục thân, điên cuồng xung kích nguyên thần của bọn hắn. Huyền Đô Đại Pháp Sư sở dĩ lông mày sâu nhăn, cũng không phải cảm nhận được nguy cơ chủ yếu là nhân. Hắn nhẹ nhõm đỡ được như vậy nguyên thần xung kích, lại như cũ bị cố này đạo vận ảnh hưởng đến. Đạo tâm phảng phất xuất hiện cử đại trống giống. Một cố khát vọng cảm giác tại thể nội tràn ngập ra, ăn mòn Đại Pháp Sư nguyên thần. Đột nhiên, A Sở Giang Vương ngửa đầu gầm thét, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới cuồn cuộn huyết khí, quay đầu vọt thẳng ra đại điện. Vu vốn là mặt đất chi chủ, ai có thể ngăn ta ghê tởm, ta muốn giết sạch các ngươi những này ghê tởm yêu, đem các ngươi đều nướng hoa. Trong tiếng kêu ầm ĩ này, Diêm Quân hướng về phương xa Cồn Cát mau chóng đuổi theo, râu tóc đều dựng. Uy thế ngập trời như vậy dũng sao, Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư đáy lòng có chút ăn ý phát ra giống nhau tán thưởng. Bỗng nghe Tần Nhiễm Vương quay đầu gào thét, ta nhất định phải thức tỉnh chính mình huyết mạch, ta muốn trở thành tổ bình thường tồn tại, hóa thân bàn cổ thần. Ha ha ha ha, bàn cổ thần, ta tới tìm ngươi, ta muốn trở thành thiên địa bên trong thứ hai tôn lực thánh, thật sự hảo dũng a. Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư cùng nhau than thở. Tại dục chi hóa thân ra tay về sau, giờ phút này đã là không hoảng hốt. Nói trở lại, bằng vào vu tộc nguyên thần chi lực, hai vị Diêm Quân tại như vậy thất tình cộng minh thế công hạ, còn có thể kiên trì mấy cái chớp mắt, đã là tương đương không dễ. Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cảm giác này hai cái Diêm Quân cũng không phải là tới hỗ trợ, mà là thuần túy tới phủ lên không khí, làm điểm bầu không khí. Bất quá, này tránh thoát hậu thổ nương nương chấn áp dục chi hóa thân, thế công tựa hồ cũng không tính mạnh cỡ nào. Phàm là đạo tâm kiên cố một ít kim tiên, đều có thể chống cự một đoạn thời gian. Lại càng không cần phải nói, chính mình bên cạnh còn có một vị nhân giáo thủ đồ, đạo môn đại sư huynh, đạo cảnh thâm bất khả chắc, Huyền Đô lớn pháp. Ha ha, A Đại Pháp Sư che lại miệng mũi, thật sâu ngáp một cái. Đáy lòng duy nhất dục vọng bị cố này đạo vận câu lên, mí mắt bắt đầu không ngừng run lên. Cái kia, Trường Canh A. Lý Trường Thọ nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Đại Pháp Sư động tác thuần thục đem Thái Cực Đồ triệu hồi, thuận tiện thả áp niệm thiếu nữ. Thái Cực Đồ chậm rãi khuyết trương đến một trượng đường kính. Đại Pháp Sư trong ngực lấy ra một đầu khăn tay, cài chặt chính mình ánh mắt, thân thể lảo đảo ngã xuống Thái Cực Đồ bên trên. Mềm mại âm dương nhị khí chính là hắn tốt nhất nệm cùng gối đầu. Đại Pháp Sư trong miệng có chút hữu khí vô lực hô hào, Trường Canh đằng sau giao cho ngươi. Ai, duy mỹ mộng cùng yên giấc, không thể cô phụ, hô Lý Trường Thọ. Áp niệm thiếu nữ, đừng ngủ a, đứng lên đánh quái a, đại sư huyên lão nhân ra ngài dục vọng ngay cả khi ngủ sao, liền không có điểm cách khác theo đuổi sao, hướng bên ngoài kia hay ngay tại đối đất cát điên cuồng công kích ngu ngơ thủ lĩnh cũng được a, ta đối thành thánh đều không có bất kỳ cái gì mong đợi sao, gián tiếp táng tại ngài trong tay yêu hoàng cùng Minh Hà lão tổ, thật muốn chết không nhắm mắt a. Lý Trường Thọ đáy lòng tháp ra đất là cười liền không thành tiếng. Chính lúc này, a, một tia kiều mị tiếng nói tại Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên, xung quanh sương mù phần lớn hướng Lý Trường Thọ hội tụ. Tại khói mù này bên trong, chậm rãi hiển lộ ra một đạo mờ mịt bóng hình xinh đẹp, quay chung quanh Lý Trường Thọ nhẹ nhàng xoay quanh, không ngừng tại Lý Trường Thọ bên tai nói nhỏ cái gì. Này nữ tử so tiểu ai muốn thành thục rất nhiều, trên người chỉ mặc một cái màu tím nhạt lụa mặt trường bào, như ẩm như hiện tư thái đúng là như vậy xinh đẹp. Có chút cuốn lên tóc dài lộ ra một cỗ mỹ diệu lười biếng cảm giác. Kia tên thoát khỏi âm dương nhị khí hạn chế áp niệm thiếu nữ, giờ phút này hít mắt cười, trong tay nhiều hơn một thanh tiểu xảo dao găm, nhún nhảy một cái xích lại gần, nhẹ nhàng tiếng bước chân giống như nhịp trống đồng dạng. Đến ta Hiệp Lạc Thái Thanh đệ tử. Trong sương khói thân ảnh dần dần bay xa, xuất hiện ở điện bên trong bảo tỏa bên trên. thon dài oanh nhuận hai chân trùng điệp. Nước gấm váy hướng về bên cạnh trượt xuống. Khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ. Hắn còn tại chống cự tự thân chi dục xâm nhập, cẩn thận bị hắn phản chế nha. Kia áp niệm thiếu nữ nghe vậy lập tức nhảy ra. Nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ khuôn mặt. Lạnh lùng nói. Ngươi thế nhưng không giải quyết được hắn, tình hình của hắn có chút đặc thù. Bất quá yên tâm chính là. Dục chi hóa thân nhẹ cười vài tiếng. Nếu như không có muốn. Coi như sinh linh gì hắn bất quá là tâm thần bền bỉ chút mà thôi. Tiểu áp nữ gật gật đầu. Ở bên lặng lặng chờ đợi. Ngón tay nhỏ nhàm chán gãi cái cằm. Tựa hồ tại nghiên cứu như thế nào giày vò này hai cái mới mẻ đồ chơi. Dục chi hóa thân thân thể nghiêng về phía trước. Đối Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Từng tầng đạo vận giống như như gợn sóng đẩy ra. Đối Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại cỏ rửa. Trong lúc nhất thời. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một đám ý nghĩ. Kia vũ mị chọc người. Lại ẩm chứa một loại nào đó đạo vận. Nếu ma âm bình thường giọng nữ. Tại hắn bên tai không ngừng thì thầm. Muốn có quyền lực sao, chỉ là thiên đình tam giai chính thần. Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng gật đầu. Lục đạo luân hồi bàn liền sẽ vì ngươi sử dụng. Vô số sinh linh quỳ yếu ngươi. Ngươi sẽ là tam giới thiên đế. Thiên đế thiên đế có gì tốt, hắn hiện tại thân là thiên đình bình thường quyền thần. Nếu như nói đạo môn. Thiên đình tổng hợp lực ảnh hưởng. So thiên đế cũng không kém quá nhiều a. Mỗi ngày bị thiên đạo nhìn. Cơ bản không có người nào thân tự do. Còn muốn làm tan thân khắp nơi mù chơi. Hoàn toàn mất đi chính mình lựa chọn quyền. Sau cái phàm nghĩ chơi một cái. Đều muốn bị vương mấu thấy gắt gao. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng thay cái. Đổi bảo tỏa bên trên nữ tử hít mắt cười khẽ. Áp niệm thiếu nữ đầu tiên là sưởng sốt một chút. Sau đó liền phình bụng cười to. Có chút ý tứ đâu. Dục chi hóa thân khoan bào có chút chớp động. Một đạo chùm sáng màu tím bay ra trực tiếp điểm hướng Lý Trường Thọ thân hình. Huyền Hoàng Tháp tự bay đi. Trôi nổi tại Lý Trường Thọ đỉnh đầu, nhưng như vậy chùm sáng lại không nhìn Huyền Hoàng Tháp ngăn cản. Trực tiếp chiếu rọi tại Lý Trường Thọ nguyên thần bên trên. Ngươi rất muốn công đức đúng không? Công đức, Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói, kỳ thật công đức chỉ là vì bảo mệnh. Ngươi muốn vô địch tại tam giới sao? Vô địch chân chính là người bên cạnh không biết ta danh, không biết ta nói, không biết ta tồn tại, mà ta sừng sững tại chúng sinh bên ngoài. Đạo cảnh cùng tu vi thượng vô địch, cuối cùng chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Mà ngươi càng phát ra cường đại, liền sẽ bị càng nhiều cùng ngươi tiếp cận sinh linh coi là uy hiếp. Đạo hữu, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra. Cặp kia đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Nhìn chăm chú bảo tỏa bên trên dục chi hóa thân. Ngươi tướng, phải không? Dục chi hóa thân hít mắt cười khẽ. Kia cùng tiểu ai cùng tiểu áp nữ giống nhau đến 7-8 phần khuôn mặt. Giờ phút này vẫn là như vậy vũ mị. Không có dấu hiệu nào. Nàng thân ảnh đột nhiên nổ tan. Từng tia thất thải rực rỡ lưu quang phóng tới Lý Trường Thọ. Trong nháy mắt tan biến tại Lý Trường Thọ ngực. Lý Trường Thọ lập tức hai mắt nhắm lại. Không phải mới vừa không nghĩ tới chạy trốn. Nhưng hắn rất nhanh liền đánh giá ra. Chính mình trốn không thoát này dục chi hóa thân thế công. Đây cũng không phải là thần thông. Cũng không phải thuật pháp, chính mình nhìn thấy quang ảnh đều không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Những cái kia lưu quang cũng giống như hư vô. Đối phương tại trực tiếp ảnh hưởng chính mình tâm thần. Ngoài điện, hai vị diêm quân ngay tại kia khỏa kỳ lạ cử một hạ bốn phía tán loạn. Quyền cước ở trên mặt đất đánh ra từng đầu khe hở. Bọn họ nhấc lên đầy trời bão cát, tựa hồ là về tới thượng cổ, đang cùng yêu vương chém giết. Điện bên trong, đại pháp sư mang theo bịt mắt, nằm tại thái cực đồ thượng nằm ngáy o o bên người không xa. Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng tại kia, lần nữa nhắm mắt ngưng thần, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng hừ nhẹ, dường như tại trải qua tâm thần thử thách. Dục chi hóa thân không ngừng xung kích hắn nguyên thần, nhìn trộm đáy lòng của hắn, muốn đào móc ra hắn khát vọng nhất sự tình. Lý Trường Thọ toàn lực đối kháng chính mình tâm tính bành trướng, nhắc nhở chính mình khiêm tốn khiêm tốn, mù chơi hẳn phải chết. Thất tình chi dục cũng không phải là vẹn vẹn là chỉ sắc dục, có thể hiểu thành khát vọng. Một lát sau, từng tia màu tím sương mù tại Lý Trường Thọ quanh người tràn ra, hóa thành một tư thái thon dài nữ tử. Chính là dục chi hóa thân. Sắc mặt nàng khá khó xem, đã là không có trước đây như vậy lạnh nhạt. Nhìn Lý Trường Thọ, vô ý thức lui về sau nửa bước. Tiểu ác nữ ở bên nhảy tới, tò mò hỏi, cái này nhân tộc thật vô dục vô cầu không? Hắn có. Dục tỷ trầm giọng nói, ta tại hắn nguyên thần trông được đến một cái thật lớn muốn. Kia là hắn cực độ khát vọng cùng theo đuổi. Nhưng cách này muốn, ta không cách nào dẫn động. Vì cái gì ta dẫn động cái này dục, hắn liền sẽ thu hoạch được đánh tan ta lực lượng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiểu áp nữ cái trán treo đầy dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì hắn dục vọng là một loại rất khó miêu tả. Rốt cuộc là cái gì có thể nói thẳng rõ ràng sao? Dục chi hóa thân đưa tay đỡ cái trán, thấp giọng nói, là ổn, cầu ổn ổn. Hắn muốn nhất cũng chính là ổn. Tiểu áp nữ run lên, sau đó khóe miệng nâng lên, miệng đầy a chữ phun ra ngoài, cười đáp nằm trên mặt đất tả hữu lăn lộn. Lý Trường Thọ bí mật quan sát một màn này, đáy lòng cẩn thận phân tích. Hắn trước đây lừa dối cái này tiểu ác nữ lúc, nhưng thật ra là cố ý nói sai, đem hậu thổ thất tình hóa thân nói thành là bảy loại cực đoan cảm xúc, nhưng trên thực tế đây là bảy loại có chút thiên về hoàn chỉnh nhân cách. Tỉ như tiểu ác nữ giờ phút này liền có vui vẻ, hưng phấn, cảm thấy buồn cười cảm xúc, mà cái này dục chi hóa thân lúc này cũng đang xoắn xuýt phiền muộn. Như thế nào mới có thể thông qua các nàng nhìn thấy hậu thổ nương nương? Chẳng lẽ muốn hắn chế trụ hai cái hóa thân? Nếu quả thật ở chỗ này đấu pháp, tiểu áp nữ lại cởi bỏ áp chế, chính mình sợ khó là đối thủ. Tinh tế suy tư, tả hữu cân nhắc, Lý Trường Thọ đáy lòng rất nhanh liền có phương án suy tính. Lần nữa mở hai mắt ra, dù bận vẫn ung dung đánh giá trước mắt này hai vị rõ ràng là cùng một sinh linh biến thành, lại không bao nhiêu chỗ tương tự thất tình hóa thân. Tiểu ác nữ cắn răng nghiến lợi mắng, nhìn cái gì vậy, lại nhìn ngay tại ngươi mặt bên trên khắc rùa đen hai vị. Ta muốn gặp hậu thổ nương nương. Ha ha ha. Kia dục chi hóa thân chậm rãi tại Lý Trường Thọ trước mặt nằm nghiêng, có chút cắn môi. Chúng ta không phải liền là ngươi muốn tìm hậu thổ nương nương sao? Tiểu ác nữ có chút khinh thường cắt thanh. Nếu để cho ngươi nhìn thấy cái kia sẽ chỉ khi dễ bản thể của ta, các ngươi không sẽ nghĩ biện pháp diệt sát đi chúng ta mấy cái sao? Hừ, ý nghĩ hão huyền vậy ta ngươi liền như vậy gượng chống. Lý Trường Thọ cười nói, ta có bảo vật hộ thân, hai vị cũng không đả thương được ta, chẳng bằng làm ta thấy hậu thổ nương nương, sư huyên để ta hai người tự sẽ cứ vậy rời đi. Hai vị kỳ thật cũng là hậu thổ nương nương, chỉ là các ngươi từng người đều đi lên thất tình cực đoan. Hơn nữa, đây cũng không phải là giết chết hoặc là tiêu diệt. Các ngươi vốn là nhất thể. Ta muốn gặp, chẳng qua là cảm xúc bình thường hậu thổ nương nương. Không, ngươi sai, dục chi hóa thân hít mắt cười. Lý Trường Thọ tươi cười dần dần thu liếm, nghiêm mặt nói, nơi nào sai rồi? Ta không đả thương được ngươi. Dục chi hóa thân thân hình chậm rãi phiêu khởi, giống như là ở trong nước lặn. Nàng đưa tay đối tiểu áp nữ nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó hóa thành từng đoàn màu hồng sương mù bao khỏa, xông vào Lý Trường Thọ thân hình bên trong, chỉ để lại một câu, ta hôm nay liền giao phó ngươi muốn làm ngươi chi dục. Ngươi như thế nào chống cự giao phó tâm dục? Cái này cũng có thể làm được Lý Trường Thọ tâm thần siết chặt, đáy lòng vội vàng la lên sư huyên. Nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một vài bức không thể miêu tả hình ảnh. Một cỗ dậy sóng từ Lý Trường Thọ quanh người tràn ra, hóa thành trận trận sóng nhiệt càn quét cả tòa đại điện. Lý Trường Thọ theo gương mặt đến bên tai một mảnh đỏ thấm, trên cổ càng là có nổi gân xanh. Chính lúc này, Lý Trường Thọ nghe được một tiếng la lên. Muốn ngươi đối ta làm cái gì? Tiểu ác nữ đỏ mặt mắng to. Có tin hay không ta diệt ngươi? Ta cũng là đại đức hậu thổ ngươi thế nhưng làm ta làm loại sự tình này ta. Ta không biết xấu hổ sao? Đang khi nói chuyện, kia tiểu ác nữ dùng sức cắn môi. Sóng mắt đã có chút nhộn nhạo, nàng không bị khống chế hướng về Lý Trường Thọ phóng ra nửa bước. Hô hấp đã có chút cực nóng. Mặc dù đang cực lực nhẫn nại, nhưng xác thực đã là tâm trí hỏng mất bên cạnh. Lý Trường Thọ đáy lòng dục chi hóa thân phát ra đắc ý yêu kiều cười. Một vài bức không thể miêu tả hình ảnh tràn ngập tại Lý Trường Thọ tâm đài. Lý Trường Thọ nguyên thần bắt đầu bị loại này tâm dục ảnh hưởng. Dù là như thế, đối đại đức hậu thổ vô cùng kính trọng, không muốn có bất kỳ mạo phạm Lý Trường Thọ, vẫn là không nhịn được muốn nói một câu. Liền này tháp ra tản mát ra một hồi sáng chói ánh sáng lượng. Huyền hoàng khí tức rủ xuống, trước tiên đem tiểu áp nữ đẩy ra. Lý Trường Thọ ngừng thở, bình tĩnh trong ngực tay lấy ra quyển trục, chậm rãi mở ra. Nhìn, này họa công vô cùng tinh xảo, nhân vật sinh động như thật. Thậm chí trên đó nhân vật cơ hồ muốn theo hình ảnh bên trong nhảy ra bách mỹ lão đồ. Đinh, Lý Trường Thọ phảng phất nghe được thanh thúy chuông vang, trong nháy mắt khôi phục an bình. Đáy lòng những hình ảnh kia bị hoàn toàn đập vỡ vụn. Hừ, dục chi hóa thân hừ lạnh một tiếng, như vậy tâm dục lại giống như thủy triều cuốn tới. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một cái, lại từ trong lòng ngực đổi một bức tranh. Lần này cường độ lớn hơn mấy phần, chính là sắt thép cơ giáp bách mỹ lão hậu đồ. Ông Lý Trường Thọ đạo tâm trong nháy mắt kiên cố vô cùng, sau đầu xuất hiện một vòng kim quang. Kia dục chi hóa thân trong lòng hắn hét lên một tiếng, dường như gặp không may trọng thương. Nàng cắn răng giận mắng, tạm thời bật hết hỏa lực, nhưng sinh hoạt chính là muốn học được tại bất kỳ thời khắc nào đều đi hưởng thụ ven đường phong cảnh. Khi nhàn hạ, chúng ta ngồi tại lạnh buốt trên sàn nhà, đỉnh đầu danh xưng vạn pháp bất xâm huyền hoàng tháp, trong tay lấy ra một bức mới tinh bức tranh, nơi tay một bên từ từ mở ra. A, này sắt thép cơ giáp bách mỹ lão hậu đại chiến dùng răng lão sông bai chuyện xưa quả nhiên là. Phun, Lý Trường Thọ quay đầu nôn khan, cả người bạo phát ra đạo đạo kim quang. Đây chính là thuần dương quang huy tại kim quang này bên trong. Một bóng người xinh đẹp té ra ngoài, mang theo tràn đầy không dám tin, trong miệng phát ra bén nhọn kêu to. Lý Trường Thọ đột nhiên ngẩng đầu, thân hình làm ra đánh ra trước động tác, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, đầu ngón tay đã điểm ở cái kia đạo chưa ngưng thực bóng hình xinh đẹp mi tâm, tìm được dục chi hóa thân kêu to im bặt mà dừng. Lý Trường Thọ như là đẩy ra một cánh cửa, nguyên thần xông vào ấm ánh khắp nơi tinh không. Chính lúc này, đại điện góc bị huyền hoàng khí tức bao khỏa, đẩy ra tiểu ác nữ chính ngồi sụp xuống đất. Nàng cúi đầu, màu hồng nhạt tóc dài chậm rãi trượt xuống. Một cái tay nhỏ cầm trên cổ trường sinh tỏa, mang theo tầng tầng mồ hôi dịn gương mặt bên trên, tản ra nồng đậm hận ý. Hỗn đàn bản đại nhân cứ như vậy không có mị lực sao? Ta cũng là đại đức hậu thổ. Két, trường sinh tỏa trong nháy mắt bị kéo đứt. Một cỗ màu đen khí tức trong điện trống giống ngưng tụ thành, hướng nàng điên cuồng phun trào.